Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11601 Thôn Vệ. Rất nhanh, phía ngoài hài cốt cũng vọt vào. Lúc này hài cốt không còn giống phía trước như thế không có linh hồn. Từng cái mặc dù vẫn là không có con mắt, nhưng nhìn nhưng đều là có linh khí. Các vị tiền bối, phía trước có nhiều đắc tội Hạ Thiên chắp tay, hắn dùng thức hải của mình phát ra âm thanh. Cùng những này thần hồn khai thông. Bình thường thanh âm là không được. Ngươi là người phương nào? Một người trong đó nói. Ta gọi Hạ Thiên, đến mức nói ta là người như thế nào, cái này liền nói đến lời nói lớn Hạ Thiên cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ân. Vậy ngươi vì sao lại đi vào loại địa phương này? Người kia hỏi lần nữa. Ta tới đi ương đề nghị. Ân. Hạ Thiên dùng một đóa thức hải chi hoa bao trùm ương thần hồn chỉ có thể ủng hộ 10 phút. Mặc dù thức hải chi hoa năng lực nghịch thiên. Nhưng ương thần hồn chi lực quá mức cường đại. Thức hải chi hoa cũng gánh không được bao lâu. Ở giữa xuất hiện một khắc này, mấy người bọn hắn đều là sững sờ. Ngươi cũng là linh. Không sai. Lần này chúng ta tới, chính là muốn nghe một chút chân tướng sự tình, liên quan tới các ngươi tử vong chân tướng, liên quan tới tổ thụ sự tình. Ương đi thẳng vào vấn đề. Nếu như là người bình thường muốn hỏi cái này chút vấn đề, vậy đối phương chắc chắn sẽ không phản ứng bọn họ. Nhưng tương tự là linh lời nói, tình huống liền không đồng dạng. Chúng ta nói không nên lời, vào xem ngươi sẽ biết. Người kia tự nhiên cũng đã công nhận ương. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại cây giống phía trên, sau đó bọn họ bay vào, Hạ Thiên cũng đi theo đám bọn hắn bay vào, làm bọn hắn đi vào thời điểm, xung quanh biến thành thất thải thế giới. Loại này thất thải lưu động có quy luật. Nguyên lai là dạng này, khó trách các ngươi có thể sống sót. Ương tựa hồ minh bạch cái gì? Nếu như là mẫu thụ lời nói, vậy chúng ta chết chính là thần hồn. Người kia nói. Ân. Xem ra, cùng ta đoán giống nhau như đúc a. Tổ thụ là huyết nhục tinh hoa, thiên thụ là xương cốt, mẫu thụ là thần hồn. Ương thản nhiên nói. Tại bên trong vùng không gian này, rất nhiều chuyện đều có thể nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Chính ngươi nhìn xem xung quanh bảy sắc lực lượng a, đây đều là linh huyết nhục huyễn hóa mà thành. Nói cách khác, chúng ta bây giờ vị trí, trên thực tế là tại tổ thụ bản thể bên trong. Ương nói. Vậy chúng ta bại lộ? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không. Người bình thường sẽ xem xét trong cơ thể mình tế bào sao? Một người trong đó nói. Nói cách khác, các người tu luyện thành linh về sau, đều bị tổ thụ ăn. Hạ Thiên kịp phản ứng. Đúng. Người kia nhẹ gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên hiện tại nhận biết là thật có chút bị đánh vỡ ngày đó cây. Hắn năm đó mềm lòng, vì lẽ đó hắn mới có thể thua. Nếu như năm đó hắn đồng ý ăn hết ba người chúng ta mặc ngọc hài cốt, cái kia chỉ sợ hiện tại tử vong chính là tổ thụ. Ương giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên rơi vào trầm tư. Tiểu huynh đệ, ngươi không nên tới nơi này, biết rõ những này, đối ngươi đả kích sẽ rất lớn, sẽ để cho ngươi đối tu luyện sinh ra sợ hãi, vậy sau này ngươi còn muốn đột phá liền khó khăn. Người kia nhắc nhở. Không sai. Chỉ cần là người. Nhìn thấy chuyện như vậy đều sẽ mê mang a. Ai còn dám tu luyện? Biết rõ tự mình tu luyện đến sau cùng vận mệnh chính là bị người thôn phệ. Tất nhiên dạng này, năm đó thiên thụ tại sao muốn từ bỏ? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì hắn thật đem chúng ta ba cái trở thành hài tử, sợ rằng chúng ta đã bỏ mình, hắn muốn thôn phệ chúng ta mặc thủy hài cốt, chính là thuận tay sự tình, có thể hắn mềm lòng, hắn không cách nào tự tay thôn phệ chính mình hài tử, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể thua. Ương tại biết rõ hắn cũng là thiên thụ chất dinh dưỡng lúc, hắn không có chút nào lời oán giận. Thậm chí cảm giác chính mình thật rất xin lỗi thiên thụ. Nếu như thiên thụ năm đó thôn phệ bọn họ mặc thủy hài cốt, ngày đó cây cũng không đến mức vẫn lạc. Đây chính là thuộc về bọn hắn ràng buộc. Ngươi theo một cái tốt, mà chúng ta khác biệt, chúng ta bảy cái năm đó đều là bị chính mình tín nhiệm nhất hắn cho từng cái đánh tan, lúc đó chúng ta không có chút nào phản kháng, cứ như vậy bị hắn giết, hắn chỉ có thể tiêu hóa huyết nhục của chúng ta, lại không thể tiêu hóa thần hồn của chúng ta cùng mặc thủy hài cốt. Vì lẽ đó hắn dùng chính mình thân thể đem chúng ta tách ra, dùng thần hồn của chúng ta đến tưới nhuần hài tử của hắn, dùng chúng ta mặc quỷ hài cốt đến xem như thủ hộ giả, đối phương cảm khái nói. Ta thật không biết nên như thế nào đối mặt tổ thụ Hạ Thiên, mặc dù phía trước không thích tổ thụ, nhưng hắn cho rằng tổ thụ là thuộc về thần châu thủ hộ thần. Vì lẽ đó, hắn còn nguyện ý đi thủ hộ tổ thụ. Nhưng bây giờ, để hắn đi thủ hộ một cái dạng này tổ thụ, hắn vẫn là rất không cam tâm. Không, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, tổ thụ mặc dù thôn phệ chúng ta, nhưng nếu như hắn không thôn phệ chúng ta, hắn cũng vô pháp bảo trì thần châu nhiều năm như vậy cân bằng, càng không cách nào bảo vệ như vậy nhiều tôn giả, đối phương tựa hồ cũng không có quá lớn lời oán giận. Xem ra các ngươi đều là cam tâm tình nguyện, A Hạ Thiên nói. Không, chúng ta đương nhiên không cam tâm tình nguyện, nhưng hắn nói cho chúng ta biết một cái càng thêm hiện thực chuyện, đối phương mở miệng nói ra. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Người kia không nói gì. Ương chậm rãi mở miệng, còn không có thỉnh giáo các ngươi mấy cái đại danh. Danh tự đã sớm không có ý nghĩa, người kia nói. Vẫn là muốn biết, Ương nói. Chúng ta bảy cái gọi là Uranus, Cronus, Zeus, Poseidon, Ares, Titan, Apollo cùng Nhân Hoàng, tên của chúng ta là Thế Tập, đời trước tử vong phía trước, đem danh tự truyền thừa cho đời sau. Các ngươi là viễn cổ thần tộc chi nhánh một trong, Ương minh bạch. Đúng, chúng ta chính là viễn cổ thần tộc chi nhánh, năm đó là tổ thụ tìm tới chúng ta nhất tộc thời điểm, cho chúng ta nhất tộc cơ hội, chúng ta nhất tộc có lẽ xuống lời hứa, thế hệ thủ hộ tổ thụ, chúng ta làm được rất, giải thích nói. Ngươi còn chưa nói, hắn lúc đó nói cho các ngươi chính là cái gì đâu, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chúng ta liền xem như không bị hắn thôn phệ, cũng giống vậy sẽ hóa thành viễn cổ tiên giới chất dinh dưỡng, đây chính là linh vận mệnh, chuỗi thức ăn tuần hoàn, rất giải thích nói. Chỉ có tại bên trong vùng không gian này, bọn họ mới có thể đi nói loại lời này. Bởi vì nơi này đã vượt ra một chút thiên địa pháp tắc trói buộc. Hô, ngươi vẫn là biết những này, tiên huyền vũ thanh âm xuất hiện. Ngài tỉnh, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Vừa mới chậm tới, phía trước nói quá nhiều, kém chút bị tiêu diệt, bất quá còn tốt, người giới vương quyết bảo vệ ta, tiên huyền vũ giải thích nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhìn thấy tiên huyền vũ không có việc gì, cũng coi là thở dài một hơi. Mảnh không gian này là tổ thụ thể nội, có thể tránh né một chút thiên địa pháp tắc trói buộc, nếu như các ngươi muốn biết lời nói, ta có thể cho các ngươi nói một chút cái gì gọi là chân chính viễn cổ tiên giới. Hết chương 11601. Chương 11602 nhân tộc tồn tại. Tham kiến tiên huyền vũ, tiền bối, mấy người khác cung kính nói. Mặc dù bọn họ đều là linh, nhưng đối với bọn họ đến nói, tiên huyền vũ hiển nhiên là đẳng cấp cao hơn tồn tại, vì lẽ đó bọn họ đối đãi tiên huyền vũ thời điểm, thái độ cũng hoàn toàn không giống. Nhân loại, theo ban đầu, chính là viễn cổ tiên giới tiên chế tạo ra, vừa mới bắt đầu chế tạo nhân loại, chẳng qua là vì phong phú thế giới này, trở thành yêu thú đồ ăn mà thôi, nhưng nhân loại năng lực học tập phi thường cường đại, bọn họ một chút tiến hóa, tu luyện. Thậm chí từng bước bắt đầu tu luyện, trở thành tiên, trở thành tôn, trở thành linh, phát hiện điểm này thời điểm, tiên giới yêu thú bắt đầu đối với nhân loại sinh ra hiếu kỳ, thậm chí bọn họ muốn bắt đầu bồi dưỡng nhân loại tu luyện, bởi vì làm con người trở thành linh về sau, ăn nhân loại, liền có thể để yêu thú tu vi phóng đại, loại này tinh khiết lực lượng, so với mình tu luyện ức vạn năm đều tốt hơn, đồng dạng, mặt khác các tộc cũng phát hiện điểm này, bọn họ bắt đầu nuôi nhốt nhân loại. Bắt đầu đem nhân loại gen rơi vãi đến tiên giới các nơi, thậm chí bốn phương tám hướng, chính là hy vọng rộng tung lưới, xuất hiện càng nhiều linh. Tiên huyền vũ kiên nhẫn giảng giải. Mọi người nghe đều rất nghiêm túc. Chúng ta nhân tộc, chính là đồ ăn sao, Hạ Thiên hỏi. Đúng, ban đầu chính là đồ ăn, nhưng không quản là một tộc kia đều không nghĩ tới, trong mắt bọn họ đồ ăn, cuối cùng thành công đẩy ngã bọn họ thống trị, tiên huyền vũ nói. Nhân tộc thắng, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, viễn cổ tiên giới trận chiến cuối cùng, chính là các tộc liên hợp lại, muốn hủy diệt nhân loại, kết quả là lưỡng bại câu thương, viễn cổ các tộc tử vong, nhân loại cao thủ tiêu vong hầu như không còn, viễn cổ tiên giới vỡ nát. Tiên huyền vũ nói, ta phía trước nghe ngài nói qua, hiện tại tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc, chính là đi qua yêu thú nhất tộc đúng không, Hạ Thiên hỏi. Không sai, các ngươi trong mắt cây. Cũng là yêu thú nhất tộc, mà ta thuộc về thánh thú nhất tộc, còn có viễn cổ thần thú nhất tộc, còn có vu tộc các loại. Tiên huyền vũ giải thích nói. Đám người nghe phi thường nhập thần. cho dù là bọn họ những này linh, cũng không có khả năng biết rõ tất cả những thứ này. Linh quá tinh khiết, loại lực lượng này, so bất luận một loại nào đan dược đều tốt hơn, bất kỳ cái gì nhất tộc cũng không thể cự tuyệt như thế tinh khiết lực lượng, đây cũng là vì cái gì các ngươi không nhìn thấy linh nguyên nhân. Tiên Huyền Vũ nói, muốn tu luyện đến linh liền không dễ dàng như vậy, năm đó nếu như không có thiên thụ chỉ dẫn, ba người chúng ta cũng không có cơ hội bước vào linh ương, giải thích nói. Không sai. Tu luyện đến linh phương pháp sớm đã không còn, mà lại nơi này linh khí cũng không đủ, nhất định muốn có cây hoặc là vũ trụ đại bảo tàng bên trong linh chi lực truyền vào, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Năm đó chúng ta chính là tại vũ trụ đại bảo tàng bên trong thu được linh chi lực truyền vào, mới trở thành linh, trở về sau, chúng ta rất vui vẻ, cho rằng rốt cuộc có thể thủ hộ tổ thụ, thu hoạch được tổ thụ tán thành, có thể cuối cùng chúng ta thiếu bị tổ thụ từng cái thôn phệ. Rất bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù bị tổ thụ giết, nhưng hắn lại cho là mình không có lý do đi oán hận tổ thụ. Bởi vì bọn hắn nguyên bản là muốn đi thủ hộ tổ thụ. Bây giờ bị tổ thụ giết chết, cũng coi là hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Biết rõ vì cái gì các ngươi là 11 người sao, Tiên Huyền Vũ hỏi. Vì cái gì rất không rõ. Bởi vì hắn cần 11 cái linh liền có thể thăng cấp, cũng chính là triệt để luyện hóa thành viễn cổ yêu thú, có thể độc lập hành tẩu, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nha! Hạ Thiên mới chợt hiểu ra, cũng chính là cùng trùng mẫu đồng dạng. Đúng, bất quá đẳng cấp là không giống, Tiên Huyền Vũ giải thích nói, kỳ thật, các ngươi có, khả năng chính là người khác tha thiết ước mơ. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn hiện tại còn kém 4 cái liền có thể thăng cấp đúng không? Có lẽ vậy, Tiên Huyền Vũ đáp lại nói. Ta đây đến cùng còn giúp hay không, Hạ Thiên hỏi. Nhất định muốn giúp, nếu như ngươi không giúp, tổ thụ là tuyệt đối không có khả năng vượt qua lần này cửa ải khó khăn, một khi hắn chết, thần châu cửa chính liền được mở ra, ta hiểu rất rõ ngươi, vậy khẳng định không phải ngươi muốn nhìn đến, Tiên Huyền Vũ nói. Ân, nói cũng đúng, có thể ta còn thực sự không muốn vì loại này người làm việc, Hạ Thiên nói. Ngươi không tệ, rất cảm khái nói. Hắn đương nhiên không tệ, các ngươi muốn hay không cùng hắn lăn lộn, ương hỏi. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Có ý tứ gì, rất không hiểu hỏi. Ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì có thể còn sống sao, ương hỏi. Đúng a, ngươi lại không có tổ thụ thể nội lực lượng tị húy, vì cái gì còn không có tiêu tán, rất cũng là sững sờ. Hắn là mẫu thụ nhi tử, ương nói thẳng. Mẫu thụ mấy người tất cả đều là đứng dậy. Suy tính một chút. Các ngươi là dự định lưu tại nơi này, vẫn là rời đi nơi này, ương đi thẳng vào vấn đề nói. Bọn họ đều đã là loại này cấp bậc người. Không cần nói quá nhiều nói nhảm. Không phải tiểu hài tử. Dẫn bọn hắn đến Sâm La Vạn Tượng xem một chút đi, ương đề nghị. Hạ Thiên cũng là trực tiếp mở ra Sâm La Vạn Tượng. Tiến đến xem một chút đi, ương nói. Dắt bọn người đi theo hắn đi vào. Làm bọn hắn nhìn thấy Sâm La Vạn Tượng thời điểm cũng sợ ngây người, làm sao có thể, vì sao lại có thế giới như vậy. Bây giờ muốn lưu lại sao, ương hỏi. Kỳ thật ngươi đã sớm biết chúng ta không được chọn, vì lẽ đó cố ý cho chúng ta cái này bậc thang đi, rất nói. Chúng ta đều là cùng một loại người, tạm thời cầu thả sống, chỉ là muốn nhìn thấy Hạ Thiên tiểu tử này tương lai chính là cái gì dạng, ương cảm khái nói. Xem ra ngươi rất thưởng thức hắn a, rất nói. Ta đây liền hảo hảo cho các ngươi giảng một chút chuyện xưa của hắn đi, ương cũng tới hứng thú. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thấy ương nhanh như vậy liền cùng mấy người hòa mình, cũng là một mặt hắc tuyến. Bất quá Sâm La Vạn Tượng bên trong lại kéo vào được 7 cái linh, đây đối với Sâm La Vạn Tượng tương lai đến nói là có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu tử, bọn họ 7 cái ở chỗ này phong ấn nhiều năm như vậy, nơi này chính là có không ít đồ vật, có thể cảm ngộ bao nhiêu liền xem chính ngươi, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Thứ gì, Hạ Thiên cái gì cũng không thấy được. Đồ đần, không cần cái gì đều dùng con mắt đi xem, Tiên Huyền Vũ nói lần nữa. Không cần con mắt, dụng tâm sao, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có đôi khi, người thật rất thông minh, nhưng có thời điểm, người cũng rất đần a, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hạ Thiên thì là phi thường nghi hoặc, không rõ hắn là có ý gì. Ương cũng cùng cái kia 7 cái linh trò chuyện, hoàn toàn không quản Hạ Thiên bên này nơi này đến cùng có cái gì đâu. Ta cũng không có phát hiện, Hồng Phượng ở chung quanh tìm tòi một vòng, cuối cùng cái gì cũng không có tìm kiếm đến. Khẳng định là có cái gì, mọi người cùng nhau tìm xem. Hạ Thiên cũng để Vô Âm bọn họ đi ra ngoài tìm tìm. Cứ như vậy, thảm thức lục soát bắt đầu. Hết chương 11602. Chương 11603 ương lắc lư. Cũng mặc kệ Hạ Thiên bọn họ lục soát bao lâu, chính là không tìm được. Nếu không hỏi lại hỏi Tiên Huyền Vũ tiền bối đi Hồng Phượng là thật tìm không thấy a. Không được, Hạ Thiên cũng biết Tiên Huyền Vũ tính cách, tất nhiên Tiên Huyền Vũ không muốn nói, vậy hắn liền xem như hỏi cũng vô dụng. Còn không bằng chính mình tìm một chút. Tất nhiên Tiên Huyền Vũ nói, vậy liền nhất định sẽ có. Ương cũng là mở ra chính mình lớn lắc lư hình thức. Mấy vị huynh đệ, chúng ta đều là linh, tu luyện đến chúng ta tình trạng này không dễ dàng, nếu như truyền thừa cứ như vậy lãng phí, đời này cũng không cam chịu tâm a, giống chúng ta dạng này người, nếu như có thể nhìn tận mắt truyền nhân của mình trưởng thành, cái này cũng rất vui mừng a, không bằng các ngươi đem truyền thừa của mình lưu tại nơi này, chờ đợi người hữu duyên đến tìm kiếm như thế nào. Trước kia Ương vẫn tương đối đàng hoàng. Có thể theo Hạ Thiên sau một khoảng thời gian, cái khác không có bị ảnh hưởng. Cái này lắc lư năng lực là thật theo Hạ Thiên càng lúc càng giống. Ương tiên sinh, cái này. Thần hồn của các ngươi mặc dù bây giờ bị che chở, nhưng chúng ta cơ hồ là không có khả năng phục sinh. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện để cho mình cả đời tâm huyết cứ như vậy không người hỏi thăm sao? Ương càng nói càng kích động. Chúng ta. Các ngươi đừng nói nữa, ta hiểu, các ngươi khẳng định cũng có cảnh giác. Có thể Hạ Thiên nhân sinh ta đã cho các ngươi nói qua, ở chỗ này, ta sẽ để cho Hạ Thiên mở ra thị giác cho các ngươi nhìn, đến lúc đó các ngươi liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên là hạng người gì, hắn sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là đáng tin cậy. Ương nói lần nữa. Ương tiên sinh, ngài đừng như vậy kích động, chúng ta đáp ứng rớt đánh gãy Ương. Ngạch. Đáp ứng. Ương sững sờ. Đúng, chúng ta kỳ thật đã sớm muốn đem truyền thừa của mình lưu lại. Dù sao chúng ta là viễn cổ thần tộc người, hiện tại viễn cổ thần tộc huyết mạch đã không có nhiều, chúng ta cũng không yêu cầu xa vời có thể đụng tới viễn cổ thần tộc huyết mạch truyền nhân, nhưng chúng ta cũng hy vọng đem viễn cổ thần tộc phương pháp tu luyện cùng viễn cổ thần tộc văn hóa từ chúng ta hậu nhân truyền thừa tiếp. Rất giải thích nói. Nói sớm a, hại ta lãng phí như vậy nhiều tình cảm. Ương phi thường im lặng. Chúng ta muốn nói, có thể ngươi lúc đó kích động như vậy, căn bản là không cho chúng ta nói cơ hội a, rất cũng rất xấu hổ. Tốt a. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Ương hỏi. Chúng ta sẽ lưu lại mấy quan khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được chúng ta truyền thừa. Rất nói. Ân. Ương cũng là ngay lập tức đem tin tức báo cho Hạ Thiên. Ương tiền bối yên tâm, ta khẳng định sẽ tìm một chút người đáng tin nhất tiếp nhận truyền thừa, mà không phải tùy tiện tìm người. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không cố ý liền tùy tiện tiện đi an bài bằng hữu của mình. Hắn an bài người tuyệt đối là người thích hợp nhất. Ngươi xem đó mà làm thôi, ta trước đi cùng bọn hắn tự ôn chuyện, xem bọn hắn nơi đó có cái gì có ý tứ sự tình, rời đi nơi này thời điểm cho ta biết là được. Dù sao đi ra, liền muốn nhận thiên địa pháp tắc trói buộc, rất nhiều lời lại không thể nói. Ương cũng là muốn theo bảy người này trên thân hiểu rõ hơn một ít chuyện. Năm đó mặc dù hắn cũng là linh, nhưng linh giới hết thảy cũng chỉ có ba cái linh. Bọn họ là cùng một chỗ tu luyện, vì lẽ đó đối bên ngoài sự tình hiểu cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại, đã có nhiều như vậy ngoại lai người, hắn cũng định đem phía trước xâm la vạn tượng bên trong những cái kia linh cùng một chỗ kêu đi ra, mọi người cùng nhau thật tốt tâm sự. Nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên bên này ngay tại một mực tìm kiếm. Bên ngoài hiện tại đã đánh túi bụi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhân tộc đúng là chiếm hết ưu thế. Bởi vì có tổ thụ mở đường, bọn họ chỉ là thu thập lẻ tẻ chủng tộc. Cái này chẳng những sẽ không cho nơi này nhân tộc tạo thành thương tổn như thế nào, hơn nữa còn sẽ để cho nơi này nhân tộc vô cùng hưng phấn, nhiều như vậy chủng tộc, mà lại bên trong mang theo trùng tinh còn có rất nhiều, cái này để bọn hắn rất hưng phấn. Thu được số lớn trùng tinh người cũng là lần thứ nhất chạy đến tổ thụ nơi đó tăng thực lực lên, sau đó lại đi ra chiến đấu. Thậm chí có một chút đội ngũ bắt đầu cùng một chỗ thu hoạch được trùng tinh, sau đó đi tăng lên đội ngũ bên trong một người thực lực. Tăng thực lực lên người này lại đi chủ công, sau đó kế tiếp. Cứ như vậy, nhân loại đánh rất nhẹ nhàng, thậm chí đối với bọn hắn đến nói. Đây là tăng thực lực lên cơ hội tốt a. Có thể vừa hai ngày nữa, tình huống liền có chút không kiểm soát, số lớn cường đại trùng tộc lao đến, Mặc dù những này chủng tộc đại bộ phận đều có chủng tinh, có thể thực lực cũng đều càng mạnh a. Bọn chúng giết tới thời điểm, từng cái cũng đều là chịu chết công kích, căn bản cũng không có do dự chút nào. Cái này đánh nhân tộc cao thủ một cái trở tay không kịp. Nếu như không phải những cao thủ này đều là tôn giả lời nói, khẳng định sẽ xuất hiện số lớn tử vong. Nhưng liền xem như thế, đan dược tiêu hao số lượng lập tức cũng liền tăng lên. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Những tôn giả kia đều thấy choáng. Bất quá, tôn giả thần điện cũng là ngay lập tức vững chắc hiện trường thế cục. Bọn họ người ngăn tại phía trước nhất, cho mọi người thời gian phản ứng. Tử vong xuất hiện. Tôn giả thần điện cao thủ mặc dù cả đám đều rất mạnh, nhưng trực tiếp như vậy ngăn tại phía trước, bọn họ cũng đồng dạng sẽ xuất hiện tử vong. Nhất định muốn ngăn cản phía trước nhóm này chủng tộc xung kích, cho người phía sau phản ứng cơ hội. Tôn giả thần điện cao tầng hô. Giết. Trước mặt những người kia tôn ti chịu chết. Đúng lúc này, vô số kim sắc quang mang xông qua, rơi vào phía trước, đem trước mặt số lớn chủng tộc đánh chết. Kim sắc quang mang đem trước mặt chủng tộc triệt để diệt sát. Tôn giả thần điện dũng khí thật đúng là để người kính nể a, nơi này giao cho ta là được rồi. Kim Vũ Đại Đế tán dương. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng hắn lại dám nói chính mình ngăn cản trước mặt một mảnh chủng tộc. Kim Vũ tiên sinh, những này chủng tộc thế nhưng là rất khủng bố. Một tên tôn giả thần điện cao tầng nhắc nhở. Yên tâm đi. Kim Vũ Đại Đế trên trán xuất hiện hắc phượng nhãn. Đồng thời, bay ra ngoài trên lông vũ bốc cháy lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, nháy mắt đem những cái kia chủng tộc đánh tan. Hắn nhưng là nhân linh tôn Thái Hạo truyền nhân. Thực lực tự nhiên là phi thường khủng bố. Lại thêm lúc trước hắn cùng Hạ Thiên một mực phấn chiến tại tuyến đầu, tại chủng tộc hang ổ bên trong giết tới giết lui, cùng chủng tộc tác chiến kinh nghiệm phi thường phong phú, mỗi một kích đều là nhược điểm công kích. Cứ như vậy, diện tích lớn chủng tộc cứ như vậy bị chém giết. Thật mạnh. Tôn giả thần điện cao tầng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, sau đó đối Kim Vũ Đại Đế có chút khom người. Bọn họ bắt đầu đi mặt khác địa phương tiến hành chiến đấu. Nơi này chiến tuyến thế nhưng là rất dài. Sư tôn, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài đối ta chờ mong. Kim Vũ Đại Đế trên trán hắc phượng nhãn phía trên quang mang đại thịnh. Lần này, hắn sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy, Hạ Thiên huynh đệ, đến cùng có dạng gì bản sự. Hắc phượng giáng lâm. Hết chương 11603. Chương 11604 cuối cùng một đạo hiểm quan. Hưu. Nương theo lấy một đạo phượng gáy thanh âm, một đầu chiều cao mấy chục vạn trượng màu đen huyết phượng xuất hiện, phô thiên cái địa, trực tiếp lao xuống đi ra ngoài, những nơi đi qua, hỏa diễm bao trùm hết thảy. Ta dựa vào, đây là vật gì, là nhân loại phát ra công kích sao? Đây cũng quá kinh khủng đi. Đây là người nào, trước kia giống như chưa thấy qua hắn a, chúng ta nơi này lúc nào xuất hiện cường đại như vậy cao thủ. Ta gặp qua hắn, hắn là một cái thần bí tiểu đội người. Bọn họ dẫn đầu người thật giống như gọi là Hạ Thiên, cho chúng ta phát trùng tinh, tiên cung cùng đối phó chủng tộc nhược điểm người kia. Trong lúc nhất thời, phía sau những tôn giả kia bắt đầu đối Kim Vũ Đại Đế nghị luận ầm ĩ, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, nơi này thế mà còn có mạnh như vậy cao thủ, đặc biệt là nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm. Bọn họ liền tất cả có ấn tượng. Dù sao Hạ Thiên là làm nhiều chuyện như vậy. Những chuyện kia đối với nơi này người mà nói, là lớn lao ban ân a. Luân hồi bàn. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn đĩa CD, cái này đĩa CD xuất hiện thời điểm, tất cả xung quanh đều phảng phất là muốn che giấu đồng dạng. Đĩa CD phía dưới, có một thân ảnh. Minh hỏa giáng lâm. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, sau đó vô tận minh hỏa từ trên trời giáng xuống, to lớn đĩa CD chuyển động, đem minh hỏa bay vụt đi ra ngoài. Thôn thiên thực địa. Phảng phất là muốn đem nơi này hết thảy tất cả thôn vệ hết đồng dạng. Đây chính là khúc khê công kích. Khúc khê cầm tới chính là luân hồi bàn, lấy được là minh hỏa linh truyền thừa về sau, lần thứ nhất lại trước mặt nhiều người như vậy bày ra. Cái này cũng là Hạ Thiên bọn họ một nhóm kia người có người hô. Nương theo lấy thanh âm của bọn hắn rơi xuống. Giữa không trung xuất hiện một cái to lớn đỉnh. Lấy bốn phương là đỉnh, lấy thiên địa làm lô. Luyện hóa vạn vật ảnh thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Trong lúc nhất thời, phía trước tất cả chủng tộc tất cả trôi nổi, bị bắt vào đến Càn Khôn đỉnh bên trong. Càn Khôn đỉnh cứ như vậy mạnh mẽ đem trước mặt chủng tộc toàn bộ diệt sát. Cứ như vậy, phía trước vừa mới vẫn là lít nha lít nhít chủng tộc, tại thời khắc này triệt để biến mất không thấy. Ba người bọn họ liền đem trước mặt chủng tộc triệt để tiêu diệt. Cho người phía sau tộc tranh thủ lớn nhất cơ hội. Ảnh cầm tới chính là Càn Khôn đỉnh, lấy được là huyền linh truyền thừa. Cảnh giới ép thẳng tới tôn giả trăm sao. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi mặt khác chiến trường. Địa Linh cùng Bạch Long Vương nhìn đến đây chiến đấu tạm thời đã kết thúc, liền bắt đầu chạy tới mặt khác địa phương chi viện. Mấy người bọn hắn hiện tại sức chiến đấu phi thường khủng bố, mà lại luôn luôn xông lên phía trước nhất, cái này để nơi này người rất nhanh liền quen biết bọn họ. Đồng thời xưng hô bọn họ là Hạ gia tiểu đội. Mỗi người đều thu được thuộc về bọn hắn chính mình xưng hào cùng truyền thuyết. Bất quá, Thập Tam còn đang bế quan trong tu luyện. Thập Tam cầm số lớn trùng tinh, ngay tại tổ thụ nơi đó tiếp tục cảm ngộ âm thiên kinh. Đám người kia, sức chiến đấu thật đúng là khủng bố a, tôn giả thần điện một tên phân điện điện chủ cảm khái nói. Bọn hắn cũng đều thấy được Hạ Thiên những huynh đệ này điểm mạnh. Cứ như vậy, chiến đấu thế cục tạm thời bị khống chế lại. Có thể trùng tộc số lượng nhiều lắm, tổ thụ phòng ngự cũng ngay tại bị từng tầng đột phá. Đột phá tổ thụ phòng ngự, số lớn chủng tộc liền có thể tiến thẳng một mạch, trực tiếp giết tiến đến. Loại này chiến đấu duy trì liên tục đến ngày thứ bảy thời điểm. Nhân loại phía trước đánh đi ra địa phương toàn bộ bị đánh lui. Tổ thụ 10 tầng phòng tuyến cũng chỉ còn lại tầng cuối cùng, nếu như ngay cả tầng cuối cùng phòng tuyến đều mất đi, cái kia tổ thụ phía trước liền không có bất luận cái gì bình chướng. Mấy ngày nay chiến đấu phi thường kịch liệt. Phục hoạt trì bên trong. Một mực có người tại phục sinh. Khúc Khê mấy người cũng đều là toàn thân tổn thương, nếu như không phải trên người bọn họ đan dược đầy đủ lời nói, vậy bây giờ bọn họ cũng sớm đã chết trận. Các ngươi mấy cái không có sao chứ? Ảnh nhìn hướng đám người. Tiêu hao có chút lớn, bất qua tổ thụ cuối cùng một đạo bình chướng vẫn là không có vấn đề, cái này phòng ngự rất mạnh, chúng ta chỉ cần đứng tại trên tường thành phóng thích công kích là được rồi. Kim Vũ Đại Đế nói. Bọn họ mấy cái này gần đây tại thời điểm chiến đấu là nhất ra sức, vĩnh viễn đều tại tuyến đầu, chẳng những đánh tan số lớn chủng tộc, còn cứu được rất nhiều người. Cái này để nơi này các tôn giả đều rất tôn trọng bọn họ. Nhưng đồng dạng, bọn họ tiêu hao thật sự là phi thường khủng bố, mỗi người trên thân đều bị thương. Tại Hạ Thiên trở về phía trước, chúng ta nhất định muốn chịu đựng. Địa Linh kiên định nói. Ân, hiện tại nơi này tạm thời vững chắc. Mặc dù chúng ta tiêu hao rất lớn, nhưng chủng tộc tử vong về sau trùng tinh đều bị tổ thụ hấp thu, như vậy, tổ thụ rất nhanh liền có thể khôi phục, sức chiến đấu cũng có thể lần nữa tăng lên. Khúc Khê nói. Cuối cùng này một đạo bình chướng, cao ngàn vạn trượng, dày trăm vạn trượng, hơn nữa còn có công kích tác dụng, lại thêm chúng ta nhiều người như vậy tộc cao thủ ở chỗ này phát động công kích, bọn họ tạm thời là không có khả năng đột phá qua tới. Bạch Long Vương cũng cảm khái. Mặc dù nơi này người đều là tại bảo vệ tổ thụ, nhưng trên thực tế, tổ thụ cũng tại bảo vệ nơi này người. Không biết tôn giả thần điện đang làm cái gì, vì sao lại để mọi người liên tục bại lui đâu, kỳ thật trong chúng ta có rất nhiều lần có thể cơ hội phản công, nhưng bọn hắn lại một mực để mọi người lui lại, bạch bạch đã mất đi 9 đạo hiểm quan. Đúng vậy a, những cái kia hiểm quan nếu như chúng ta trấn giữ lời nói, cũng sẽ để chủng tộc tổn thất phi thường thảm trọng. Đừng nói nữa, tôn giả thần điện khẳng định có bọn hắn ý nghĩ, mọi người trước tận lực khôi phục, thời khắc làm tốt phản công chuẩn bị đi. Hiện tại nơi này những cao thủ này từng cái cũng đều là tại phàn nàn. Bọn họ cho rằng một đường thối lui đến nơi này thật rất biệt khuất. Mà lúc này, tôn giả thần điện bên trong. Bên ngoài bây giờ sĩ khí rất thấp a, một tên tôn giả thần điện điện chủ cảm khái nói. Thông báo một chút mọi người a. Chúng ta làm là như vậy vì bảo tồn thực lực, đem chủng tộc chiến tuyến kéo dài, chúng ta đã phái ra cao thủ đi chặt đứt chủng tộc phần eo, chờ bên kia sau khi thành công, chúng ta liền có thể bắt đầu phản công. Tiên tri nhắc nhở. Cái kia viễn cổ chiến thần chẳng phải là muốn bại lộ một tên khác, tôn giả thần điện điện chủ hỏi. Trận chiến đấu này quan hệ tổ thụ sinh tử, nếu như tổ thụ không có ở đây, cái kia còn có cái gì bại lộ không bại lộ, tiên tri nói. Ân. Tôn giả thần điện cũng là ngay lập tức đem tin tức truyền ra ngoài. Coi nơi này, người nghe nói nơi này còn có cái gọi là viễn cổ chiến thần, đều là tôn giả trăm sao đội ngũ lúc, mỗi một cái đều là vô cùng kinh ngạc, cũng là phi thường kích động. Sĩ khí lập tức tăng vọt. Oanh! Liền tại tất cả mọi người chuẩn bị ma quyền sát trưởng thời điểm. Một đạo chấn động to lớn thanh âm truyền đến. Phảng phất như là địa chấn đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, tiên tri hỏi. Không tốt, tiên tri đại nhân, có số lớn trùng hoàng đột nhiên xuất hiện. Làm sao có thể viễn cổ chiến thần ở giữa vị trí ngăn đón, những này trùng hoàng là thế nào vô thanh vô tức xông tới, tiên tri cau mày. Trùng hoàng xuất hiện, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Hết chương 11604. Chương 11605 hàng rào nguy cơ. Số lớn trùng hoàng đột nhiên xuất hiện, đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng a. Ầm ầm. Trùng hoàng công kích trực tiếp đánh vào cuối cùng này một đạo hàng rào phía trên. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem nguyên bản cứng rắn hàng rào đánh ra từng cái hố sâu to lớn. Nương theo lấy trùng hoàng xuất hiện. Đằng sau lại xuất hiện trùng tôn, trùng vương. Những này cao đẳng trùng tộc xuất hiện, làm cho nhân loại bên này căn bản cũng không có mảy may phòng ngự. Phía trước nhân loại đối kháng đều là phổ thông trùng tộc, vì lẽ đó bọn họ đã thích ứng loại kia công kích cùng phòng ngự biên độ, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường đại trùng tộc. Lập tức để tại hàng rào bên ngoài săn giết trùng tộc những cao thủ kia mộng. Không tốt, triệt để, nhanh một chút rút lui. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao đẳng trùng tộc, phía trước không phải đã bị cái gọi là cao thủ chặn. Vì cái gì một chút xíu tin tức đều không có. Rất nhiều người thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có, liền đã bị đánh giết. Phục hoạt trì bên trong. Đột nhiên xuất hiện số lớn cao thủ, đều là ngoài thành những người kia. Mà hàng rào phía trên. Những cái kia vừa muốn phản kích người, cũng đồng dạng bị những này trùng tộc công kích diệt sát. Quá nhanh. Lần này trùng tộc phản kích là vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Không tốt, những này trùng tộc thế mà tránh thoát tất cả điều tra, tôn giả thần điện người cũng choáng váng, dọc theo con đường này, bọn họ đều là có các loại trạm gác công khai, trạm gác ngầm. Nếu có bất luận cái gì một đầu cường đại trùng tộc tới, bọn họ đều có thể ngay lập tức phát hiện, nhưng bây giờ thế mà không có người nhìn thấy những này trùng tộc làm sao tới. Liền trước mặt những cái kia viễn cổ chiến thần đều không có truyền về bất kỳ tin tức. Là trùng tộc, những này cường đại trùng tộc giấu ở mặt khác cự hình trùng tộc thể nội, tránh thoát điều tra ảnh nhắc nhở. Đáng ghét, tôn giả thần điện tất cả mọi người nghe lệnh, ngăn tại phía trước nhất những cái kia tôn giả thần điện điện chủ nhao nhao bay ra. Bọn họ đứng mũi chịu sào. Xông lên phía trước nhất. Mặt khác tôn giả thần điện cao thủ cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài. Không quản bất cứ lúc nào. Tôn giả thần điện đều là sẽ xông lên phía trước nhất. Mặt khác nguyên bản bị trùng tộc trấn nhiếp người cũng là ngay lập tức kịp phản ứng. Các huynh đệ, trùng A, những này trùng hoàng, trùng tôn cùng trùng vương trên thân đều là bảo vật, giết bọn hắn, chúng ta liền phát tài, nơi này người, đều là tôn giả. Bọn họ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Xem ra là không có thời gian nghỉ ngơi. Những này trùng tộc quá tinh minh rồi, A Ảnh nhìn hướng trước mặt những cái kia trùng tộc đại quân. Hạ Thiên nói qua, nhóm này trùng tộc trí thông minh phi thường cao. Địa Linh nhắc nhở. Tôn giả thần điện đã giết ra ngoài, chúng ta cũng không thể để Hạ Thiên mất mặt, Kim Vũ Đại Đế kiên định nói. Hiện tại nơi này người đều biết rõ bọn họ là Hạ Thiên huynh đệ. Nếu như bọn họ không ngay lập tức xông đi lên, cũng sẽ ảnh hưởng đến Hạ Thiên thanh danh. Ân. Ta đi trước, Khúc Khê nhanh chóng liền xông ra ngoài. Nhìn thấy Khúc Khê lao ra, vài người khác cũng đi theo liền xông ra ngoài. Rất nhanh liền vào tới tôn giả thần điện những cao thủ kia phía trước. Giết! Khúc Khê chính diện xông về một đầu trùng hoàng. Oanh! Làm công kích của nàng cùng trùng hoàng công kích xung kích cùng một chỗ thời điểm, thân thể của nàng bay ngược ra ngoài. Quả nhiên! Hạ Thiên giúp chúng ta mô phỏng huấn luyện đều có rất nhiều tác dụng a, Khúc Khê tự nhiên minh bạch, mình tuyệt đối không thể nào là trùng hoàng đối thủ, có thể nàng cũng muốn nhìn xem, chính mình cùng trùng hoàng chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng như thế xông đi lên, không chết cũng là trọng thương. Nhưng bởi vì Hạ Thiên phía trước liền nói cho bọn họ trùng tộc tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm, cho nên nàng mới dám làm như thế. Chớ làm loạn. lấy thực lực của chúng ta, sát trùng vương tỷ suất là cao nhất, những này trùng hoàng liền từ cao thủ khác lợi dụng tổ thụ hàng rào phòng ngự đi đối kháng đi ảnh tiếp nhận Khúc Khê thân thể. Ân. Khúc Khê cũng không có phô trương thanh thế, mà là nhanh chóng xông tới. Hiện tại nơi này, chỉ có một đám thực lực cường đại cao thủ mới có thể chủ động lao ra, những người khác đều dựa vào hàng rào cường đại phòng ngự ở nơi đó tiến hành công kích. Mà lại loại này hàng rào là công thủ gồm nhiều mặt. Rất nhiều địa phương chỉ cần ngươi truyền vào lực lượng, liền có thể bộc phát ra cường đại tổn thương tới. Tổ thụ hàng rào còn có thể tự động nhắm chuẩn trùng tộc. Không cần lo lắng sẽ có đánh chật tình huống. Các vị huynh đệ, chúng ta chịu đựng, viễn cổ chiến thần liền muốn chạy về tôn giả thần điện điện chủ hô. Nghe được viễn cổ chiến thần từ ngữ này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Đối với nơi này phần lớn người mà nói, từ ngữ này là phi thường xa lạ, nhưng có thể được xưng là chiến thần người, thực lực tự nhiên là sẽ không đơn giản. Đám người cũng là phi thường chờ mong. Thật có thể lắc lư a, những cái kia viễn cổ chiến thần đều là tại chỗ rất xa, muốn gấp trở về cũng không phải là chuyện một sớm một chiều a. Bạch Long Vương bất đắc dĩ nói. Hắn biết rõ. Trong lúc này khoảng cách đến cùng có bao xa. Bọn họ muốn đợi đến viễn cổ chiến thần đội ngũ chi viện trở về, liền nhất định phải ít nhất kiên trì thời gian một ngày. Nhưng bây giờ nơi này khoảng chừng 20 đầu trùng hoàng, trùng tôn thượng trăm đầu, trùng vương hơn ngàn con, hơn nữa còn đều là người mặc áo giáp loại kia, bên cạnh còn có số lớn trùng tộc thủ hộ. Thời gian một ngày, muốn gánh vác bọn chúng tập kích, cũng là phi thường khó khăn. Nếu như không phải nơi này có tổ thụ hàng rào lời nói, vậy trong này cao thủ, khẳng định mấy hiệp liền bị bọn chúng tách ra, một khi bị bọn chúng tách ra, vậy chờ đợi chúng nó kết quả cũng chỉ có tử vong. Mẹ nó, những này trùng hoàng căn bản là không để ý chúng ta những này lao ra người, bọn chúng chỉ công kích tổ thụ hàng rào. Kim Vũ Đại Đế mắng một câu. Những này trùng tộc quá tinh minh rồi, bọn chúng rất rõ ràng, chỉ cần tổ thụ hàng rào vẫn còn, vậy chúng nó liền không có cơ hội đánh bại nhân loại nơi này, nhưng nếu như tổ thụ hàng rào không có ở đây, nhân loại nơi này trừ phi từng cái có chịu chết chuẩn bị, chỉ cần hơi sợ một chút, vậy liền sẽ bị vọt thẳng tán, mà lại không có tổ thụ hàng rào bảo vệ, không quản là công kích vẫn là phòng ngự, đều trên phạm vi lớn suy yếu. Địa Linh giải thích nói. Hiện tại bọn hắn những này lao ra trên thân người, đều sẽ có một tầng cây mây đồng dạng áo giáp. Đây chính là tổ thụ giao phó bọn hắn lực lượng. Tầng này áo giáp chẳng những phòng ngự rất mạnh, mà lại hạn mức cao nhất còn có rất nhiều gai nhọn, chỉ cần bọn họ có thể phá vỡ trùng tộc phòng ngự, những này gai nhọn liền sẽ nháy mắt đâm vào đến trùng tộc thể nội. Đem trùng tộc diệt sát. Tương đương với tăng lên lao ra những người này chỉnh thể sức chiến đấu. Không được, tiếp tục như thế lời nói, tuyệt đối gánh không được thời gian một ngày, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Địa Linh nhìn hướng một bên ảnh. Vậy liền thẳng hướng trong đó một đầu trùng hoàng a, chỉ cần chúng ta có thể chém giết một đầu trùng hoàng, vậy liền tạm thời có thể hóa giải một chút bọn chúng công kích, còn có thể để khí thế của cả người mạnh lên, nếu như tất cả mọi người dám lao ra trì hoãn trùng hoàng công kích, vậy liền có thể kéo dài một chút thời gian, chờ đợi những cái kia viễn cổ chiến thần trở về. Ảnh đề nghị. Hết chương 11605. Chương 11606 thập tam xuất quan. Năm người làm xong sau khi quyết định, liền bắt đầu xông về trong đó một đầu trùng hoàng. Nguyên bản, tổ thụ kế hoạch tác chiến rất đơn giản. Chính là cố ý để rơi trước mặt mấy đạo hàng rào, để trùng tộc giết tiến đến, chờ số lớn trùng tộc sau khi đi vào, lợi dụng viễn cổ chiến thần trở về giết, tiến hành làm sủi cảo, đem nhóm đầu tiên xông tới số lớn trùng tộc diệt sát. Có thể nhóm này trùng tộc càng thêm khôn khéo. Trực tiếp lợi dụng cự hình trùng tộc đem trùng hoàng, trùng tôn cùng trùng vương trở tiến đến. Cái này để tổ thụ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Có thể nói, lần này trùng tộc trí thông minh hoàn toàn vượt ra khỏi tổ thụ tưởng tượng, cũng chính bởi vì dạng này, tổ thụ 10 tầng phòng ngự hàng rào mới có thể chỉ còn lại một tầng. Nếu để cho trước mặt những này trùng tộc đem cuối cùng một đạo hàng rào đánh vỡ, cái kia chiến trường thời viễn cổ những này tôn giả căn bản là ngăn không được trùng tộc đại quân công kích, đến lúc đó tổ thụ liền thật nguy hiểm. Ta đến ngăn chặn xung quanh những này trùng tộc. Địa Linh la lớn. Bọn họ muốn giết tới trùng hoàng trước mặt, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, mỗi một đầu trùng hoàng xung quanh, đều có rất nhiều trùng tộc hộ vệ. Ta đến ngăn chặn trùng vương cùng trùng tôn công kích, Ba người các ngươi ngăn chặn Trùng Hoàng là được ảnh kế hoạch tác chiến rất đơn giản. Bọn họ không phải thật sự muốn triệt để đánh chết Trùng Hoàng, mà là trước phải nghĩ biện pháp ngăn chặn một đầu Trùng Hoàng, không cho đầu này Trùng Hoàng xung kích hàng rào cơ hội. Nếu có cơ hội, liền giết chết đầu này Trùng Hoàng. Năm người phối hợp phi thường tốt, rất nhanh liền đem một đầu Trùng Hoàng ngăn chặn. Nhìn thấy bọn họ tiểu đội phương thức tác chiến sao, chúng ta cũng học bọn họ, ngăn chặn Trùng Hoàng. Tôn giả thần điện điện chủ la lớn. Sau đó bọn họ cũng bắt đầu phái ra tiểu đội, muốn đi ngăn cản Trùng Hoàng. A, à, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ phái đi ra tiểu đội, căn bản là không có có thể giết tới Trùng Hoàng trước mặt liền bị tiêu diệt. Mặc dù nhìn qua, ảnh bọn họ tiểu đội giống như rất nhẹ nhàng liền kéo lại một đầu Trùng Hoàng. Nhưng trên thực tế, bọn họ không thấy được ảnh cùng Địa Linh hai người đến cùng tiếp nhận bao lớn áp lực. 30 người một đội ngũ lại đi qua Tôn giả thần điện những điện chủ kia phân phó nói. Sau đó, bọn họ bắt đầu 30 người hóa thành một tiểu đội xông tới. Có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Mặc dù không có mấy cái chết đi, nhưng muốn vào tới Trùng Hoàng trước mặt thực tế là quá khó khăn. 40 người một đội ngũ, tận lực ngăn chặn Trùng Hoàng công kích Tôn giả thần điện. Mặc dù cao thủ số lượng rất nhiều, nhưng còn muốn lưu lại một bộ phận đến ngăn cản phía trước tới Trùng tộc. Dạng này nhiều nhất cũng chỉ có thể phân ra 5 cái đội ngũ. Tăng thêm ảnh đội ngũ của bọn hắn. Hết thảy kéo lại 6 đầu Trùng Hoàng dẫn đội công kích. Còn có 14 đầu Trùng Hoàng tại. Các lớn người trong liên minh mặc dù cũng tại chiến đấu, nhưng bọn hắn hạch tâm lực ngưng tụ cũng không mạnh, rất khó tổ chức lên dạng này đội ngũ đi tiến công Trùng Hoàng. Vì lẽ đó, hiện tại tổ thụ hàng rào mặc dù áp lực nhỏ một chút, nhưng vẫn là tại bị phá hư. Tiếp tục như thế, y nguyên không có khả năng kiên trì thời gian một ngày. Địa Linh tiền bối, bọn chúng còn tại chi viện, người bên kia gánh vác được sao? Ảnh hỏi. Không sao, tạm thời còn có thể kháng trụ, chủ yếu là bên trong 3 người bọn hắn, nhất định muốn cẩn thận a. 3 người bọn hắn là trực tiếp đối mặt Trùng Hoàng. Địa Linh cảnh giới bây giờ cũng đã ép thẳng tới Tôn giả 95 sao. Lại thêm hắn những cái kia thực lực cường đại cùng thủ đoạn. Tạm thời vẫn là có thể gánh vác. Oanh! Ngay tại chiến đấu, Khúc Khê có chút sốt ruột, bị trực tiếp đánh bay. Không nên gấp gáp, Kim Vũ Đại Đế vội vàng chặn Trùng Hoàng 2 lần công kích. Không nóng nảy không được a, à, bên ngoài sông lại chi viện Trùng tộc càng ngày càng nhiều, nếu như chúng ta không nhanh chút đánh bại đầu này Trùng Hoàng lời nói, hai người bọn họ khẳng định gánh không được. Khúc Khê lo lắng chính là phía ngoài hai người. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, không thể loạn, Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Không sai, chúng ta phải tin tưởng hai người bọn họ, tận lực trước ngăn chặn nó, lại chờ đợi thời cơ. Bạch Long Vương cũng minh bạch Khúc Khê ý tứ. Nhưng bây giờ bọn họ gấp không được. Đối phương thế nhưng là một đầu Trùng Hoàng. Ở trên cảnh giới liền còn mạnh hơn bọn họ. Thực lực tổng hợp cũng muốn so với bọn hắn lợi hại rất nhiều, nếu như tùy tiện công kích, rất dễ dàng trúng chiêu, một khi thần hồn bị đánh trúng, vậy liền chết chắc. Ân. Khúc Khê cũng minh bạch gấp không được. Kỳ thật, bọn họ 5 cái đã rất mạnh. Chỉ dựa vào 5 người, liền có thể ngăn chặn một đầu Trùng Hoàng, loại này bản sự. Chính là Tôn giả thần điện những cao thủ kia theo không kịp sự tình. Tôn giả thần điện là 40 người mới có thể ngăn chặn một đầu Trùng Hoàng. Mà lại áp lực của bọn hắn đồng dạng không nhỏ. Oanh oanh. Mắt thấy, tổ thụ hàng rào ngay tại một chút gặp công kích, bọn họ cũng rất gấp. Đại nhân, chúng ta không đi ra học bọn họ ngăn chặn Trùng Hoàng sao? Một tên ma tộc liên minh cao thủ hỏi. Không được, đội ngũ của chúng ta lực ngưng tụ không đủ. Nếu như tùy tiện xông đi lên lời nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ma tộc liên minh lão đại lắc đầu. Nhưng bọn hắn nhìn qua rất đơn giản a, tên kia cao thủ ma tộc không hiểu hỏi. Nhìn qua đơn giản không nói trước bên kia cái kia 5 người, ngươi xem một chút Tôn giả liên minh những người kia, bọn họ hết thảy phái ra 40 người, mới chỉ có thể là miễn cưỡng trèo trống, Tôn giả thần điện những cao thủ kia phối hợp là cỡ nào ăn ý, ma tộc liên minh lão đại vẫn là có tự biết rõ. Đội ngũ của hắn mặc dù người cũng không ít, nhưng giống như năm bè bảy mảng. Giết tới lời nói, căn bản là không có khả năng hoàn thành vị trí của mình nhiệm vụ, lẫn nhau không tín nhiệm, một bước kia sai, chính là từng bước sai, cuối cùng khả năng toàn quân bị diệt. Nói như vậy, bọn họ năm cái đúng là rất đáng gờm a. Đâu chỉ là không tầm thường a, bọn họ năm cái liền xem như đối mặt một cái trăm sao tôn giả, cũng nhất định sẽ thắng ma tộc liên minh lão đại phi thường tự tin nói. Trăm sao tôn giả, đây không phải là cảnh giới trong truyền thuyết sao? Không sai, bất quá ở chỗ này, trăm sao trở lên tôn giả được xưng là viễn cổ chiến thần ma tộc liên minh lão đại nói. Cái gì xung quanh những người kia đều là khiếp sợ không gì sánh nổi phía trước tôn giả thần điện những người kia nói tới viễn cổ chiến thần chính là bọn họ a. Oanh! Khúc Khê ba người bọn hắn bên kia, mặc dù tạm thời khống chế lại trùng hoàng, nhưng bọn hắn cũng là không có chút nào bất kỳ cơ hội nào có thể đánh chết trùng hoàng. Tổ thụ hàng rào bên kia đã bị đánh ra một cái lỗ thủng, rất nhiều trùng tộc thuận cái kia lỗ thủng vọt vào. Mặc dù bên trong tôn giả cũng có thể tạm thời phòng ngự được. Nhưng nếu như tiếp tục như thế, tổ thụ hàng rào sớm muộn đều là gánh không được. Đáng ghét, nếu như có thể đánh chết đầu này trùng hoàng, vậy chúng ta liền có thể đi công kích đến một đầu trùng hoàng, tổ thụ hàng rào áp lực cũng sẽ nhỏ đi. Khúc Khê phi thường buồn bực nói. Bạch! Đúng lúc này, một đạo vô cùng nhanh chóng thân ảnh xuất hiện trước mặt trùng hoàng, mạnh mẽ ngăn cản trùng hoàng tấn công chính diện. Thông Thiên Khải! Phòng ngự toàn bộ triển khai. Hết chương 11.606. Chương 11.607 tín nhiệm. Thập Tam. Nhìn người tới là hắn thời điểm, ba người đều là trên mặt vui mừng. Ta không tới chậm đi. Thập Tam trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mấy người bọn hắn tổ đội lâu như vậy, tình cảm cũng là phi thường thâm hậu. Tới vừa vặn Kim Vũ Đại Đế nháy mắt phát động công kích của mình. Khúc Khê cũng không có lãng phí cơ hội tốt như vậy. Bạch Long Vương thì là từ phía sau thừa cơ đánh lén. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ba người bọn hắn muốn thay nhau đến gánh vác trước mặt cái này đại gia hỏa công kích, vì lẽ đó bọn họ mặc dù kéo lại đầu này trùng hoàng công kích, nhưng bọn hắn lại vẫn luôn không có đánh bại đầu này trùng hoàng cơ hội. Ta đến gánh vác nó, công kích giao cho các ngươi. Thập Tam trực tiếp chính diện xông về trùng hoàng. Hai tay bắt lấy trùng hoàng thân thể. Lực lượng vô tận theo trong cơ thể hắn khuếch tán ra tới. Ầm ầm. Trên thân ánh sáng áo giáp phía trên xuất hiện từng đạo sắc bén gai nhọn không ngừng lan tràn, biến thành từng cây sợi đằng, trực tiếp đem trùng hoàng bao vây lại. Đây cũng là tổ thụ cho bọn hắn lực lượng. Nơi này mỗi một cái chiến đấu trên thân người đều có, bất quá bọn họ đều là bị động phòng ngự. Có thể Thập Tam thế mà chủ động khống chế cỗ lực lượng này. Lợi dụng cỗ lực lượng này đến phát động chủ động công kích. Ba người tự nhiên là sẽ không để bay cơ hội tốt như vậy, bắt đầu đối diện trước đầu này trùng hoàng phát động cuồng oanh loạn tạc công kích. Ông! Trùng hoàng phát ra một đạo rên rỉ, đồng thời phát động thần hồn công kích. Bất quá thần hồn của hắn công kích bị Thập Tam trực tiếp tránh thoát. Hạ Thiên đã sớm nói cho chúng ta biết trùng hoàng tất cả thủ đoạn công kích, muốn dùng cái gì công kích tới đối phó chúng ta. Đây quả thực là đang nằm mơ. Thập Tam phi thường đắc ý nói. Oanh! Trùng hoàng bắt đầu như là phát điên công kích Thập Tam, hắn muốn đem Thập Tam đánh tan, sau đó lại đánh lui xung quanh mặt khác ba người. Có thể Thập Tam lại ngay cả một bước đều cũng không lui lại. Thật mạnh phòng ngự A. Bạch Long Vương không cấm cảm khái nói. Ba người bọn hắn phía trước thay nhau phòng ngự, đều gánh phi thường khó chịu, nhưng bây giờ Thập Tam một người thế mà liên tiếp gặp công kích. Cái này để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Nhanh một chút công kích, không cần lãng phí Thập Tam cho chúng ta tranh thủ thời gian, bên ngoài tới chi viện trùng tộc càng ngày càng nhiều, ảnh cùng địa linh hai người bọn họ bên kia áp lực cũng càng lúc càng lớn, vạn nhất có mặt khác trùng hoàng tới chi viện lời nói, vậy thì phiền toái Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Giết hắn. Khúc Khê theo Hạ Thiên lăn lộn lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Trước kia nàng, đụng phải một chút việc nhỏ liền sẽ trước chạy trốn. Chỉ cần đụng phải thực lực cường đại một chút người, căn bản liền sẽ không do dự, thậm chí liền một trận chiến tâm tư đều không có. Nhưng bây giờ nàng, không quản đụng phải cái gì cấp bậc đối thủ, đều là cái thứ nhất xông đi lên. Thậm chí bị mọi người xưng là nữ nhân điên. Người cái nữ nhân điên này, cẩn thận một chút. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Sợ cái gì, làm liền xong rồi. Khúc Khê hiện tại làm việc càng lúc càng giống Hạ Thiên. Oanh! Ba người bọn hắn công kích không ngừng đánh vào trùng hoàng trên thân. Ông! Trùng hoàng đã bắt đầu nổi điên, trên thân đau đớn kịch liệt để nó thật cảm thấy tử vong, mặc dù ngoại vi trùng tộc đang không ngừng xông lại, muốn bảo vệ nó. Nhưng còn có hai nhân loại ngăn tại nơi đó, những thủ hạ của mình căn bản là xông không tiến vào. Vòng sáng, chặt đứt vòng sáng, nó liền chết. Thập Tam nhắc nhở. Ân. Ba người cũng là vọt thẳng tới. Cứ như vậy. Không đến 10 phút. Ba người bọn hắn rốt cục đem trùng hoàng vòng sáng cho chém xuống tới. Lúc này Thập Tam trên thân cũng là rách nát không chịu nổi, trước trước sau sau hắn kháng trụ trùng hoàng tiếp cận 20 phút công kích, không chết cũng đã là phi thường khủng bố. Ngươi bây giờ phòng ngự có thể A Kim Vũ Đại Đế vỗ một cái Thập Tam. Các ngươi mang cho ta trở về như vậy tốt bao nhiêu đồ vật, nếu như ta còn tăng lên không đứng dậy lời nói, ta đây liền thật sự là một cái phế vật. Thập Tam cũng minh bạch, chính mình là trong những người này, thiên phú kém nhất một cái. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói, chính mình xung kích tôn giả đều có thể là mộng tưởng. Có thể chính là bởi vì đụng phải Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn mới có hiện tại cơ hội. Trở thành một cái chân chính tôn giả, một cái cường đại tôn giả. Vì lẽ đó hắn tại tu luyện thời điểm, cho dù là sắp gặp tử vong, hắn cũng không sợ hãi, hắn không muốn lãng phí các huynh đệ vì hắn làm tất cả những thứ này. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn A Khúc Khê tán dương. Ha ha ha ha. Thập Tam, lần này ta chính là hãng chót Bạch Long Vương, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm của hắn lại rất vui vẻ, mà lại một chút xíu đều không thèm để ý. Huynh đệ chúng ta, tương lai cũng sẽ là đồng dạng. Thập Tam kiên định nhìn xem đám người. Giết. Lúc này xung quanh những người kia tất cả thấy choáng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, mãnh liệt như vậy trùng hoàng, có thể nháy mắt miểu sát nơi này cao thủ trùng hoàng, có thể đem tổ thụ hàng rào đánh tan trùng hoàng. Thế mà cứ như vậy bị ảnh bọn họ cái này tiểu đội cho diệt sát một cái. Đi, kế tiếp ảnh đối Thập Tam nhẹ gật đầu, sau đó hô. Đám người cũng không có lãng phí thời gian. Địa linh đi tới Thập Tam bên người, cần nghỉ ngơi một cái sao? Ta ăn như vậy nhiều đan dược tiến hành khôi phục, nếu như còn cần chuyên môn đi nghỉ ngơi lời nói, vậy ta còn xứng làm huynh đệ của các ngươi sao? Thập Tam trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vậy chúng ta đi. Địa linh sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mục tiêu của bọn hắn là tiếp theo đầu trùng hoàng. Nơi này trùng hoàng là song song, mỗi một trong đó cách số mấy vạn dặm, cùng một chỗ công kích tổ thụ hàng rào, bất quá bọn chúng mặc dù là tại khác biệt vị trí, nhưng chúng nó công kích điểm vẫn luôn là một cái. Từ khác nhau phương hướng đánh tới công kích. Muốn một chút đánh tan. Từ một điểm này cũng có thể thấy được bọn chúng trí thông minh. Mà chung quanh của bọn nó thì là số lớn trùng tộc tại bảo vệ bọn chúng. Cái này 6 người cũng quá biến thái đi. Đúng vậy a, mạnh mẽ như vậy trùng hoàng, thế mà cứ như vậy bị bọn họ chém giết. Các huynh đệ, chúng ta tới phụ trợ bọn họ 6 cái, bọn họ đi đâu, công kích của chúng ta thiên về chỗ nào, giúp bọn hắn dọn sạch những cái kia trùng tộc. Hàng rào bên trên những người kia từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn. Tín nhiệm chính là nguồn gốc từ tại thực lực, nếu như ảnh bọn họ 6 cái không có đánh ra tốt như vậy chiến tích lời nói, vậy trong này người cũng sẽ không tin tưởng bọn họ. Hiện tại bọn hắn chém giết một đầu trùng hoàng. Tự nhiên là thu được nơi này những cao thủ này tín nhiệm. Mọi người cũng càng nguyện ý phụ tá bọn họ. Trở thành bọn họ lá xanh. Cái này thuận tiện bọn họ 6 cái. Bọn họ 6 cái tiến lên thời điểm, trên đường đi trùng tộc đều bị hàng rào bên trên những người kia cho anh mở. Ta để ngăn cản, người đi hỗ trợ. Địa linh vừa nhìn thấy loại tình huống này, muốn chính mình ngăn cản. Người cẩn thận ảnh không nói gì thêm. Hắn tin tưởng địa linh. Cố lên. Địa linh cũng là rất chờ mong, lần này, bọn họ sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian giết chết một đầu trùng hoàng đâu. Bên trên một đầu. Trước trước sau sau cộng lại thế nhưng là nhanh một canh giờ. Hết chương 11.607. Chương 11.608 giao cho chúng ta. Có ảnh gia nhập, lực công kích của bọn hắn cũng là biến thành cường hãn hơn, tại bọn họ giết đi vào thời điểm. Ảnh cũng là cái thứ nhất mở đường. Oanh! Chính diện xung kích trùng hoàng. Song phương đều thối lui một bước. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Hiện tại ảnh, liền xem như đơn đấu, cũng có thể cùng những này trùng hoàng chia 5 năm tả hữu. Đương nhiên, Mỗi một đầu trùng hoàng bên người đều có vô số hộ vệ. Vì lẽ đó hắn cũng không có khả năng có cơ hội cùng trùng hoàng đơn đấu. Ta đến kháng trụ hắn, các ngươi công kích thập tam người thứ nhất giết tới. Oanh! Hắn lại một lần nữa chính diện đánh sâu vào trước mặt trùng hoàng. Trùng hoàng vốn là muốn lợi dụng vòng sáng diệt đi thập tam, bất quá bị thập tam trực tiếp tránh thoát, sau đó thập tam bắt lấy trùng hoàng, trên thân áo giáp diễn hóa thành sợi đằng, trực tiếp đem trùng hoàng bọc lại. Thực lực ngươi bây giờ ép thẳng tới ta, A Ảnh cảm khái nói. Không, đây là tổ thụ lực lượng tăng thêm, nếu như ở bên ngoài, ta cảnh giới bây giờ nên tính là tôn giả 80 sao tả hữu, chỉnh thể sức chiến đấu là tôn giả 90 sao tả hữu, lực phòng ngự so ngươi còn mạnh hơn điểm, thập tam giải thích nói. Ha ha ha ha, thoải mái, nếu như lại thêm tổ thụ lực lượng gia trì, ngươi thực lực tổng hợp đã siêu việt ta, A Ảnh nghe rõ thập tam ý tứ. Phòng ngự cùng khống chế phương diện, muốn vượt qua ngươi, nhưng công kích vẫn không được, thập tam cũng minh bạch, chính mình lần này xem như cùng tổ thụ đạt thành một loại khai thông. Vì lẽ đó hắn tại phát động công kích cùng phòng ngự thời điểm, mới có thể mượn dùng tổ thụ nhiều như vậy lực lượng. Ở chỗ này, mọi người lấy được tổ thụ công kích cùng phòng ngự, đại khái là thực lực bản thân 50 đến 80 tăng thêm. Cái này cụ thể muốn nhìn người tình huống. Nhưng thập tam khác biệt. Hắn ở chỗ này, thu được tổ thụ 150% tăng thêm. Là nơi này tạm thời tăng thêm cao nhất người. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hiện tại thập tam mới có thể chính diện gánh vác trùng hoàng. Các huynh đệ, thêm chút sức, hiện tại chúng ta đã thu được mọi người tán thành, mọi người đang giúp bọn ta, không thể lãng phí thời gian, Ảnh la lớn. Sau đó, bọn họ cũng là cùng trùng hoàng chiến đấu ở cùng một chỗ. Chiến đấu phi thường kịch liệt. Người bên ngoài chú ý điểm hiện tại cũng ở chỗ này, bởi vì toàn bộ chiến trường, chỉ có nơi này là chiến thắng, tăng mạnh mọi người sĩ khí. Mặc dù tôn giả thần điện bên kia tạm thời cũng kéo lại mấy đầu trùng hoàng. Nhưng bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì đánh chết trùng hoàng. Hơn nữa còn có người tại tử vong. Bất quá tử vong về sau, bọn họ sẽ để cho những người khác tới bổ sung, mà tử vong phục sinh người. Sẽ bị an bài tại không quá nguy hiểm vị trí. Tất cả mọi người nghe, chúng ta mặc dù không sợ chết, nhưng tận lực không nên chết, đặc biệt là phục sinh về sau, người tôn giả thần điện điện chủ phân phó nói. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, con thứ hai bị Ảnh bọn họ đánh giết. Thành công, bọn họ lại thành công, lại đánh giết một đầu trùng hoàng. Hiện trường người vô cùng hưng phấn. Bọn họ xem như chân chính thấy được hy vọng thắng lợi. Cái này để mọi người sĩ khí lần nữa tăng lên. Hô hô. Thập tam cùng địa linh có chút thở hồng hộc. Hai người bọn họ là chính diện chiến đấu người, cũng là tiêu hao lớn nhất người, khẳng định mệt mỏi hơn. Nếu không nghỉ ngơi một chút đi, Ảnh đề nghị. Không được, hiện tại là mọi người sĩ khí cao nhất thời điểm, chúng ta càng là chiến đấu, mọi người càng sẽ hỗ trợ, nếu như chúng ta nghỉ ngơi lời nói, sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, mà lại đằng sau hỗ trợ người cũng sẽ thay đổi ít. Địa linh lắc đầu. Có thể tiêu hao lớn như vậy, ta sợ các ngươi gánh không được, A Ảnh lo lắng nói. Ba. Đúng lúc này, địa linh cùng thập tam trên thân tổ thụ áo giáp lần nữa phát sinh biến hóa. Địa linh trên thân áo giáp bắt đầu dần dần biến sắc, cuối cùng triệt để biến thành màu đen. 100 tăng thêm, địa linh cảm thụ được trên thân thể mình áo giáp, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thập tam trên thân tổ thụ áo giáp thì là biến thành màu vàng. 200 tăng thêm, thập tam nói. Ta hiểu được, chúng ta bên này chiến đấu, tổ thụ cũng tại quan sát, hắn thấy được chúng ta chiến đấu, vì lẽ đó cho chúng ta một chút ban thưởng, cũng biết hai người các ngươi là cần nhất hắn lực lượng gia trì, người Ảnh kịp phản ứng. Đi, ta cảm giác mình bây giờ có thể một người đánh 10 người, địa linh hưng phấn nói. So vừa mới cảm giác càng tốt hơn, thập tam tăng thêm càng là nghịch thiên. Phía trước 100% năm tăng thêm. Liền để thực lực của hắn biên độ lớn tăng lên. Hiện tại 200, vậy hắn có lòng tin cùng bất luận cái gì một đầu trùng hoàng đơn đấu. Đi, Ảnh không nói gì nữa nói nhảm. Mà là dẫn đầu xông về con thứ ba trùng hoàng. Cái này để hiện trường người nhìn càng thêm hưng phấn, các huynh đệ, tổ thụ ngay tại chú ý chúng ta chiến đấu, chúng ta thêm chút sức, về sau chúng ta cũng có thể thu hoạch được tổ thụ tán thành. Rất nhanh. Liền có người phát hiện. Chỉ cần là ra sức chiến đấu người, trên thân tổ thụ áo giáp uy lực cũng sẽ tăng thêm một chút, mặc dù không có thập tam bọn họ gia tăng như vậy nhiều, nhưng cũng đang tăng thêm mấy phần trăm, nhiều nhất thậm chí gia tăng đến 80. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng những cái kia tôn giả thần điện điện chủ một cái cấp bậc tăng thêm. Cái này để mọi người càng thêm hưng phấn. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Làm bọn hắn chém giết cái thứ năm thời điểm. Mấy người bọn hắn cũng đều là đang giận thở hổn hển. Thật rất mệt mỏi, loại này cường độ cao chiến đấu, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại bọn hắn mấy cái đã biến thành huyết nhân, trên thân tiên huyết có chủng tộc, cũng có chính bọn hắn. Nghỉ ngơi một chút đi, Bạch Long Vương nhắc nhở. Ầm ầm. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy, tổ thụ hàng rào phía trên, nguyên bản chỉ có đường kính mấy trăm mét lỗ hổng bị triệt để mở ra, biến thành hơn vạn mét lỗ hổng. Cái này phiền toái. Phía trước có thể đồng thời tiến lên chủng tộc nhiều nhất 3-4 đầu, hiện tại có thể đồng thời tiến lên mấy chục con, trên trăm đầu, ở trong đó người áp lực liền lớn. Xem ra, là không có cơ hội nghỉ ngơi, ảnh vọt thẳng tới. Mọi người cũng vọt tới. Bọn họ 6 cái. Trực tiếp ngăn tại lỗ hổng nơi đó. Nhưng khi hắn bọn họ vừa mới tới đó, những cái kia trùng hoàng công kích cũng lại một lần nữa đánh tới. Ầm ầm. Thập tam ngay lập tức ngăn tại trước mặt mọi người. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Thập tam đám người lo lắng hô. Nhưng vào lúc này, những cái kia trùng hoàng công kích lại một lần đánh tới, nguyên lai bọn họ cố ý giữ lại liên tục phát động công kích năng lực, chính là vì cho phòng thủ ở chỗ này người trọng kích. Ảnh bọn họ cái này tiểu đội chính là mọi người mục tiêu. Trước cứu thập tam địa linh hô. Đồng thời, hắn xông tới. Ba. Phòng ngự của hắn toàn bộ triển khai. Phốc. Có thể nhiều như vậy trùng hoàng công kích căn bản cũng không phải là hắn có thể gánh vác. Hắn nửa người bị trực tiếp oanh vỡ nát. Khúc Khê cũng là tại tối hậu quan đầu đem hắn kéo ra ngoài, bằng không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù cứu thập tam cùng địa linh, nhưng bọn hắn hai cái cũng tiến vào sắp chết tình trạng. Mà cái kia lỗ hổng không còn có bất luận kẻ nào có thể chặn. Đáng ghét, không thể để cho bọn họ tiến lên, ảnh sau khi nói xong liền muốn xông đi lên. Đúng lúc này, một cái đại thủ đặt ở trên vai của hắn, huynh đệ, còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Hết chương 11.608. Chương 11.609 cạm bẫy. Hả? Làm ảnh quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy chính là Prometheus, các người cuối cùng là trở về. Chúng ta đánh giá thấp bọn này trùng tộc trí thông minh, không nghĩ tới bọn chúng thế mà lại đột nhiên giết tới, Prometheus bất đắc dĩ nói. Lần này, đúng là bọn hắn nguyên nhân. Nếu như không phải ảnh bọn họ ở chỗ này bảo vệ lời nói, hậu quả kia thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không biết phải nhiều chết bao nhiêu người. Nói cách khác, chúng ta mấy cái có thể nghỉ ngơi một chút, ảnh nhìn thoáng qua bên người đã trọng thương các huynh đệ. Ân, yên tâm đi, mặc dù tạm thời chỉ trở về 20 mấy người, nhưng đối phó bọn họ vẫn là đủ, Prometheus phi thường tự tin nói. Ba, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời. Tôn giả trăm sao, vẫn là tôn giả trăm sao. Hiện trường người từng cái mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mặc dù nơi này là chiến trường thời viễn cổ, nhưng bình thường bọn họ cũng không nhìn thấy tôn giả trăm sao cấp bậc cao thủ A, nhưng bây giờ, nơi này đâu đâu cũng có tôn giả trăm sao cao thủ. Khoảng chừng 20 mấy cái. Các huynh đệ, viễn cổ chiến thần đến, chúng ta muốn bắt đầu phản công tôn giả thần điện, cao thủ la lớn. Đây chính là vương bài. Viễn cổ chiến thần. Trong lúc nhất thời, phía trước còn tại hàng rào bên trên những cao thủ kia nhao nhao vọt ra, phía trước bọn họ còn không dám đi ra, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại có nhiều như vậy tôn giả trăm sao mở đường. Bọn họ thì sợ gì? Từng tầng tổ thụ áo giáp bao vây tại tôn giả trăm sao cao thủ trên thân. Trực tiếp chính là 100% tăng thêm áo giáp màu đen. Nếu như nói, ảnh bọn họ 6 cái cho mọi người rất cao sĩ khí, ngăn cản lại những này trùng hoàng công kích, cái kia viễn cổ chiến thần xuất hiện, chính là phản công bắt đầu. Bên trong những người kia phía trước cũng rất kính nể ảnh bọn họ. Nhưng nhiều nhất chỉ là phụ trợ bọn họ chiến đấu mà thôi. Nhưng bây giờ, bên trong những người kia tất cả thấy được viễn cổ chiến thần xuất hiện, bọn họ lại dám vọt thẳng đi ra. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, nếu như không có ảnh bọn họ sáu cái lời nói, vậy trong này hiện tại tử vong chữ số ít nhất cũng có hơn 100 người, thậm chí mấy trăm người. Xem ra, những này viễn cổ chiến thần tác dụng thật đúng là lớn a, Khúc Khê nói. Nhanh một chút nghỉ ngơi đi, chiến đấu không dễ dàng như vậy kết thúc, chúng ta phải làm cho tốt 2 lần tiến công chuẩn bị, tại Hạ Thiên trước khi đến, nhất định phải đánh sáng chói một chút ảnh vỗ vỗ đám người. Hiện tại Thập Tam cùng Địa Linh 2 người tổn thương là nghiêm trọng nhất. Không cần lo lắng cho bọn ta, 2 cái Thập Tam trong miệng vẫn là đang không ngừng phun ra huyết dịch, bất quá tình huống đã ổn định. May mắn có Hạ Thiên cho chúng ta làm đan dược, bằng không, thật muốn đi chuẩn bị sống lại a, Địa Linh cảm khái nói. Một khi phục sinh, cái kia sau cùng át chủ bài liền không có. Lần sau chiến đấu khẳng định là sẽ càng thêm cẩn thận, không thể thi triển toàn bộ lực lượng. 6 người bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chiến trường chính nơi đó. Prometheus thực lực rất mạnh, tại hắn dẫn dắt phía dưới, mặt khác viễn cổ chiến thần cũng tất cả bắt đầu tìm tới chính mình mục tiêu công kích. Có tôn giả 100 sao cao thủ tại. Những cái kia trùng hoàng đều bị chặn. Đằng sau cũng có số lớn cao thủ vì bọn họ mở đường, đặc biệt là tôn giả thần điện những cao thủ kia, nhao nhao đi theo. Chiến đấu bắt đầu xuất hiện nghịch chuyển hiện tượng. Như thế đánh xuống. Những này trùng hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này trùng hoàng tập kích, đúng là kém chút đem cuối cùng một đạo tổ thụ hàng rào công phá, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, nhưng tương tự, bọn chúng cũng đem chính mình bại lộ ở chỗ này, dưới tình huống bình thường, muốn chém giết những này trùng hoàng, cái kia muốn từ vô số trùng tộc đại quân bên trong giết đi vào, cơ hồ là không có khả năng, nhưng nơi này bọn chúng mang tới trùng tộc đại quân rất ít, mà lại thực lực cường đại hộ vệ cũng không nhiều, vì lẽ đó xem như tự tìm đường chết, Địa Linh cảm khái nói. Còn không phải chúng ta 6 cái, nếu như không phải chúng ta 6 cái lời nói, nơi này liền bị công phá, vậy chúng nó kế hoạch liền sẽ thành công, Bạch Long Vương phi thường tự hào nói. Sự thật cũng là như thế. Nếu như không phải bọn họ 6 cái, trùng tộc kế hoạch một khi thành công, khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Tổ thụ cũng sẽ đụng phải nhất định công kích, một khi tổ thụ bản thể bị công kích, cái kia mỗi người trên thân tổ thụ áo giáp uy lực đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Trước kia ta một mực không rõ Hạ Thiên vì cái gì rõ ràng chỉ có một người, lại có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, chỉ cần chúng ta bắt lấy trọng điểm, tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, liền sẽ đưa đến mấu chốt nhất tác dụng, sợ rằng chúng ta thực lực cũng không phải là quá mạnh, Kim Vũ Đại Đế theo Hạ Thiên rất lâu. Hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là người khác kế hoạch hoàn mỹ, bởi vì Hạ Thiên một người xuất hiện, kết quả kế hoạch của người khác toàn tuyến sụp đổ. Rõ ràng ngay lúc đó Hạ Thiên chỉnh thể sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Kể cả hiện tại, bọn hắn thực lực cùng những cái kia viễn cổ chiến thần so ra, khẳng định vẫn là phải kém một chút, nhưng bọn hắn nổi lên đến tác dụng lại so với cái kia viễn cổ chiến thần lớn hơn. Tình huống không đúng a, Thập Tam đột nhiên nói. Thế nào, đám người không hiểu hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, những này trùng hoàng mặc dù tại tan tác, cũng tại bại lui. Nhưng chúng nó bại lui phi thường có quy luật sao, mà lại bọn chúng tựa hồ không hề giống là phía trước loại kia chịu chết chiến đấu. Thập Tam cũng theo qua Hạ Thiên thời gian rất lâu. Học xong, Hạ Thiên đi quan sát xung quanh tình huống bản sự. Hiện tại hắn nhìn thấy sự tình mặt ngoài rất đơn giản, là nhân loại ngay tại chiến thắng, chủng tộc ngay tại tan tác. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải chân chính tan tác. Ảnh trực tiếp bay lên trên đi. Rất nhanh rơi xuống trở về không tốt, là trận pháp, những cái kia trùng tộc rút lui vị trí là trận pháp, chỉ cần bọn họ chém giết nhân loại cao thủ tại vị trí của bọn hắn, liền có thể lợi dụng nhân loại lực lượng kích hoạt trận pháp. Nhanh thông chi mọi người, Kim Vũ Đại Đế mấy người bọn hắn vội vàng hướng về phía trước. Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào hô, đều không có ai để ý. Bọn họ chỉ có thể vò tới những cái kia viễn cổ chiến thần bên người đi. Đi cùng bọn hắn nói nhanh để mọi người rút lui, đây là cạm bẫy. Các ngươi quá lo lắng, tất nhiên thụ thương, vậy liền trước nghỉ ngơi thật tốt một cái, còn lại giao cho chúng ta là được rồi, những cái kia viễn cổ chiến thần cũng là đối bọn hắn mấy cái tán thưởng có thừa. Bất quá, bọn họ càng sốt ruột biểu hiện mình. Đây là bọn họ bại lộ ở trước mặt mọi người trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh thắng, còn muốn thắng xinh đẹp. Làm sao có thể rút lui đâu. Thậm chí có viễn cổ chiến thần cho rằng ảnh mấy người bọn hắn là sợ chính mình những người này đoạt bọn họ danh tiếng, cho nên mới trở về ngăn trở. Đại nhân, ngài nhanh để mọi người dừng lại đi, nơi này là cái cạm bẫy, có trận pháp ảnh vọt tới Prometheus trước mặt. Yên tâm đi, chủng tộc sẽ không bày trận. Prometheus tự nhận là chính mình cùng chủng tộc giao thủ nhiều năm. Hiểu rất rõ những này chủng tộc. 3. Đúng lúc này, từng đạo huyết sắc quang mang dâng lên. Mặt đất bắt đầu nháy mắt sụp đổ. Hết chương 11609. Chương 11610 viễn cổ trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Prometheus cũng là sững sờ. Ta đã nói qua, nơi này chủng tộc đang lợi dụng nhân loại chúng ta bố trí trận pháp, nhanh một chút thông chi mọi người tự sát, nếu không ta lo lắng mọi người sẽ chết ở chỗ này. Ảnh sau khi nói xong trực tiếp tự sát. Kim Vũ Đại Đế, Bạch Long Vương, Khúc Khê cũng đều là ngay lập tức tự sát. Bọn họ theo Hạ Thiên lâu như vậy, đã sớm học xong Hạ Thiên phong cách làm việc. Làm việc chính là muốn quả quyết. Bất quá Prometheus khẳng định là sẽ không lựa chọn làm như thế, hắn cũng không có đi tới mệnh lệnh này. Hiện tại nơi này, trừ hắn ra, bất luận người nào lời nói, tất cả mọi người sẽ không tuân theo. Chờ hắn nhìn thấy huyết sắc quang mạc dâng lên thời điểm, liền đã không còn kịp rồi, không tốt. Prometheus sắc mặt biến đổi. Hắn muốn lao ra. Có thể huyết sắc quang mạc bên trong lại xuất hiện một đôi bàn tay lớn, trực tiếp đem hắn đập đi ra. Xung quanh những người khác cũng phát hiện tình huống không đúng, muốn lao ra, có thể xông lên phía trước nhất mấy người trực tiếp bị xuất hiện bàn tay lớn bóp nát, mà lại bọn họ tại tử vong thời điểm trên thân là toát ra hào quang bảy màu. Không cần xông đi lên, không cách nào phục sinh. Prometheus nhìn thấy hào quang bảy màu thời điểm nói. Đây chính là lực lượng tiêu tán, chân chính tử vong dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả bị vây ở chỗ này người tất cả khẩn trương. Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta khai thác một chút đánh tan, không quản là trận pháp gì, chỉ cần một chút đánh tan, liền có thể đánh ra lỗ hổng. Prometheus thực lực là tuyệt đối phải siêu việt hết thảy người. Hắn trên trán vì sao kia, liền đã đại biểu cảnh giới của hắn. Bán linh cấp cao thủ. Vì lẽ đó hắn, chính là mọi người cây cỏ cứu mạng. Tất cả mọi người sẽ nghe hắn. 3. Một đoàn lực lượng đánh vào màn sáng phía trên, sau đó tất cả mọi người bắt đầu ngưng tụ lại công kích của mình. Mấy trăm đạo công kích đánh về phía cùng một cái điểm. Đều là bọn họ ấp ủ cường đại công kích. Cho ta phá đám người công kích phát ra ngoài về sau. Hội tụ vào một chỗ. Khổng lồ công kích xung kích cùng một chỗ thời điểm, tạo thành to lớn ba động, nháy mắt thôn vệ hết thảy trước mặt. Đánh vào huyết sắc quang mạc phía trên. 3. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được, bọn hắn lực lượng cứ như vậy bị huyết sắc quang mạc ăn hết. Huyết sắc quang mạc phía trên không có bất kỳ cái gì ba động. Ngược lại là so trước đó quang mang càng thắng rồi hơn. Mà lại trên mặt đất, cũng bắt đầu xuất hiện từng cây huyết sắc cành cây, quấn quanh hướng đám người. Không tốt, Prometheus rốt cục phát hiện vấn đề, bọn họ công kích, trợ giúp cái này trận pháp chân chính thành hình, nói cách khác, nguyên bản nơi này trận pháp còn không có hoàn toàn thành hình. Nhưng bây giờ, hắn một cái quyết định, để trận pháp triệt để thành hình. Không cần lại phát động nguyên tố cùng công kích từ xa. Prometheus vội vàng hô. Đám người bắt đầu sử dụng vũ khí. Đem xông lên huyết sắc sợi đằng chặt đứt, có thể huyết sắc sợi đằng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là có người chúng chiêu về sau, những lực lượng kia lần nữa tưới nhuần cái này trận pháp, để cái này trận pháp uy lực biến thành càng thêm cường đại. Hiện trường rất nhanh liền loạn cả lên. Đại nhân, tình huống không tốt, một tên viễn cổ chiến thần bay tới. Đáng ghét. Chủng tộc vì sao lại tinh thông trận pháp? Prometheus cảm giác chính mình lần này là thật cắm. Phía trước bị chủng tộc tính toán, kém chút liền tổ thụ hàng rào cuối cùng một đạo phòng ngự mất đi. Phải biết, trận này tác chiến tất cả kế hoạch cùng chỉ huy, đều là hắn đi cùng tổ thụ nói, tổ thụ cũng rất ủng hộ hắn, nhưng bây giờ tình huống thế mà lại biến thành dạng này, liền chính hắn đều đã trúng chiêu. Chúng ta lần này tới, đều là tốc độ nhanh nhất, lực công kích mạnh nhất. Căn bản là không có nghĩ đến sẽ có trận pháp, vì lẽ đó không mang trận pháp sư. A, một tên khác viễn cổ chiến thần bay tới. Cuối cùng, 20 mấy cái viễn cổ chiến thần tất cả tụ tập đến đây đại nhân, chúng ta đã kiểm tra qua, tất cả chủng tộc đều biến mất không thấy, cái này trận pháp có công kích, phòng ngự, trói buộc, chậm chạp tác dụng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp lao ra, nếu không một khi những cái kia chủng tộc ở bên ngoài lao ra lời nói, cái kia tổ thụ hàng rào nhất định sẽ bị công phá, Prometheus sợ nhất chính là loại chuyện này. Nếu quả thật thất thủ, vậy hắn chính là tội nhân. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, chúng ta liền phục sinh cơ hội đều không có, vừa mới những cái kia chết đi người, đều không phục sinh được, còn có hai lựa chọn tự sát, kết quả cũng toát ra bảy sắc tử vong quang mang. Tên kia thủ hạ nói. Xem ra, lần này chủng tộc thật không tầm thường a, Prometheus triệt để kịp phản ứng. Bọn họ là bị chủng tộc tính kế. Hắn lúc này nhớ tới ảnh phía trước lời nói, phi thường hối hận a, hắn lúc đó còn cảm thấy ảnh có chút phô trương thanh thế, cuối cùng còn lựa chọn đột nhiên tự sát. Căn bản là không có cái kia tất yếu. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được. Người ta ảnh mới thật sự là thanh tình. Nếu như hắn đồng ý sớm một chút nghe ảnh, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lúc này ảnh mấy người bọn hắn đã xuất hiện tại phục hoạt trì, phục sinh về sau, bọn họ ngay lập tức dùng đan dược, khôi phục trạng thái thân thể của mình, mặc dù có thể phục sinh, nhưng trạng thái thân thể chỉ có bình thường 10 tả hữu, chỉ có dùng những cái kia đỉnh cấp đan dược, mới có thể khôi phục 100 sức chiến đấu. Đám người này là ngu xuẩn sao, Khúc Khê nổi giận mắng. Chúng ta ở chỗ này mặc dù hơi có điểm danh khí, nhưng trong mắt bọn hắn, chúng ta cũng không tính là gì, lời của chúng ta vô dụng, bọn họ tự nhiên sẽ không nghe chúng ta. Bạch Long Vương lắc đầu. Những cái kia viễn cổ chiến thần từng cái cũng thế, ta đi cùng bọn hắn nói, kết quả bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta là muốn cướp công lao của bọn hắn, từng cái còn rất khinh thường, Kim Vũ Đại Đế buồn bực nói. Hắn cảm thấy lãng phí một lần phục sinh cơ hội, bọn họ là dùng mệnh đi đổi. Kết quả đối phương căn bản là không lĩnh tình. Nếu như là Hạ Thiên lời nói, hắn cũng nhất định sẽ làm như thế ảnh nói. Nghe được câu này, đám người cũng không nói gì nữa. Không sai. Nếu như đổi lại là Hạ Thiên lời nói, cũng nhất định sẽ đi nhắc nhở mọi người loại chuyện này. Bất quá, Hạ Thiên nhất định có thể làm càng tốt hơn. Mọi người cẩn thận một chút, không thể sống lại, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện ảnh nhắc nhở. Ân. Làm bọn hắn trở lại chiến trường thời điểm, phía trước cái gì đều nhìn không thấy, bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có huyết vụ, viễn cổ hàng rào phía trước mấy vạn dặm chỗ, đâu đâu cũng có huyết sắc. Cái gì đều không nhìn thấy. Không quản là cái gì công kích đánh tới, đều là giọt nước chìm vào biển cả. Bên trong là tình huống như thế nào, một tên tôn giả thần điện điện chủ hỏi. Bên trong là một cái trận pháp, chúng ta đoán chừng, ở bên trong tử vong là không cách nào phục sinh, cho nên chúng ta mấy cái sớm tự sát đi ra, Bạch Long Vương nói. Như thế nào không nhắc nhở bọn họ, để bọn hắn cũng tự sát đi ra, tên kia tôn giả thần điện điện chủ có chút bất mãn nói. Hết chương 11610. Chương 11611 tiến vào huyết vụ. Người tại nói chuyện với ta sao, ảnh thanh âm nháy mắt lạnh xuống. Nếu như không phải là vì nói cho bên trong những người kia những lời này, bọn họ đến mức phục sinh à. Nhưng bây giờ tôn giả thần điện một tên điện chủ thế mà như thế oan uổng hắn. Cái này để hắn cảm giác chính mình hình như là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Đối diện tôn giả thần điện điện chủ cũng cảm giác chính mình giống như nói sai, ta không phải ý tứ kia. Ta không quản ngươi là có ý gì, về sau nói chuyện đều cho ta chú ý điểm. Huynh đệ chúng ta mấy cái cũng không phải mặt khác tôn giả, nghe theo mạng của các ngươi lệnh, trừ Hạ Thiên, trên thế giới này, không có người có thể dùng loại thái độ đó đối đãi với chúng ta, ảnh phi thường không khách khí nói. Ta chỉ là có chút quan tâm tới độ mà thôi, tôn giả thần điện điện chủ nói lần nữa. Chúng ta đã nhắc nhở qua bọn họ, là chính bọn hắn không chịu mà thôi, Bạch Long Vương giải thích nói. Là ta hiểu lầm, tôn giả thần điện điện chủ cũng kịp phản ứng. Hừ. Ảnh khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Nhìn xem rời đi bốn người. Tôn giả thần điện điện chủ sắc mặt lạnh xuống, hắn không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ âm tàn. Bọn này lang tâm cẩu phế ra hỏa, Khúc Khê hiện tại tính cách thế nhưng là rất thẳng. Nàng thế nhưng là rất khó chịu. Được rồi, chúng ta chỉ làm chính mình nên làm sự tình liền tốt, Kim Vũ Đại Đế an ủi. Rất nhanh. bọn họ sáu cái lần nữa tụ hợp. Bốn người các ngươi vừa mới phục sinh, đừng làm loạn. Địa Linh nhắc nhở, hắn cũng không hy vọng đám người lại ra chuyện. Là Hạ Thiên cho hắn cơ hội sống lại. Nếu như hắn liền Hạ Thiên các huynh đệ đều không bảo vệ được, vậy hắn như thế nào không phụ lòng Hạ Thiên? Ở chỗ này, người khác đều gọi hô hắn là tiền bối. Đây là đối tôn trọng của hắn. Đối với hắn mà nói, cũng là trách nhiệm, hắn nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này, bảo vệ tốt mọi người. Sẽ không, hai người các ngươi khôi phục rất nhanh. A Ảnh cười một tiếng. Phía trước đan dược dùng quá tốt, hiệu quả rất tốt, chúng ta liền khôi phục, đúng, ta nhìn các ngươi đều đã cùng viễn cổ chiến thần những người kia trò chuyện, làm sao lại bốn người các ngươi rút khỏi đến thập tam không hiểu hỏi. Đám người kia, từng cái rất đắc ý, căn bản là không tin chúng ta, còn cho là chúng ta là lo lắng bọn họ đoạt công lao, liền chúng ta vì chuyện này phục sinh, vẫn là bị tôn giả thần điện một tên điện chủ gian dậy. Khúc Khê phi thường khó chịu nói. Còn có loại chuyện này, thập tam hơi nhíu mày. Hiển nhiên là phi thường không vui. Bọn họ vì nơi này làm nhiều chuyện như vậy. Kết quả bọn hắn còn dám tới gian dậy chính mình những người này. Cái này không nói được đi. Cũng không hoàn toàn là như thế, bên trong khẳng định là có một chút hiểu lầm, nhưng đối phương nói lời cũng rất không tốt. Nghe Ảnh an ủi. Hừ. Thập tam trọng nặng hừ một tiếng, mặc dù chúng ta muốn tại Hạ Thiên trước khi đến thật tốt biểu hiện, nhưng cũng không đại biểu huynh đệ chúng ta mấy cái có thể để cho người khi dễ. Nếu không chúng ta tạm thời xem kịch đi, Bạch Long Vương đề nghị. Tình huống hiện tại không rõ, đúng là không thể tùy tiện hành động, trước mặt đại trận này thật không đơn giản, chúng ta mấy cái mặc dù sẽ trận pháp, nhưng đều không phải tinh thông cái chủng loại kia. Địa Linh nói. Prometheus loại kia bán linh mang theo như vậy nhiều tôn giả trăm sao cao thủ đều bị vây ở bên trong, cái này đủ để chứng minh hiện tại bên trong là nguy hiểm cỡ nào. Kim Vũ Đại Đế nói. Có thể tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, tổ thụ hàng rào lúc nào cũng có thể bị công phá, chiến lực mạnh nhất những người kia hiện tại cũng bị vây ở bên trong, nếu như không nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra lời nói, vậy trong này liền xong rồi. Ảnh cũng là cau mày. Vừa mới tại viễn cổ chiến thần xuất hiện thời điểm, cao thủ khắc sĩ khí đại trận, tất cả vọt vào theo, có thể nói, sông nhanh nhất những cái kia, đều là tôn giả 50 sao trở lên cao thủ. Hiện tại 700-800 cái cao thủ tất cả đều bị nhốt ở bên trong. Tổ thụ hàng rào phía trên mặc dù còn có rất nhiều tôn giả, nhưng cảnh giới vượt qua 50 sao, cũng chưa tới 20 cái. Một khi trùng hoàng xuất hiện lần nữa, vậy sẽ là một trận nguy cơ to lớn. Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này trông coi, nếu như trùng hoàng lần nữa phát động công kích, liền muốn giao cho các ngươi đến phòng ngự, ta đi vào trong huyết vụ nhìn xem. Địa Linh nhắc nhở. Không được, dạng này quá nguy hiểm. Ảnh lắc đầu. Yên tâm đi, ta không chết được, nếu như ta không vào xem lời nói, vĩnh viễn không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Địa Linh vỗ vỗ hắn tiến giúp. Có thể. Không có cái gì có thể, đúng vậy. Ta cũng không hy vọng Hạ Thiên đi ra nhìn thấy chúng ta mấy cái như thế uất ức. Địa Linh cũng minh bạch, các huynh đệ trong lòng khẳng định là không cam lòng. Nhưng bọn hắn lại lo lắng mọi người xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hiện tại hắn ra mặt là tốt nhất. Địa Linh tiền bối. Tất nhiên người bảo ta một tiếng Địa Linh tiền bối, vậy sẽ phải nghe ta, yên tâm đi, ta có chừng mực, nếu quả thật muốn chết, ta sẽ ngay lập tức tự sát. Địa Linh nói. Ta vẫn là cảm thấy quá nguy hiểm. Khúc Khê lắc đầu. Để hắn đi thôi, Thập Tam mở miệng nói ra. Hả? Đám người không hiểu nhìn hướng Thập Tam. Chúng ta làm việc, còn cần nói quá nhiều à? Nếu như sợ chết lời nói, chúng ta cũng đi không đến hôm nay. Mọi người không nói gì nữa. Chờ ta tin tức tốt, nơi này người hiện tại sĩ khí rất thấp, tổ thụ hàng rào liền giao cho các người. Địa Linh sau khi nói xong bắt đầu đi ra ngoài. Phía trước đã có mấy cái tiểu đội muốn tiến vào, có thể cuối cùng toàn bộ mất tích. Cũng không có trở lại nữa, bất kỳ cái gì đưa tin phù đều liên lạc không được. Vì lẽ đó không người nào dám lại phái người đi ra. Mọi người cũng cho rằng, lúc này ai đi ra ngoài chẳng khác nào là chịu chết. Nhưng bây giờ, lại là Hạ Thiên tiểu đội người đi ra. Người này chẳng lẽ không sợ chết sao, đi ra người, một cái đều không thể trở về a. Không biết, bọn họ cái đội ngũ này não người tử giống như đều có vấn đề, bất quá bây giờ có thể đi ra, cũng coi là có dũng khí. Chỉ có dũng khí là vô dụng, thế giới này là còn dư lại người làm vương địa phương, sống mới có thể có cơ hội. Những người kia mặc dù cũng tán thưởng Địa Linh dũng khí, nhưng bọn hắn cũng cho rằng, Địa Linh chẳng qua là thích ra danh tiếng mà thôi, loại này người, bình thường sau cùng hạ tràng đều sẽ rất thảm. Tất cả im miệng cho ta, nếu như các ngươi dám đi, các ngươi liền đi, nếu như các ngươi không dám, liền mẹ nó nhìn cho thật kỹ. Thập Tam ánh mắt quét ngang. Vừa mới nói chuyện những người kia cũng không dám lại nói cái gì. Hắn sẽ còn sống trở về đi? Khúc Khê hỏi. Sẽ, Ảnh kiên định nói. Ta cũng tin tưởng, Địa Linh tiền bối nhất định có thể thành công, hắn là chúng ta nơi này, nhất hiểu viễn cổ trận pháp người, cũng là nhất có cơ hội người. Kim Vũ Đại Đế nói. Nếu như hắn một ngày không ra, ta cái thứ hai đi vào. Bạch Long Vương ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt huyết vụ. Hết chương 11611. Chương 11612 bắt đầu cứu người. Địa Linh lần này là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi, hắn cũng minh bạch, một khi chính mình chết tại loại này viễn cổ trận pháp bên trong, vậy mình tuyệt đối không có phục sinh khả năng. Nói cách khác, không thành công, liền thành nhân. Một trận chiến này, muốn đánh ra Hạ Thiên tiểu đội danh khí đến, chúng ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu, Hạ Thiên mới là thần châu trụ cột. Địa Linh rất rõ ràng. Bọn họ 6 người đã sớm có mục tiêu, đó chính là đặt vững Hạ Thiên tại thần châu địa vị, mặc dù thiên tộc chi chiến, Hạ Thiên không cho phép bọn họ tham gia, nhưng bọn hắn cũng muốn để Hạ Thiên danh tự triệt để truyền khắp toàn bộ thần châu, cho dù là thua, thần châu cũng sẽ một mực lưu truyền liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết. Đạp. Khi hắn bước vào đến huyết vụ thời điểm, xung quanh có vô số sợi tơ bắt đầu quấn quanh hướng thân thể của hắn. Không có chủng tộc, Địa Linh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều chủng tộc giấu ở nơi này, vì lẽ đó tiến đến những người kia mới không có có thể còn sống đi ra. Nhưng bây giờ nhìn tới, tình huống không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy a. 3. Một đoàn lực lượng theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đem những này huyết sắc sợi tơ xông đoạn. Những cái kia chủng tộc đi nơi nào đâu? Địa Linh bắt đầu bốn phía tìm kiếm, hắn phát hiện, nơi này thật sự là cái gì cũng không có. Liền tại hắn muốn quay đầu thời điểm, hắn đột nhiên thấy được từng cái phảng phất nhộng đồng dạng đồ vật. Chẳng lẽ chủng tộc ở chỗ này? Địa Linh một cái cổ tay chặt bổ ra, trực tiếp đem một cái kén nhộng bổ ra. Bên trong rơi ra tới một người. Cái gì? Địa Linh thấy cảnh này thời điểm cũng là sững sờ. Hô hô. Rơi ra ngoài người kia bắt đầu ngụm lớn thở hào hển, hiển nhiên vừa mới hắn ngay tại kinh lịch lấy chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhưng lại tại hắn muốn đi vào Địa Linh bên người thời điểm, trong cơ thể của hắn đột nhiên đã nứt ra. Một đầu trùng tộc theo trong cơ thể của hắn chui ra, đem hắn thân thể mạnh mẽ xé mở. Đầu kia trùng tộc lao ra thời điểm cái đầu nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng phảng phất là biến thành bụi bặm, vò thẳng vào đến Địa Linh thân thể. Không tốt, Địa Linh nhớ tới vừa mới người kia là thế nào chết đi. Ngay lập tức kiểm tra trong cơ thể của mình, nếu như là người bình thường, căn bản liền sẽ không ý thức được điểm này, liền xem như ý thức được, cũng phản ứng không kịp, nhưng Địa Linh khác biệt, hắn là theo hơn ước năm trước tới người, hắn cái kia thời điểm tu luyện tiên tri lực, là cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng là dùng tiên tri lực theo thể nội đem nơi này cho bụi tìm được. Mặc dù cho bụi rất giảo hoạt, nhưng vẫn là bị hắn bắt đi ra. 3. Làm cho bụi lúc đi ra, biến thành một đầu trùng tộc, xông về Địa Linh. Bất quá đầu này trùng tộc đẳng cấp không cao, trực tiếp bị Địa Linh diệt sát. Nguyên lai là dạng này, Địa Linh rốt cuộc minh bạch nơi này đã xảy ra chuyện gì, cũng minh bạch trùng tộc vì sao lại đột nhiên biến mất. Nguyên lai là bởi vì trùng tộc đã xâm lấn nơi này người tu luyện thân thể, đồng thời dùng loại phương thức này đang tiêu hóa người tu luyện lực lượng, chờ nơi này người tu luyện lực lượng đều bị bọn chúng ăn sạch về sau, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, Địa Linh sau đó đem công kích của mình đánh ra ngoài. Lần nữa mở ra kén nhộng. Bên trong cao thủ lúc đi ra, theo vừa mới người kia giống nhau như đúc, ngụm lớn thở hào hển, sau đó muốn chạy tới. Không nên động, trong cơ thể ngươi có một cái phiên bản thu nhỏ trùng tộc, chỉ cần ngươi điều động chính mình lực lượng, nó liền sẽ bắt lấy cơ hội này, xông vào đan điền của ngươi, nhanh chóng ăn hết ngươi tất cả lực lượng, đem ngươi xé nát, Địa Linh vội vàng hô. Hắn kêu rất nhanh, thanh âm cũng rất lớn, chính là lo lắng đối phương sẽ không cẩn thận điều động lực lượng. Ta đây làm sao bây giờ? Người kia quả nhiên rất cẩn thận. Hắn không muốn chết, ở chỗ này, hắn đã thấy những người khác hạ tràng, nếu như không cẩn thận một chút, vậy liền liền phục sinh cơ hội đều không có. Không nên động, ta đi qua, ta sẽ giúp người đem chủng tộc tìm ra, sau đó chúng ta diệt đi cái kia chủng tộc, lại cứu những người khác, chỉ có dạng này, ta mới có thể đem các ngươi cứu ra ngoài. Địa linh nhắc nhở. Ngươi là Hạ Thiên tiểu đội người, ta tin ngươi. Người kia nhẹ gật đầu. Dưới tình huống bình thường, một người để cho mình không cần phòng ngự, không cần điều động lực lượng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng hắn gặp qua Điện Linh. Đây là Hạ Thiên tiểu đội người. Theo còn chưa khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên tiểu đội làm ra qua sự tình bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Thậm chí cuối cùng Hạ Thiên tiểu đội người cũng tới nhắc nhở qua bọn họ, để bọn hắn ngay lập tức rời đi hoặc là tự sát, nếu như không phải là vì bọn họ, Hạ Thiên tiểu đội mấy người kia cũng không cần lãng phí phục sinh số lần. Nhưng bọn hắn lúc đó quá tự đại, căn bản là không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ân. Địa linh từng bước đi tới. Sau đó nhìn hướng nam tử, nếu như tin tưởng ta, liền tuyệt đối không nên động, buông ra tất cả bản năng, nếu như không tin ta, ngươi sẽ chết, không cách nào phục sinh chết đi, nếu như ta muốn giết ngươi, bằng vào ta tôn giả 95 sao thực lực, căn bản cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ta biết. Nam tử kiên định gật đầu. Sau đó, địa linh để tay tại nam tử trên thân. Tiên tri lực xâm lấn nam tử thân thể. 3. Lực lượng một vòng quấn quanh đi vào, tìm tòi 10 phút, hắn mới tìm được bụi bặm chỗ, trực tiếp đem bụi bặm bắt đi ra. Bụi bặm bay ra ngoài thời điểm, biến thành một đầu trùng tộc, vò thẳng hướng địa linh. Bất quá vẫn là bị địa linh nhẹ nhõm bóp nát. Ngươi có thể động. Địa linh nhắc nhở. Bịch. Nam tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân, nhận lấy ta đi. Ngươi đây là ý gì? Địa linh không hiểu hỏi. Ta là một cái tán tu, nhưng vẫn luôn là loại kia không có bất kỳ tôn nghiêm nào tán tu, thậm chí cảm thấy đến, tán tu liền hẳn là bị người khi dễ, thẳng đến ta nhìn thấy sự xuất hiện của các ngươi, là các ngươi cho ta hy vọng mới, cũng là các ngươi để ta thấy được tu luyện ý nghĩa, vì lẽ đó ta muốn cùng ngài. Nam tử chân thành nói. Cái này ta không làm được quyết định, ngươi vẫn là trước giúp ta cứu người đi. Địa linh cho rằng, bọn họ cái đội ngũ này là Hạ Thiên định đoạt. Liền xem như hắn thật muốn thu người, cũng muốn đi qua Hạ Thiên đồng ý. Tốt, ta nghe đại nhân. Nam tử nói. Ngươi tên là gì? Địa linh hỏi. Ta gọi Phiêu Vân Lão Tiên. Nhìn qua không có già như vậy a. Địa linh cảm khái nói. Ta lúc tu luyện, rất chú ý dung mạo, vì lẽ đó liền cố ý đem chính mình làm rất trẻ trung. Phiêu Vân Lão Tiên nói. Hỗ trợ cứu người a. Chúng ta từng bước đến địa linh, sau đó bắt đầu người kế tiếp. Cứ như vậy, càng nhiều người, cứu viện tốc độ cũng liền trở nên nhiều hơn, bất quá cũng không phải là mỗi người đều sẽ tin tưởng địa linh. Có mấy người, đã vì bọn họ tự đại mà trả tiền. Đám người cũng nhìn thấy mấy người kia là thế nào chết. Bọn họ đều là một trận hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn cũng đều nghĩ đến, lúc đó chính mình mặc dù cuối cùng tin tưởng địa linh, nhưng trong lòng cũng dẫy dụa qua, nếu như bọn họ lúc đó lựa chọn không tin địa linh lời nói, vậy bây giờ tử vong chính là bọn họ. Lão đại, là người thiên tộc. Phiêu Vân Lão Tiên nhắc nhở. Hết chương 11612. Chương 11613. Địa linh địa vị. Hiện tại nơi này mỗi người được cứu tới thời điểm, tất cả mọi người sẽ cùng một chỗ gọi bọn họ đừng nhúc nhích, vì lẽ đó được cứu đi ra người tự nhiên là sẽ không loạn động. Bất quá nơi này tạm thời có biện pháp nhanh chóng cứu chữa mọi người cũng chỉ có địa linh. Những người khác mặc dù mấy người cũng có thể cùng một chỗ tiến hành cứu chữa. Có thể tốc độ rất chậm, mà lại bọn họ cũng lo lắng cho mình nếu như không cẩn thận, chính mình cũng có thể trúng chiêu. Phía trước liền có mấy người liên thủ cứu người, kém chút chính mình cũng đã chết. May mắn địa linh phản ứng nhanh, ngay lập tức tới cứu viện, mới tránh tạo thành thương vong. Vì lẽ đó đằng sau dám đi cứu người cũng ít đi. Cơ hồ đều là địa linh đang cứu người. Bọn họ phụ trợ địa linh cứu người. Có thể Phiêu Vân Lão Tiên lại đột nhiên phát hiện, bọn họ cứu người này là người thiên tộc, hắn cũng nghe nói Hạ Thiên tiểu đội cùng người thiên tộc ở giữa một chút thù hận, vì lẽ đó hắn tới nhắc nhở. Cũng là hỏi thăm. Không cứu địa linh đối với việc này trên thái độ vẫn là vô cùng rõ ràng. Người thiên tộc đều là Hạ Thiên địch nhân, thậm chí những người này khả năng biến thành đối kháng Hạ Thiên một phần tử. Hắn hiện tại cứu được người thiên tộc, cái kia há không chính là đang trợ giúp người thiên tộc tới đối phó Hạ Thiên sao? Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không cứu người thiên tộc. Địa Linh tiên sinh, chúng ta bây giờ đều là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như không hợp tác lời nói, liền có thể sẽ bị chủng tộc đánh tan, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được a. Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước, dạng này mới có thể đối mặt tiếp xuống khả năng xuất hiện nguy cơ, mặc dù bên ngoài tạm thời không có nguy hiểm, nhưng ai lại có thể xác định chủng tộc sẽ không lại lần tập kích đâu. Muốn lấy đại cục làm trọng a, ân oán cá nhân chúng ta hẳn tạm thời trước thu vừa thu lại. Những người kia bắt đầu khuyên giải nói, thậm chí có người bắt đầu dùng đại thế đến nói chuyện. Đều câm miệng cho lão tử. Địa Linh mặc dù bình thường người rất dễ nói chuyện, có thể cái này cũng không đại biểu người nào đều có thể ở trước mặt hắn đến kiếm chuyện. Đặc biệt là đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn người này, ranh giới cuối cùng chính là Hạ Thiên. Không quản là ai, chỉ cần dám đụng vào cái này ranh giới cuối cùng, vậy hắn nhất định sẽ nổi giận. Các ngươi có phải hay không quên là ai cứu được các ngươi rồi? Các ngươi có phải hay không cảm thấy mình lại đi? Muốn giáo huấn lão tử, vậy liền trước chính mình từ bên trong leo ra lại cùng lão tử nói chuyện. Địa Linh nói phi thường bạo lực, hiện trường những người này không có bất kỳ cái gì một cái dám lại nói cái gì. Tựa như là Địa Linh nói, mạng của bọn hắn đều là Địa Linh cứu, hiện tại chạy tới cùng Địa Linh nói những này, vậy liền thật sự là quá mức. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi có bản lĩnh lời nói, liền tự mình đi cứu người, không được chạy đến nơi đây yêu cầu ta, ta tới đây mặc dù là tới cứu người, nhưng ta chỉ cứu người bình thường, bất kỳ cái gì một cái người thiên tộc ta cũng sẽ không quản, các ngươi nguyện ý nhắc nhở liền nhắc nhở, nguyện ý cứu liền tự mình đi cứu. Địa Linh không nói gì nữa, bất quá hắn đã biểu lộ thái độ của mình. Hắn mặc dù sẽ không đi cứu người thiên tộc, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản người khác đi cứu người thiên tộc. Biện pháp hắn đã nói cho mọi người. Cái kia người thiên tộc tự nhiên vừa nhìn thấy Địa Linh ở chỗ này uy vọng, tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Bất quá vẫn là mở ra đủ loại điều kiện để mọi người cứu hắn, đồng thời đem biện pháp nói cho hắn biết, chỉ có dạng này, hắn mới có thể sống sót, đi cứu mặt khác người thiên tộc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tầm nửa ngày sau, bị khốn mấy trăm tên cao thủ cứ như vậy bị nhất nhất giải khốn, đặc biệt là những cái kia viễn cổ chiến thần cùng Prometheus, được cứu sau khi đi ra đều là phi thường xấu hổ. Phía trước chính là Hạ Thiên tiểu đội đến giúp bọn họ. Bọn họ lại cũng không cảm kích, kết quả từng cái trúng chiêu. Hiện tại lại là Hạ Thiên tiểu đội người lấy oán trả ơn, đến đây loại địa phương này trợ giúp bọn họ. Nếu như không phải Địa Linh đến, bọn họ đều có thể tưởng tượng đến kết quả của mình là dạng gì. Liền xem như Prometheus dạng này cấp bậc cao thủ, sau cùng vận mệnh cũng nhất định là bỏ mình. Địa Linh đối bọn hắn có là ân cứu mạng. Đa tạ Địa Linh tiên sinh, Prometheus cảm khái nói. Đừng nói những thứ kia, nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước đi, Địa Linh nói. Bên ngoài bây giờ thế nào, chúng ta bị khống chế về sau, những cái kia trùng hoàng lại dẫn người đánh tới sao, Prometheus hỏi. Không có, căn cứ ta phân tích, những cái kia trùng tộc đều tại cái này viễn cổ trong đại trận, bọn chúng chính là trận pháp căn cơ, nếu như có thể đem bọn chúng tất cả tìm ra diệt sát lời nói, cái này trận pháp liền có thể phá hết, bất quá nếu là chúng ta chậm trễ thời gian quá dài lời nói, mặt khác trùng tộc khẳng định cũng sẽ có biện pháp tới. Địa Linh ý tứ rất đơn giản. Mặc dù bây giờ bên ngoài rất an toàn, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nếu như chậm trễ thời gian quá dài, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta nhất định phải sớm một chút đi ra ngoài, bên ngoài là không có chi viện, Prometheus hỏi. Mặt khác viễn cổ chiến thần đâu, Địa Linh hỏi. Nơi này cũng không chỉ có như thế mấy cái viễn cổ chiến thần. Mặt khác viễn cổ chiến thần đều đi bắt phương, bọn họ muốn trước hết giết đến bên trong, đối phó bên trong mẫu trùng, Prometheus nói. Hạ Thiên không phải nói qua cho các ngươi bên trong có trùng mẫu sao, Địa Linh hỏi. Cái này chúng ta biết rõ. Bất quá không nghĩ biện pháp đối phó mẫu trùng lời nói, liền vĩnh viễn đều không có cơ hội chiến thắng, vì lẽ đó mẫu trùng vẫn là phải nghĩ biện pháp đánh chết. Prometheus giải thích nói. Ân. Vậy thì nhất định phải nhanh một chút đi ra, bên ngoài bây giờ nhân sĩ khí rất thấp, chúng ta mấy cái kia huynh đệ vì nhắc nhở các ngươi, cũng đều đã chết qua một lần, ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại ra chuyện, Địa Linh kiên định nói. Hiện tại người đều liền đi ra, chúng ta cũng có mục tiêu, vậy kế tiếp chúng ta cứ dựa theo mục tiêu làm việc đi, Prometheus ở chỗ này uy vọng vẫn là vô cùng cao. Hắn một câu, mọi người cũng đều tinh thần tỉnh táo. Kỳ thật chúng ta làm cái gì rất đơn giản, vậy liền địch nhân có mục đích gì, chúng ta phá hư cái gì liền tốt, tất nhiên bọn chúng muốn hấp thu lực lượng của chúng ta, vậy liền chứng minh, bọn chúng khẳng định là muốn hấp thu lực lượng của chúng ta đi làm cái gì, chỉ cần chúng ta hướng về phía cái này đi, liền nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Địa Linh nhắc nhở. Đây là hắn cùng Hạ Thiên học được đảo ngược tư duy. Có lúc, chúng ta chính là bị chính mình nhìn thấy làm cho mê hoặc. Trên thực tế, địch nhân khẳng định so với chúng ta càng sốt ruột. Bọn họ nhiều như vậy trùng hoàng lãng phí lớn như thế khí lực đi tới nơi này, khẳng định không đơn thuần là vì đánh lén một cái tổ thụ hàng rào, chẳng lẽ bọn chúng cũng không biết nơi này sẽ có viễn cổ chiến thần chi viện sao? Chẳng lẽ bọn chúng liền đoán không được nơi này có Hạ Thiên tiểu đội người sẽ chịu chết chiến đấu sao? Lấy những này trùng tộc trí thông minh, bọn họ là không thể nào không nghĩ tới. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định có mục đích khác. Địa Linh tiên sinh, ngài nói chúng ta nên làm sao bây giờ, có người tiến lên hỏi thăm. Trước kia Prometheus ở chỗ này địa vị là không người nào có thể dung chuyển, nhưng đi qua Hạ Thiên tiểu đội làm nền, lại thêm lần này Địa Linh cứu viện, để mọi người càng thêm nguyện ý tin tưởng Địa Linh. Hết chương 11613. Chương 11614 không sợ chết tiểu đội. Đây chính là Địa Linh bây giờ địa vị. Hắn có thể nói là nơi này tất cả mọi người ân nhân cứu mạng, mà lại theo Prometheus so ra, hắn khẳng định là càng thêm có trí tuệ, rõ ràng chính mình nên làm gì, như thế nào mới có thể chiến thắng. Mặc dù Prometheus thực lực càng mạnh, nhưng bọn hắn phía trước chính là nghe Prometheus. Kết quả kém chút bỏ mình. Hạ Thiên tiểu đội người thì là khác biệt, theo khai chiến đến bây giờ. Bọn họ không đơn giản biểu hiện ra thực lực cường đại, mà lại hiển nhiên là trí tuệ cao hơn, kinh nghiệm càng đầy. Mà lại càng muốn trợ giúp cùng bảo vệ bọn hắn. Lần này, Địa Linh chính là bốc lên chính mình có thể sẽ tử vong nguy hiểm tới cứu bọn họ, phải biết, ở chỗ này tử vong, đây chính là không cách nào phục sinh. Ngay tại lúc này trừ những đại thế lực kia con người làm ra cứu chính mình người, hẳn là rất ít người dám đi vào. Mà lại Địa Linh là bọn họ tất cả mọi người ân nhân cứu mạng. Nếu như không phải Địa Linh, bọn họ nhất định phải chết. Prometheus cũng cảm thấy mọi người thái độ, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, hắn mặc dù cũng là một cái ưa thích quyền lợi người, nhưng loại thời điểm này, hắn cũng không thể đi đắc tội Địa Linh. Không nói trước Địa Linh ở chỗ này địa vị. Núi dựa của hắn thế nhưng là Hạ Thiên A. Hạ Thiên thực lực rất mạnh. Mà lại là một cái chân chính có can đảm trở mặt người, một khi trêu chọc dạng này người, hậu quả khó mà lường được. Không ai có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì. Địa Linh tiên sinh đối với nơi này hiểu rõ càng nhiều, nghĩ cũng rất đủ mặt, nếu như ngươi có ý tưởng gì hay, có thể nói thẳng ra, thủ hạ ta những này viễn cổ chiến thần bản sự khác không có, đánh nhau cũng không tệ lắm, Prometheus nói rất có phân tắc. Một phương diện hắn thuận thế mà làm. Xác định Địa Linh ở chỗ này địa vị, nhìn qua rất có phong độ, nhưng trên thực tế, hắn liền xem như không làm như vậy, nơi này người cũng sẽ thờ phụng hắn. Một mặt khác, hắn cũng biểu thị ra địa vị của mình. Viễn cổ chiến thần mới là nơi này mạnh nhất một nhóm người. Đây đều là nghe lệnh của hắn, nếu như Địa Linh muốn những người này ra tay giúp đỡ, vẫn là phải đến cầu hắn. Ân Địa Linh tới đây cũng không phải vì xem như cái gì lão đại, mà là vì giải quyết nơi này khốn cảnh. Các vị, ta cảm thấy, bọn họ có thể là hướng về phía nhân loại chúng ta tu sĩ lực lượng tới, mà muốn chúng ta lực lượng cũng không vẻn vẹn là vì nâng lên bọn hắn thực lực, còn có thể là mở ra càng lớn trận pháp, cái này đã là viễn cổ trận pháp, càng lớn trận pháp cũng không cần thiết, vì lẽ đó ta hoài nghi, bọn chúng có thể là muốn mở ra truyền tống trận, đem số lớn chủng tộc trực tiếp truyền tống tới trận pháp, cái này cần chúng ta nhân loại người tu luyện lực lượng. Nghe được phân tích của hắn, đám người cảm thấy phi thường có đạo lý. Những này trùng hoàng mục đích tới nơi này, hẳn là vì cái này. Nếu quả thật mở ra dạng này truyền tống trận, cái kia tổ thụ coi như nguy hiểm, nhân loại nơi này cũng tất cả chết chắc. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy liền nguy rồi, Prometheus sắc mặt cũng phi thường khó coi. Mặc dù đây chỉ là địa linh phỏng đoán, nhưng nếu như biến thành thật, kia là không cách nào tưởng tượng. Tất nhiên mục đích của đối phương là lực lượng của chúng ta, vậy kế tiếp bọn chúng liền khẳng định sẽ lần nữa làm chút gì, cùng nó chủ động xuất kích, không bằng chờ đợi, mặc dù chúng ta rất gấp, nhưng chúng nó hẳn là càng nóng nảy, bọn chúng khẳng định là không sánh bằng chúng ta, địa linh nói. Nghe được muốn chờ, Prometheus hiển nhiên là hơi nhíu mày. Hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian, nếu quả thật chuyện gì phát sinh lời nói, vậy liền xong. Nhưng bây giờ địa linh ở chỗ này uy vọng quá cao, hắn liền xem như nói cái gì, mọi người chỉ sợ cũng sẽ không quá nghe. Như vậy đi, ta mang theo viễn cổ chiến thần đi tìm kiếm một cái, các ngươi ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng, như vậy, liền xem như phát sinh cái gì, chúng ta cũng có thể có hai tay chuẩn bị, Prometheus nói phi thường hoàn mỹ. Cho địa linh mặt mũi, cũng biểu thị ra chính mình có ý nghĩ khác. Địa linh tự nhiên cũng minh bạch Prometheus ý nghĩ. Hắn mặc dù không muốn để cho Prometheus như vậy đi làm, nhưng cho dù là hắn không đồng ý, cũng không có tác dụng gì. Prometheus đã quyết định. Tốt ra địa linh nhẹ gật đầu. Sau đó Prometheus mang theo những cái kia viễn cổ chiến thần rời đi. Rời đi về sau, những cái kia viễn cổ chiến thần từng cái cũng đều là phi thường khó chịu, hắn tính là thứ gì, còn muốn lấy để chúng ta những này viễn cổ chiến thần nghe hắn. Đúng đấy. Hắn chẳng qua là một cái tôn giả 95 sao người mà thôi, chúng ta nơi này bất cứ người nào cảnh giới đều còn cao hơn hắn, hắn thế mà còn muốn lấy muốn tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Lão đại chẳng qua là khách khí với hắn một cái, hắn thật đúng là muốn cầm lông gà làm lệnh tiễn. Prometheus cũng không có nói cái gì, hiển nhiên hắn là ngầm đồng ý chính mình những người này nói như vậy. Trong lòng của hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Lão đại, liền xem như bị hắn nói chúng, chúng ta cũng không cần hỗ trợ, chúng ta đến lúc đó liền muốn xem trước một chút hắn là thế nào hại chết những người này, để những người này hận hắn, chờ những người kia sĩ khí triệt để sụp đổ về sau chúng ta lại ra tay, như vậy, uy vọng của hắn liền triệt để biến mất, nhìn hắn còn thế nào chăng có người đề nghị. Đừng nói nữa, chúng ta dù sao đều là thủ hộ tổ thụ, đi thôi Prometheus mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hiển nhiên hắn đã có ngầm đồng ý tứ. Bởi vì hắn cũng không có đi răn dạy người kia. Địa linh thì là đem trên người mình đan dược lấy ra phân cho mọi người một bộ phận, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, từ khác nhau phương hướng bắt đầu chọn lựa tốt nhất công kích địa điểm. Hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy. Thật gặp quá nhiều chiến đấu, mặc dù hắn không phải Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên rất nhiều tác chiến phương pháp vẫn là vô cùng hữu dụng, hắn cũng muốn lợi dụng Hạ Thiên những cái kia phương thức tác chiến đến tác chiến. Mọi người hiện tại sĩ khí rất cao, đều đối địa linh càng thêm kính nể. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng đều tại phối hợp địa linh. Bên ngoài, cũng không biết địa linh thế nào ảnh có chút bận tâm. Không có việc gì, sinh mệnh ngọc giản của hắn vẫn còn, chứng minh hắn không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn nhưng là huynh đệ của chúng ta, A Thập Tam nói. Mặc dù còn không có chủng tộc công kích, nhưng đã có không ít trinh tra chủng tộc xuất hiện tại phụ cận. Ta hoài nghi, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ phát động công kích, ảnh nói. Ta đi xem một chút đi, Thập Tam nói. Nơi này liền hắn còn có thể lần nữa phục sinh, vì lẽ đó hắn đi lời nói, nguy hiểm là nhỏ nhất. Tôn giả thần điện cùng thế lực khác cộng lại đã phái đi ra hơn 40 người, không hề có một chút tin tức nào truyền về, ta lo lắng là cạm bẫy, ảnh nói. Chính là bởi vì là cạm bẫy, ta càng phải đi, hơn 40 tôn giả. Nếu như cứ như vậy nhìn xem bọn họ chết rồi, vậy đối chiến đấu kế tiếp đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, mà lại chúng ta cái này tiểu đội tuyệt đối không thể nhìn người khác tử vong, Thập Tam sau khi nói xong bay ra ngoài. Cẩn thận, Khúc Khê nói. Yên tâm, ta mặc dù cảnh giới không có các ngươi cao, nhưng ta cũng không phải dễ dàng chết như vậy, Thập Tam thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 11614. Chương 11615 chữ hạ áo choàng. Hắn căn cứ những cái kia trinh tra trùng tộc tới dấu vết bắt đầu tìm kiếm. Rất cẩn thận. Hạ Thiên tiểu đội người lại xuất phát, chẳng lẽ bọn họ thật không sợ chết sao? Đúng vậy a, phía trước đi một cái trong huyết vụ người, hiện tại lại đi một cái trinh tra trùng tộc cái hướng kia, những chuyện này vốn là không dùng được bọn họ. Còn không phải là vì biểu hiện mình, bọn họ những người này đều là thích ra danh tiếng. Có ít người không hiểu, có ít người rất chua xót, đặc biệt là phía trước bị ảnh quát lớn những người kia, từng cái vẫn luôn là phi thường khó chịu. Bây giờ thấy Hạ Thiên tiểu đội người lần nữa có người đi ra ngoài, bọn họ liền càng thêm chua. Cho rằng Hạ Thiên tiểu đội người chính là thích biểu hiện. Ảnh mặc dù nghe được những người đó, bất quá cũng không có nói cái gì. Hắn cũng lười đi nói cái gì. Thật là khiến người ta khó chịu. A Khúc Khê nói. Chúng ta sẽ dùng thực lực cùng sự thật để bọn hắn ngậm miệng. Ảnh nói. Hô. Bạch Long Vương thở ra một hơi, nếu không ta đi chi viện địa linh tiền bối đi. Không cần, hiện tại chúng ta còn thừa lại 4 người, tổ thụ hàng rào chiến tuyến quá dài, mặc dù nơi này có lỗ hổng, nhưng những phương hướng khác cũng có thể sẽ bị đột phá, đến lúc đó, chúng ta 4 người sẽ đứng tại 4 cái tốt nhất vị trí, xung phong đi ra ngoài, chúng ta sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy, chúng ta Hạ Thiên tiểu đội người, cho dù là chết trận, cũng sẽ là nơi này người trọng yếu nhất. Ảnh đã làm tốt tử vong giác ngộ. Hắn phi thường rõ ràng. Trận đại chiến này tiếp tục sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Bọn họ cùng Hạ Thiên đã đi qua chủng tộc trong đại bản doanh. Thấy được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Mấy người bọn hắn không có thay đổi chiến cuộc năng lực, nhưng bọn hắn lại có chịu chết giác ngộ. Nếu là lúc trước ta, đã sớm chạy trốn, dù là biết rõ chỉ là tạm thời cầu thả, ta cũng nhất định sẽ chạy trốn, sống lâu một ngày tính một ngày, nhưng bây giờ ta... chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại là rất hưng phấn a. Khúc Khê trên mặt cũng tận là vẻ mặt hưng phấn. Nàng là thật thấy được biến hóa của mình. Nơi này giao cho ta a, bên trái chiến trường chính giao cho Kim Vũ Đại Đế, hai người các ngươi một cái ở bên trái phân chiến trường, một cái đi phải phân chiến trường. Ảnh hiện tại vị trí chính là có lỗ hổng vị trí, mặc dù cùng Kim Vũ Đại Đế địa phương đều là chiến trường chính, nhưng nơi này áp lực hiển nhiên là lớn nhất. Bọn họ là đem tổ thụ hàng rào chiến tuyến chia làm 4 phần. Mỗi một phần dài 5.000 vạn bên trong tả hữu. Tốt, đám người không có chút nào do dự, trực tiếp tách ra. 4 người bọn họ lựa chọn tin tưởng lẫn nhau, bọn họ sẽ chỉ làm tốt chính mình nên làm sự tình, có lẽ lần này phân biệt, chính là vĩnh viễn, nhưng bọn hắn nhất định sẽ làm tốt chính mình nên làm sự tình. Ảnh lấy ra một kiện áo choàng. Cái này áo choàng cũng không phải là bảo vật gì, nhưng lực phòng ngự còn tính là không tệ. Áo choàng phía trên có một cái to lớn chữ Hạ. Cùng một thời gian, Khúc Khê, Bạch Long Vương, Kim Vũ Đại Đế trên thân đều xuất hiện giống nhau như đúc áo choàng. Phía trên đều có một cái chữ Hạ. Viễn cổ trận pháp bên trong, địa linh cảm thụ được sát khí đến. Các huynh đệ, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Địa linh tay phải vung lên, một kiện viết chữ Hạ áo choàng xuất hiện ở trên người hắn. Nơi này, trừ đã rời đi viễn cổ chiến thần, còn có rời đi người thiên tộc bên ngoài, những người khác đều đứng sau lưng địa linh. Người thiên tộc mặc dù không có địa linh hỗ trợ, nhưng vẫn là tốn hao rất nhiều vật tư theo người khác nơi đó hiểu được như thế nào cứu người. Mặc dù cuối cùng vẫn là chết 8 cái, nhưng những người khác cũng đều cứu lại, đội ngũ của bọn hắn cũng có hơn 30 người. Bọn họ tự nhiên là sẽ không nghe địa linh, vì lẽ đó chính mình rời đi. Thập Tam cũng tìm được mất tích những cái kia nhân viên điều tra. Nhìn xem trước mặt cảnh sắc, trên mặt của hắn lộ ra một tia khát máu thần sắc. Đây mới là ta muốn a. Hai tay của hắn dùng sức đập vào cùng một chỗ. Các huynh đệ, ta phải hoàn thành chúng ta lẫn nhau hứa hẹn. Một kiện viết chữ Hạ áo choàng xuất hiện ở trên người hắn. Mặc vào cái này áo choàng thời điểm, liền đại biểu chúng ta lời thề, không thắng không thuộc về. Dù là bỏ mình, Thập Tam rốt cục nói ra cái này áo choàng ý nghĩa. Cái này áo choàng đại biểu cho quyết tâm của bọn hắn. Làm cái này áo choàng xuất hiện một khắc này, liền đại biểu bọn họ chân chính tử vong giác ngộ. Lúc này trước mặt hắn, phảng phất là trùng tộc xào huyệt đồng dạng. Đúng là một cái bẫy. Những cái kia trinh tra trùng tộc đem người tu luyện câu dẫn tới về sau, đem người tu luyện bắt lấy, hấp thu người tu luyện lực lượng. Lợi dụng người tu luyện lực lượng, ngay tại bày trận, một cái càng thêm đáng sợ trận pháp. Dùng cái này đồng thời. Tổ thụ hàng rào bầu trời đột nhiên đang hạ xuống. Tất cả mọi người đều nhìn lên. Không đúng, đây không phải bầu trời đang hạ xuống, mà là vô số phi hành trùng tộc. Đám người rốt cuộc mới phản ứng. Phi hành trùng tộc đánh tới. Lần này trùng tộc hiển nhiên là cùng bọn họ trước kia thấy qua trùng tộc đều không giống. Lần này bọn họ nhìn thấy chủng tộc, trí thông minh quá cao. Nhóm đầu tiên tới chủng tộc là giấu ở phổ thông chủng tộc thể nội. Nhóm thứ hai là từ trên cao phi hành tới. Đều là tập kích. Tất cả tránh thoát nhân loại điều tra. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, các đại thế lực các lão đại cũng là nhao nhao hô. Vòng thứ hai chiến đấu bắt đầu. Tổ thụ hàng rào bên trên tất cả tổ thụ phòng thủ vũ khí toàn bộ mở ra, rất nhiều cao thủ bắt đầu hội tụ tại những cái kia phòng thủ vũ khí phía trên, những này phòng thủ vũ khí dùng rất tốt. Bọn họ chỉ cần đem chính mình lực lượng rót đi vào là được rồi. Phòng thủ vũ khí liền sẽ chính mình phát động công kích, tự động nhắm chuẩn địch nhân. Ảnh nhìn thoáng qua phía dưới lỗ hổng, sau đó chậm rãi bay lên, ta thế nhưng là mặc vào áo choàng, sẽ không ở nơi này trông coi. Chủ động xuất kích. Ảnh vọt thẳng đi ra ngoài. Hắn là cái thứ nhất lao ra. Dạng này khí thế cũng ảnh hưởng tới người phía dưới, mặc dù còn có một bộ phận không dám lao ra, người nói chuyện vẫn là ê ẩm, nhưng không thể không nói, hắn đúng là để nơi này nhân sĩ khí cao hơn. Khúc Khê, Bạch Long Vương cùng Kim Vũ Đại Đế bên kia cùng tình huống nơi này đều là giống nhau. Bọn họ đều là cái thứ nhất lao ra. Làm bọn hắn mặc vào áo choàng một khắc này, bọn họ liền đã làm xong tất cả chuẩn bị cùng lựa chọn, bọn họ cũng đều biết chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Đây là bọn họ 6 cái tín ngưỡng cùng hứa hẹn, cho dù là Hạ Thiên, bọn họ cũng chưa từng nói cho. Bọn họ 6 cái lúc đó tiến vào chiến trường thời viễn cổ thời điểm, bọn họ liền đã làm xong tất cả chuẩn bị, đây là bọn họ kiên trì đến bây giờ mục đích, bọn họ 6 cái, nếu như không có Hạ Thiên lời nói, đã sớm là người chết, là Hạ Thiên cho bọn hắn tân sinh cơ hội, cho bọn hắn tu luyện cơ hội. Để bọn hắn có thể đến cả một đời vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới cảnh giới. Có thể đi đến hôm nay, bọn họ đã sớm cái gì còn không sợ. Hạ Thiên, chúng ta sẽ phụ tá ngươi leo lên vương tọa, trở thành thần châu độc nhất vô nhị vương, mấy người bọn hắn trong ánh mắt đều là thần sắc kiên định. Hết chương 11615. Chương 11616 được tuyển chọn. Bốn người hoàn toàn không có đi quản phía sau mình có người hay không chi viện, cũng không có e ngại qua một mình xâm nhập. Tại trên người của bọn hắn có tổ thụ áo giáp, cái này cũng có thể chính là bọn họ sau cùng chi viện. Bọn họ không phải đều đã phục sinh qua sao, như thế nào còn không sợ chết, hay là nói, bọn họ như thế xông đi lên, tổ thụ cuối cùng sẽ ban thưởng bọn họ cái gì đâu, nơi này người trong mắt, chỉ có lợi ích, bọn họ sẽ cho rằng, bốn người này xông đi lên, khẳng định là uy ngạch tổ thụ ban thưởng, nhất định là vì về sau có ban thưởng gì. Bọn họ cũng không tin có người sẽ cái gì đều không để ý. Ở chỗ này, trừ tôn giả thần điện bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ người nào đồng ý thật dùng tử vong thủ hộ tổ thụ. Mà liền xem như tôn giả thần điện người, cũng là bởi vì tổ thụ cho bọn hắn quá nhiều đặc quyền, thậm chí bọn họ không có trùng tinh, tổ thụ cũng sẽ cách một đoạn thời gian để bọn hắn đi lĩnh ngộ âm thiên kinh. Nhưng thập tam bọn họ không giống. Bọn họ chẳng qua là tán tu bình thường, tổ thụ phía trước đối bọn hắn nhưng không có cái gì ân tình a. Tất cả mọi người nghe lệnh, bảo vệ bọn hắn bốn cái tôn giả thần điện, những điện chủ kia cũng bị bốn người sĩ khí cho ảnh hưởng tới. Bọn họ bốn người này, nếu như cứ như vậy chết trận, vậy đối nơi này sĩ khí đến nói, là rất lớn đả kích, tất cả mọi người nhìn xem bốn người bọn họ đâu. Nếu như vẫn lạc, những người khác cũng chỉ sẽ lắc đầu, sẽ không còn có người bắt chước bọn họ. Nhưng chỉ cần để bọn hắn sống sót, nơi này sẽ xuất hiện cái thứ hai bọn họ, cái thứ ba bọn họ. Bốn người bọn họ danh tự cũng bị cái này bốn mảnh chiến trường mỗi người nhớ kỹ. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu xông đi lên. Những cái kia phía trước chỉ dám đứng tại tổ thụ hàng rào bên trên phóng thích công kích từ xa người, cũng muốn lao ra thử một chút. Phải biết, tổ thụ hàng rào bên trên mặc dù cũng có vũ khí phòng ngự, nhưng nhiều nhất 100 người liền có thể khống chế tất cả vũ khí phòng ngự. Mà bây giờ tổ thụ hàng rào bên trên khoảng chừng hơn 3.000 cái tôn giả cấp bậc cao thủ. Bọn họ tất cả từng cái phóng thích công kích. Những công kích này mặc dù uy lực cũng rất lớn, nhưng khoảng cách quá xa, uy lực tự nhiên là nhỏ hơn rất nhiều. Mà lại như thế phóng thích công kích tiêu hao cũng không nhỏ. Các huynh đệ, bọn họ Hạ Thiên tiểu đội người không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta liền sợ sao? Nếu như tổ thụ xảy ra chuyện, chúng ta đồng dạng là chết, xông lên đi. Nhìn xem tổ thụ hàng rào xông lên lên những tôn giả kia. Tôn giả thần điện điện chủ bọn họ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên tiểu đội sĩ khí rốt cục ảnh hưởng tới nơi này mỗi người. Ảnh bốn người bọn họ cũng không phải là mù quáng công kích, mà là tại khống chế chính mình tiêu hao. Bọn họ mặc dù đan dược rất nhiều, nhưng có thể tiêu hao nhỏ một chút, liền nhỏ một chút. Bọn họ mặc vào cái này áo choàng thời điểm liền đã làm xong không rút lui chuẩn bị, trừ phi đem những này trùng tộc giết sạch, nếu không hắn là không có đường lui. Ảnh tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Một tên cao thủ nhanh chóng giết tới ảnh bên người. Ảnh cũng là nhẹ gật đầu. Thấy được ảnh tán thành, người kia càng thêm uy mãnh. Chém giết thời điểm càng thêm ra sức, có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều có ảnh mấy người bọn hắn sức chiến đấu. Có người bị đánh lén mấy lần về sau, sức chiến đấu liền càng đến càng kém. Cẩn thận ảnh bắt lấy một cái lập tức bị đánh chết người, trực tiếp đem hắn văng ra ngoài, đồng thời ở trên người hắn thả một bình đan dược. Hô! Người kia theo tử vong bên trong trốn tới, cũng là tại ngụm lớn thở hào hển. Nhìn xem trong tay đan dược, cảm kích nhìn ảnh. Mặt khác mấy chỗ chiến trường nơi đó, chuyện giống vậy cũng là tại phát sinh. Khúc Khê bọn họ tại thời điểm tiến công, cũng tận khả năng đang cứu người. Một bên chiến đấu, một bên cứu người. Có rất nhiều lần, vì cứu người, bọn họ thà rằng chính mình thụ thương, cái này để những người này càng thêm cảm kích bọn họ. Thập Tam nơi đó chiến đấu liền càng thêm kịch liệt, hắn cứu người và người khác khác biệt, bởi vì cái kia hơn 40 người đều là tại bị hấp thu tình trạng, hắn chẳng khác nào là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, mỗi lần đoạt ra tới một người. Hắn đều muốn bị lão hổ cắn một cái. Rất nhanh, hắn liền toàn thân trên dưới đều là vết thương. Thập Tam tiên sinh được cứu đi ra, những người kia nhìn thấy Thập Tam trên thân như vậy nhiều vết thương, cũng là phi thường đau lòng. Bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể nói, tại chiến trường thời viễn cổ nơi này, bọn họ bình thường nhìn thấy chính là mỗi người đều rất tham lam, bọn họ chưa từng có người nào đi cân nhắc qua người khác, bọn họ vì tư lợi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thập Tam loại này bỏ mình cứu người cách làm, thật sâu ảnh hưởng tới bọn họ. Đừng nói nhảm, giúp ta ngăn cản xung quanh trùng tộc công kích, ta tiếp tục cứu người, lại không cứu bọn họ nhất định phải chết. Thập Tam đem đan dược cho bọn hắn văng ra ngoài, để bọn hắn nhanh chóng khôi phục. Đám người không nói gì thêm. Lời cảm kích, nếu như nói quá nhiều lời nói, vậy thì có chút giả, bọn họ cùng nó đi nói những lời kia. Còn không bằng chính mình đi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Trợ giúp Thập Tam đi cứu người. Run rẩy. Thập Tam hai tay đang run rẩy, lúc này hai tay của hắn đã triệt để biến thành xương. Huyết nhục đã bị những cái kia trùng tộc cắn hết. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân của hắn. Có thể hắn vẫn là đang kiên trì. Thập Tam tiên sinh, nghỉ ngơi một chút đi, có người hô. Không được, chậm trễ một giây. Nguy hiểm của bọn họ liền lớn một điểm. Thập Tam xương cũng tại một tấc bị chia ăn, nhưng hắn vẫn không có mảy may ý dừng lại. Viễn cổ trận pháp bên trong, trùng tộc chịu chết công kích phi thường đáng sợ. Đám người bị đánh một cái trở tay không kịp, nếu như không phải sớm có chỗ chuẩn bị lời nói, nơi này tử vong chữ số nhất định phi thường đáng sợ. Mà lại nếu như không phải địa linh lời nói, cái đội ngũ này cũng sớm đã bị tách ra, bọn họ khẳng định lại bởi vì sợ hãi mà chạy trốn. Nhưng bây giờ khác biệt. Không quản gặp phải bao nhiêu công kích, địa linh đều ngăn tại phía trước nhất, nơi này người không quản cỡ nào sợ hãi, đều sẽ nhìn hắn bóng lưng, tụ tập ở chỗ này, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó cái đội ngũ này cho tới bây giờ, đều không có bị tách ra. Địa linh tiên sinh, nghỉ ngơi một chút đi, người phía dưới hô. Ta không sao, các người muốn giữ vững, giúp đỡ cho nhau. Không nên xuất hiện tử vong. Địa linh tự nhiên rõ ràng chính mình hiện tại đã là mọi người trong lòng ký thác. Nếu như hắn lui ra đến, cái kia không nhìn thấy bóng lưng của hắn, mọi người rất có thể sẽ bị tách ra. Đám người càng thêm kính nể hắn. Nhưng rất nhanh, mọi người thấy một đầu trùng hoàng. Đầu này trùng hoàng cứ như vậy xông về địa linh lão tử là không thể nào lui lại. Ngay tại cứu người Thập Tam cảm giác cánh tay của mình đau xót, hắn toàn bộ cánh tay bị cắn đứt trùng hoàng. Phi hành trùng tộc chiến đấu khu vực. Cứu người bốn người đồng thời cảm thấy nguy cơ. Bọn họ theo Hạ Thiên nơi đó học được bản năng tại thời khắc này cứu được bọn họ một mạng, ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn hướng trước mặt mình đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Đây chính là để bọn hắn kém chút tử vong đồ vật. Trùng hoàng. Bốn đầu phi hành trùng hoàng, bọn họ để mắt tới bốn người này. Xem ra, chúng ta được tuyển chọn a. Hết chương 11616. Chương 11617 Lòng cường giả. PS 4000 chữ chương tiết, hôm nay bắt đầu. Đây tuyệt đối là một trận nguy cơ, mặc dù Hạ Thiên tiểu đội đám người thực lực đều rất cường hãn, mỗi người bọn họ cũng đều đi theo Hạ Thiên rèn luyện phi thường cường hãn, đối chủng tộc hiểu rõ càng nhiều, nhưng bọn hắn đối phó phổ thông chủng tộc thời điểm còn có thể, đụng phải chủng tôn cấp bậc trở lên chủng tộc liền đã rất khó đối phó. Lại càng không cần phải nói là chủng hoàng cấp bậc tồn tại. Lần này đến tiến công chủng tộc trí thông minh quá cao. Bọn chúng cũng phát hiện nhân loại đội ngũ hiện tại sĩ khí sở dĩ tại cao như vậy, cũng là bởi vì Hạ Thiên tiểu đội mấy người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó, bọn họ dự định trước giết chết Hạ Thiên tiểu đội mấy người này. Dạng này lời nói, người phía dưới sĩ khí liền sẽ lớn rơi. Đến lúc đó, chủng tộc cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Ảnh tiên sinh, còn có chúng ta tôn giả thần điện những cao thủ đi tới ảnh bên người. Đa tạ ảnh nhìn xem trước mặt trùng hoàng, trong lòng cũng rất kích động, mặc dù bọn họ Hạ Thiên tiểu đội đã đối mặt qua trùng hoàng rất nhiều lần, nhưng phía trước đều là mấy người bọn hắn vây công một cái, hiện tại muốn đơn đấu, áp lực rất lớn, nhưng trong nội tâm lại phi thường kích động. Nếu như bọn họ có thể thành công, đó có phải hay không đại biểu, bọn họ chính thức có được có thể đi ủng hộ Hạ Thiên năng lực. Đồng dạng một màn xuất hiện tại khúc khê bên cạnh của bọn hắn. Bọn họ chiến đấu đã thu được tôn giả thần điện những cao thủ kia tôn trọng cùng tán thành, vì lẽ đó bọn họ thà rằng chính mình tử vong cũng sẽ bảo vệ bốn người này. Bởi vì cái gọi là một cái hảo hán ba cái giúp, Hạ Thiên người đều là hảo hán. Bọn họ dùng hành động của mình thu được tôn trọng của mọi người, nơi này người hiện tại thái độ đối với bọn họ đã hoàn toàn không đồng dạng. Còn có rất nhiều sùng bái bọn họ người cũng tất cả vọt lên. Những người này tự nguyện thủ hộ ảnh. Đương nhiên, nơi này phần lớn người cũng còn không có phục sinh qua, những cái kia phục sinh qua người đều ở phía sau. Mặc dù trùng hoàng thực lực rất mạnh, nhưng bên người nhiều như vậy giúp đỡ, liền để bọn hắn bốn cái có càng lớn lòng tin là bảo vệ thập tam tiên sinh. Thập tam phía trước cứu những người kia cũng là nhao đi lên hỗ trợ. Bọn hắn cũng đều thấy được trùng hoàng. Các người thập tam phía trước coi là những người này đều là tham sống sợ chết người. Nhưng bây giờ, những người này xông lên thời điểm, mỗi một cái đều là hung hãn không sợ chết. Thập tam tiên sinh, có lẽ ngài phía trước thật xem thường chúng ta lúc đó đúng là sợ chết, nhưng chúng ta nguyện ý vì ngươi đánh đổi mạng sống, chỉ hạn một mình ngài những người kia đều hiểu, nếu như vừa mới bọn họ tử vong lời nói. Bọn họ thậm chí liền tử vong cơ hội đều không có. Đa tạ thập tam đối đám người nhẹ gật đầu. Đây là hắn đối đám người tán thành. Thu được thập tam tán thành về sau, bọn họ cũng là càng thêm tò mò. Thập tam nhanh chóng ăn vào các loại khôi phục đan dược, ngắn ngủi khôi phục về sau, hắn cũng là lại một lần xông tới, hắn cũng sẽ không lãng phí các huynh đệ cho hắn tranh thủ được thời gian. Giết! Thập tam tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã lần nữa giết tới những cái kia bị khốn người trước mặt, nhanh chóng cầm ra đến hai cái. Viễn cổ trận pháp bên trong. Ha ha ha ha. Trùng hoàng, hắn bị trùng hoàng để mắt tới, lần này nhìn hắn chết như thế nào. Một tên viễn cổ chiến thần cười lớn nói. Là Prometheus để hắn tới tìm hiểu tin tức, nói trắng ra là chính là để hắn đến xem tình huống bên này, mà bọn họ tại mặt khác địa phương chiến đấu, trên thực tế. Bọn họ là có thể tới chi viện, nhưng Prometheus lại dùng mặt khác tên tuổi tiếp tục chiến đấu, cũng không trở về đến chi viện ý tứ. Thái độ này đã rất đơn giản. Chính là muốn nhìn địa linh chê cười, muốn nhìn thấy địa linh tử vong, nhìn thấy những người kia đối địa linh thất vọng. Bọn họ tựa hồ quên, là địa linh cứu được mạng của bọn hắn. Bên này người cũng là ngay lập tức đem tin tức truyền đi qua. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ có người hỏi. Bên này chiến đấu y nguyên trọng yếu, ta tin tưởng địa linh nhất định có biện pháp đối phó đầu kia trùng hoàng, Prometheus nói. Được rồi. Mặt khác viễn cổ chiến thần trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, bọn họ hiện tại thật sự là rất vui vẻ a. Vừa nghĩ tới phía trước một cái nho nhỏ địa linh, liền nghĩ muốn mệnh lệnh bọn họ liền là phi thường khó chịu, bây giờ thấy địa linh bên kia xảy ra chuyện, bọn hắn cũng đều là chờ lấy xem kịch vui. Địa linh tiền bối. chúng ta tới phụ trợ ngươi mấy tên tôn giả 90 sao cao thủ tất cả bay lên. Phải biết, bị vây ở chỗ này người, đều là thực lực mạnh nhất một nhóm người. Trong lúc nhất thời, mặt đầu trùng hoàng đối địa linh uy hiếp cũng nhỏ đi. Cái gì nơi xa điều tra người cũng là sững sờ. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này địa linh hoặc là chính là lựa chọn rút lui chạy trốn, thanh danh mất hết, hoặc là chính là tử vong, nhưng bây giờ thế mà biến thành dạng này, cái này không thể không khiến hắn phiền muộn. Nhiều như vậy tôn giả 90 sao cao thủ đi ra hỗ trợ. Cái kia muốn địa linh tử vong sẽ rất khó. Hừ. Mặt khác mấy bên cạnh chiến đấu cũng rất khó khăn, ta cũng không tin, đều tới bảo vệ ngươi, địa phương khác người có thể kiên trì bao lâu tên kia viễn cổ chiến thần phi thường khó chịu nói. Hắn tùy tiện cũng tại chém giết mấy đầu nhỏ yếu chủng tộc, có thể tùy thời tới, nhưng hắn cũng không có mảy may tới ý tứ. Thiên tộc tình huống bên kia liền rất không tốt. Mặc dù bọn họ đội ngũ bên trong cao thủ cũng không ít. Nhưng bây giờ, thực lực tổng hợp theo địa linh bên kia kém nhiều lắm, mà chủng tộc đối với song phương công kích quy mô là giống nhau, cái này để bọn hắn tử vong xuất hiện. Đại nhân, chúng ta gánh không được, bằng không ngang nhiên xông qua a, liền xem như địa linh không nguyện ý tiếp nhận chúng ta, nhưng những người khác chắc chắn sẽ không nói cái gì một tên người thiên tộc đề nghị. Chỉ cần ngang nhiên xông qua, vậy bọn hắn liền có thể chỉ công kích một phương chủng tộc. Mặt khác mấy phương chính là an toàn. Không được, chúng ta người thiên tộc sao có thể bị người xem thường đâu, nếu như ngang nhiên xông qua lời nói, vậy chúng ta liền mất mặt quá mức rồi dẫn đầu người thiên tộc phi thường khó chịu nói. Bọn họ người thiên tộc thế nhưng là phi thường thích sĩ diện. Bọn họ cũng đều biết thiên tộc cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán. Hiện tại chủ động đi tìm kiếm Hạ Thiên thủ hạ che chở, nếu như chuyện này truyền đi, vậy bọn hắn về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người. Nhưng chúng ta thật gánh không được a. Tiếp tục như thế lời nói, tất cả mọi người sẽ chết mất, chúng ta ở chỗ này không cách nào phục sinh, mặt mũi và sinh mệnh so ra lời nói, chúng ta càng muốn sống a. Mặt khác người thiên tộc nói. Các ngươi nhát gan như vậy, làm thế nào người thiên tộc, chúng ta người thiên tộc đều không sợ chết dẫn đầu người thiên tộc quát lớn. Đại nhân, không sợ chết cùng chịu chết là không giống, mặt khác người thiên tộc đều rất khó chịu. Dẫn đầu người thiên tộc hiển nhiên cũng cảm giác được trong đội ngũ những người khác ý tứ. Hắn hiểu được. Tiếp tục ngăn cản đi xuống, mọi người khả năng cũng sẽ không nghe hắn. Tốt ha, vậy chúng ta tiến tới, nhớ kỹ, chúng ta không phải đi phụ thuộc địa linh, chúng ta cũng sẽ không nghe hắn, chúng ta chẳng qua là bảo vệ những người khác cánh bên mà thôi. Cái kia dẫn đầu người thiên tộc tìm cho mình một cái rất tốt lý do. Đám người nhao nhao gật đầu. Người thiên tộc lại gần, mặc dù rất nhiều trong lòng người là khinh bỉ. Nhưng bọn hắn đúng là chặn một bên công kích thay nơi này người hóa giải một chút áp lực, rút khỏi tới những người kia có thể đi chi viện mặt khác mấy cái phương hướng. Đáng ghét, bọn này người thiên tộc đều là đồ hèn nhát sao. Đang xem náo nhiệt viễn cổ chiến thần vốn cho là chi viện địa linh những cao thủ kia chẳng mấy chốc sẽ trở về trợ giúp, dù sao thiếu đi bọn họ, mặt khác mấy phương lực phòng ngự đều trở nên yếu đi, nhưng bây giờ người thiên tộc tụ lại tới, cái này để mặt khác mấy cái phương hướng người áp lực nhỏ rất nhiều. Mấy cái này 90 sao cao thủ tạm thời liền có thể một mực chi viện địa linh. Tức chết ta rồi, đám phế vật này người thiên tộc, thật sự là xem trọng bọn họ. Cái kia viễn cổ chiến thần đem tin tức truyền trở về sau. Prometheus bọn người hiển nhiên đều là rất phiền muộn. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thiên tộc không phải một mực rất cao ngạo sao, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tự nhận là chính bọn hắn mới là thần châu thần, người thống trị cao nhất, hiện tại như thế nào sợ. Thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, liền xem như còn sống, về sau người thiên tộc tại chiến trường thời viễn cổ còn có thể ngẩng đầu làm người sao. Đám phế vật này, thật là đáng chết a. Những này viễn cổ chiến thần từng cái nổi giận mắng. Trong mắt bọn họ, người thiên tộc hiển nhiên là biến thành rác rưởi đồng dạng phế vật. Bọn họ nhìn xem những này rác rưởi. Thật sự là giận không chỗ phát tiết. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể chờ. Đừng có gấp, trò hay còn tại đằng sau đâu, ta cũng không tin bọn họ có thể một mực gánh vác nơi này công kích. Chúng ta trước đi tìm đường ra, chúng ta sau khi ra ngoài, không cần quản bọn họ, để bọn hắn ở chỗ này ngăn cản chủng tộc đi. Prometheus mặt ngoài là một cái phi thường từ thiện, một lòng vì tổ thụ người. có thể nội tâm của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn âm u. Cho tới nay, hắn cho là mình chính là chiến trường thời viễn cổ chân chính dưới một người trên vạn người. Chiến trường thời viễn cổ nơi này, trừ tổ thụ bên ngoài, hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho dù là mặt khác ba môn chủ nhân, cùng hắn so ra, cũng kém rất nhiều. Cảnh giới của bọn hắn mặc dù không sai biệt lắm, nhưng thủ hạ của hắn là nhiều nhất. Có thể từ khi Hạ Thiên đi tới nơi này về sau, hắn một chút mặt mũi đều không có cấp cho chính mình, mà lại biểu hiện phi thường đột xuất, cái này rất giống là nói hắn cái này dưới một người rất rác rưởi giống như. Hiện tại liền Hạ Thiên thủ hạ đều biểu hiện tốt như vậy. Thậm chí thật giống như là muốn mệnh lệnh hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Đại nhân, bên trái nơi đó một mực không có chủng tộc tới, bên kia có phải hay không là đột phá khẩu một tên viễn cổ chiến thần nhắc nhở. Có lỗ hồng Prometheus hai mắt tỏa sáng. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó a. Lúc trước hắn vẫn tại suy nghĩ gì thời điểm có thể đợi đến đột phá khẩu. Hiện tại rốt cuộc chờ đến. Đi Prometheus đem cái kia điều tra người kêu trở về, sau đó mang theo những này viễn cổ chiến thần hướng về kia cái phương hướng tiến đến, hắn cũng không có phát hiện, một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú lên viễn cổ trận pháp bên trong hết thảy. Hắn tùy hứng. Hắn vì tư lợi. Chung quy là sẽ để cho chính mình trả giá đắt. Bất quá. Tất cả những thứ này đều là nói sau. Hiện tại địa linh tại những tôn giả kia 90 sao cao thủ trợ giúp phía dưới, chính diện cùng trùng hoàng chiến đấu. Địa linh tiên sinh, ngài nghỉ ngơi một chút, giao cho chúng ta đi một tên tôn giả 90 sao cao thủ nói. Không. Địa linh lắc đầu nhìn thấy ta cái này áo choàng sao. Rất xinh đẹp người tôn giả kia 90 sao cao thủ không rõ có ý tứ gì. Làm ta mặc vào hắn thời điểm, nhân sinh của ta liền không có lui lại. Nếu như không thể mang theo các ngươi rời đi nơi này, ta liền một bước cũng sẽ không lui lại. Địa linh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tín niệm siêu việt hết thảy. Chính là bởi vì có dạng này tín niệm tồn tại, vì lẽ đó hắn mới có thể đi thẳng đến bây giờ. Các huynh đệ, nghe được địa linh tiên sinh lời nói a, ta tin tưởng mọi người cũng đã có quyết định đi. Người tôn giả kia 90 sao người nhìn hướng xung quanh mấy người. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ đã có quyết định. Sau đó bọn họ muốn làm sự tình rất đơn giản, đó chính là muốn phụ tá địa linh, bảo vệ địa linh, hoàn thành địa linh hứa hẹn, không quản xuất hiện dạng gì khó khăn, bọn họ cũng phải làm cho địa linh thành công. Đây mới là bọn họ báo đáp địa linh phương pháp. Bọn họ sáu cái cũng không có phát hiện. Hạ Thiên truyền cho niềm tin của bọn họ. Ngay tại một chút ảnh hưởng nơi này mỗi người. Tựa như là năm đó Hạ Thiên ảnh hưởng bọn họ đồng dạng. Đây mới là lòng cường giả. Tổ thụ phía dưới. Tổ thụ đại nhân, lần này kế hoạch tác chiến có thể sẽ xảy ra vấn đề. A Tiên Chi nhìn hướng tổ thụ. Prometheus đã xuất hiện vấn đề, hắn còn tại dùng qua đi biện pháp tới đối phó mới chủng tộc, đây chính là vấn đề lớn nhất. Hiện tại tất cả cao thủ đều đi ra ngoài bắt phương, phía sau trống rỗng, nếu như những này chủng tộc thật mở cái gì truyền tống trận đột nhiên đi tới nơi này lời nói, đó chính là lớn nhất tan tác. Tổ thụ cảm khái nói. Nếu như thất bại, ngài sẽ rời đi. Đi Tiên Chi nói. Đúng, nếu như thất bại, ta liền sẽ rời đi. Tổ thụ không có phủ nhận. Ngài đã có mục đích sao? Tiên Chi hỏi. Ta đã cảm ứng được dẫn dắt lực lượng, cái này nói rõ, viễn cổ tiên giới ngay tại khôi phục, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì, nhưng có thể khẳng định thời điểm, nơi đó mới là ta cuối cùng kết cục. Tổ thụ nói. Còn kém bốn cái linh. Ngài chẳng lẽ không có ý định đợi thêm một chút sao? Tiên Chi biết rõ rất nhiều chuyện. Hiện tại Thần Châu còn có thể xuất hiện bốn cái linh sao? Tổ thụ hỏi ngược lại. Ta đây Tiên Chi phảng phất là muốn nói điều gì? Ta sẽ dẫn ngươi cùng đi, tổ thụ nói. Đa tạ tổ thụ đại nhân, Tiên Chi cung kính nói. Ngươi dù sao cũng là hài tử của ta một trong a, tổ thụ cảm khái nói. Cái kia Hạ Thiên đâu? Tiên Chi hỏi. Ta một mực không rõ. Thiên thụ vì cái gì lựa chọn hắn, thiên thụ tên kia, năm đó nhất định là nhìn thấy cái gì, cho nên mới sẽ làm ra loại kia lựa chọn, nếu như không phải hắn mềm lòng lời nói, ta là không có cơ hội đánh bại hắn. Tổ thụ vừa nhắc tới Hạ Thiên thời điểm liền nghĩ đến thiên thụ. Mặc dù Hạ Thiên rất đặc thù, có thể trong mắt hắn, Hạ Thiên cùng những nhân loại khác là không có cái gì quá lớn khác biệt. chẳng qua là một cái cường đại một điểm nhân loại mà thôi. Hắn chân chính để ý là, vì cái gì thiên thụ muốn lựa chọn Hạ Thiên, đem Dương Thiên Kinh hoàn toàn truyền thụ cho Hạ Thiên. Phải biết, mỗi một môn viễn cổ tiên pháp đều là duy nhất, ý nghĩa phi phàm. Viễn cổ tiên pháp cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách tu luyện, bên này, tu luyện nhiều nhất Âm Thiên Kinh chính là 11 môn viễn cổ thần tộc, mà Dương Thiên Kinh chính là linh giới tam thánh, hiện tại còn sống, chính là 4 môn chủ nhân cùng Hạ Thiên. Tiên Chi cảm khái nói, không, còn có một người. Hết chương 11.617. Chương 11.618 bán linh trúng kế. Còn có Tiên Chi sững sờ. Thiên Long, hắn hẳn là mẫu thụ thiên kích thuật duy nhất người tu luyện tổ thụ nói. Thiên Long, hắn cũng sớm đã là tự thân khó bảo toàn đi, Tiên Chi tự nhiên cũng là biết rõ Thiên Long. Bất quá bây giờ Thiên Long tình huống tựa hồ cũng không tốt. Ân. Hắn cùng thiên tộc chiến đấu là nhất định sẽ thua, nhưng bây giờ thiên thụ truyền nhân xía vào lời nói, vậy liền có thể sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc thù. Tổ thụ nói. Ta dùng thiêu đốt sinh mệnh phương pháp thấy được hắn, nói không chừng, hắn có thể cải biến chiến cuộc này. Tiên Chi nói. Trùng mẫu xuất hiện, rất khó a, tổ thụ mặc dù cũng đối Hạ Thiên có một chút chờ mong. Nhưng hắn vẫn là nghĩ không ra Hạ Thiên làm sao có thể cải biến chiến cuộc. Ngài phía trước nói, kích phát hắn lòng cường giả, nếu như hắn có thể hoàn mỹ khống chế lòng cường giả lời nói, cũng không phải là không có cơ hội, Tiên Chi nói. Hắn còn kém xa lắm đâu, tổ thụ cảm khái nói. Viễn cổ trận pháp bên trong. Prometheus dẫn theo mặt khác viễn cổ chiến thần một đường hướng về phía trước. Con đường này quả nhiên an toàn a, một đầu trùng tộc đều không có, xem ra, bên này chính là lỗ hổng, chỉ cần chúng ta đi thẳng, liền nhất định có thể theo cái này lỗ hổng đi ra ngoài. Không quản là trận pháp gì, đều sẽ có sinh môn, những này sinh môn cũng không phải là người nào đều có thể tìm tới, cũng chỉ có chúng ta những này chân chính có bản lãnh người mới có thể tìm tới đi. Chúng ta thế nhưng là viễn cổ chiến thần, đều là tôn giả trăm sao trở lên cường giả, thế giới này mạnh nhất tồn tại, làm sao có thể có chỗ nào thật sự có thể vây khốn ta bọn họ đâu. Bọn họ tựa hồ quên đi, nếu như không phải địa linh đi tới nơi này lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ bị hút khô lực lượng, cuối cùng tử vong. Mặc dù sinh mệnh lực của bọn hắn càng mạnh, không phải không dễ tử vong như vậy, nhưng chờ trùng tộc triệt để hủy diệt nơi này, bọn họ kết quả khẳng định cũng giống như vậy. Bọn hắn hiện tại, nhìn thấy chỉ là thành công của mình. Đều cẩn thận một chút, chúng ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm, Prometheus vẫn là vô cùng cảnh giác. Nhân sinh của hắn vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, tuyệt đối không thể ở loại địa phương này lật thuyền. Đám người cứ như vậy một đường hướng về phía trước. Càng chạy càng an toàn. Một đầu trùng tộc cũng không có. Vừa mới bắt đầu tay, mọi người vẫn là vô cùng cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ, có thể dần dần, bọn họ cũng liền đã thả lỏng một chút cảnh giác, chỉ phái ra mấy người đi phía trước dò xét tình huống, người phía sau liền tải hết tốc độ tiến về phía trước. Bên trong chiến trường, như thế nào viễn cổ chiến thần còn không có chi viện tới, những cao thủ kia phi thường buồn bực nói. Phía trước viễn cổ chiến thần đều nói là đi mặt khác địa phương dò xét tình huống, chỉ cần bên này đánh nhau, bọn họ khẳng định sẽ ngay lập tức chạy tới, đi tới nơi này trợ giúp chiến đấu, nhưng là bây giờ bọn họ lại không chút nào nhìn thấy viễn cổ chiến thần đến. Người ta thế nhưng là viễn cổ chiến thần, sao có thể dùng ý nghĩ của chúng ta suy nghĩ đâu, đi qua lần trước Prometheus sai lầm lãnh đạo, đã có người đối bọn hắn sinh ra bất mãn. Bọn họ những người này, bình thường ưa thích bị người bưng lấy. Ưa thích trang bức, bị mọi người xem trọng. Nhưng tại mọi người cần nhất bọn họ thời điểm, lại vĩnh viễn đều không nhìn thấy bọn họ. Cái này để mọi người phi thường thất vọng. Mặc dù không có người dám nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là có cảm xúc. Chỗ dựa núi sẽ ngược lại, dựa vào người người sẽ chạy, chúng ta càng hy vọng mọi người dựa vào chính mình. Mặc dù nơi này hiện tại còn rất nguy hiểm, nhưng tối thiểu nhất chúng ta bây giờ còn có thể ổn định lại cục diện. Chỉ cần chúng ta tạm thời có thể gánh vác nơi này trùng tộc, vậy liền có thể chờ đến sự tình pháp thương chuyển cơ, địa linh nhắc nhở. Hắn ở kiếp trước là một cái chỉ biết là người tu luyện. Nhưng một thế này hắn đụng phải chính mình quý nhân. Đó chính là Hạ Thiên. Đi theo Hạ Thiên, để hắn cái này tự nhận là đa mưu túc trí người học xong rất nhiều chuyện. Không quản lúc nào, đều có người sẽ so ngươi càng sốt ruột. So đấu kiên nhẫn cũng là chiến đấu bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Ai trước sốt ruột, ai liền sẽ trước phạm sai lầm. Chỉ cần bắt được đối phương lúc sai phản kích, liền nhất định có thể xuất kỳ chế thắng. Đám người nhao nhao gật đầu. Chỉ cần Địa Linh ở chỗ này, chỉ cần Địa Linh còn sống, mọi người liền tất cả đối với cuộc sống tràn ngập kỳ vọng. Bọn họ liền đối nhau có hy vọng. Địa Linh tiên sinh, ta sau khi ra ngoài có thể gia nhập các ngươi Hạ Thiên tiểu đội sao? Lại có người bắt đầu hỏi thăm. Đội ngũ của chúng ta đều là Hạ Thiên định đoạt, cần hắn đồng ý, Địa Linh nói. Tốt, sau khi ra ngoài, ngài có thể giúp ta dẫn tiến một cái sao? Người kia hỏi. Trước sống đi ra ngoài lại nói, Địa Linh nhắc nhở. Lão đại, ngài nhìn nơi này người hiện tại cũng rất sùng bái ngài A Phiêu Vân lão tiên phi thường tự hào nói. Hắn là cái thứ nhất theo Địa Linh người, vì lẽ đó hắn cảm giác chính mình cũng đi theo có mặt mũi. Đừng nói lung tung, Địa Linh cũng không phải loại kia ưa thích trang bức người. Hắn càng hy vọng mọi người có thể thật tốt ngưng tụ cùng một chỗ, mà không phải bởi vì người nào đó trang bức mà phá hư hiện tại tình trạng. Ông! Đầu kia trùng hoàng hiển nhiên là có chút nóng nảy. Phát ra từng đợt rên rỉ. Cũng không lâu lắm. Con thứ hai trùng hoàng chạy tới. Hai đầu trùng hoàng xuất hiện, cái này để đám người khẩn trương. Một đầu trùng hoàng sẽ rất khó đối phó, không nghĩ tới thế mà xuất hiện hai đầu trùng hoàng, cái này phiền toái. Chúng ta còn có thể sống được đi ra ngoài sao? Hai đầu trùng hoàng liên thủ, uy lực so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu a. Cuối cùng là phải là ở chỗ này a, xem ra chúng ta vẫn là quá ngây thơ. Trùng hoàng áp chế lực vẫn là vô cùng đáng sợ, lập tức để hiện trường những người này sĩ khí giảm xuống rất nhiều. Các huynh đệ, đừng sợ, bọn họ tất nhiên tới hai đầu trùng hoàng, vậy liền chứng minh chúng ta phía trước phỏng đoán là đúng, bọn họ khẳng định rất gấp bắt lấy chúng ta. Hiện tại bọn hắn càng là chó cùng rứt dậu, chỉ cần chúng ta ngăn chặn, bọn họ liền nhất định sẽ phạm sai lầm, nói không chừng, cái này viễn cổ trận pháp lại bởi vì không có lực lượng chèo chống mà chính mình vỡ vụn. Địa Linh vẫn là vô cùng tỉnh táo. Mặc kệ người khác sĩ khí cỡ nào thấp, hắn luôn có thể nhìn ra vấn đề chỗ. Nghe được hắn, đám người cũng kịp phản ứng, nguyên bản vẫn là sĩ khí sa sút đội ngũ, chẳng những khôi phục sĩ khí, thậm chí càng so vừa mới sĩ khí cao hơn. Đây chính là Địa Linh hiện tại uy vọng. Hắn nói cái gì? Đám người cũng đều tin tưởng. Thậm chí sẽ cảm thấy hắn nói phi thường có đạo lý. Địa Linh tiên sinh, cái này hai đầu trùng hoàng tựa hồ là dự định một đầu trùng hoàng đột phá phương diện khác phòng ngự. Chúng ta làm sao bây giờ? Một tên tôn giả 90 sao cao thủ hỏi. Nơi này lưu lại một người giúp ta, các ngươi những người khác cùng đi ngăn cản một đầu khác trùng hoàng, Địa Linh kiên định nói. Hắn chỉ lưu lại cho mình một người. Dạng này. Một phương khác nhiều người như vậy, là khẳng định có thể ngăn cản một đầu trùng hoàng. Địa Linh tiên sinh, ta lưu lại giúp ngài đi, một tên tôn giả 90 sao cao thủ nói. Ân. Ta đến chủ công, ngươi đến phụ trợ ta, liền có thể Địa Linh nhẹ gật đầu. Ta không sợ chết, hai người cùng một chỗ chủ công, cơ hội lớn một chút, người tôn giả kia 90 sao cao thủ nói. Yên tâm đi. Ta có thể gánh vác, người bảo vệ tốt chính mình, tại thời điểm mấu chốt giúp ta là được rồi. Địa Linh cũng cảm giác chính mình càng lúc càng giống Hạ Thiên, không quản là lúc nào, đều ưa thích xông lên đầu tiên cái, đem tất cả nguy hiểm tất cả đặt ở tự mình một người trên thân. Đương nhiên, đây cũng không phải là mù quáng ưa thích soát tồn tại cảm, mà là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chính vì hắn át chủ bài càng nhiều, vì lẽ đó tại đụng phải đột phát tình huống thời điểm, hắn càng có cơ hội sống sót. Mà so sánh những người khác lời nói, khả năng liền muốn kém rất nhiều. Mặc dù đối phương cũng là tôn giả 90 sao cao thủ, nhưng đối phương một mực tại chiến trường thời viễn cổ nơi này. Cảnh giới mặc dù tăng lên rất ổn định, nhưng tại phương diện khác năng lực liền muốn chênh lệch rất nhiều. Cái chênh lệch này là rất khó bù đắp. Tốt a, hết thảy nghe Địa Linh tiên sinh, cái này tôn giả 90 sao cao thủ cũng là đối Địa Linh phi thường tôn kính. Mặc dù hắn cũng rất muốn cùng Địa Linh kề vai chiến đấu, nhưng hắn cũng không có cưỡng cầu. Địa Linh cũng là cùng trước mặt đầu này trùng hoàng chính diện bắt đầu va chạm. Trùng hoàng công kích Địa Linh là có cảnh giới bên trên áp chế. Bất quá Địa Linh thủ đoạn cũng rất nhiều. Theo Hạ Thiên lâu như vậy, hắn tác chiến cũng không còn cứng nhắc, mà là càng thêm linh hoạt. qua mấy lần. Hắn không có nhận bất kỳ tổn thương, ngược lại là trùng hoàng bị hắn công kích mấy lần. Hắn khẳng định là rất gấp giết ta, vì lẽ đó chỉ cần ta lợi dụng điểm này lời nói, liền có thể đợi đến nó phạm sai lầm thời điểm. Bất quá Hạ Thiên cũng đã nói, bọn này trùng tộc trí thông minh muốn so phía trước trùng tộc cao rất nhiều, vì lẽ đó nó rất có thể sẽ cho ta bố trí một cái bẫy, chờ ta mắc câu địa linh trong đầu ngay lập tức đang suy tư kế hoạch tác chiến. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn nhất định phải cẩn thận. Một cái trùng hoàng. Đây chính là muốn so một cái tôn giả trăm sao cao thủ càng thêm khó đối phó. Nếu như ta có thể chém giết nó, vậy có lẽ liền đến chuyển cơ thời điểm địa linh hai mắt tỏa sáng. Đồng thời, viễn cổ chiến thần đội ngũ nơi đó. Prometheus đột nhiên có một loại linh cảm không lành, đây là bán linh cấp bậc trở lên cao thủ mới có thể có cảm giác. Đình chỉ tiến lên mặc dù hắn tạm thời còn nói không ra là cái gì nguy hiểm, nhưng hắn có thể khẳng định, phía trước tuyệt đối không đơn giản. Lão đại, thế nào? Ta luôn có một loại cảm giác bất an, Prometheus nói. Người của chúng ta đã ở phía trước điều tra qua, không phát hiện chút gì, có phải hay không là ngài quá cẩn thận rồi? Khả năng A, gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, có thể là để tinh thần của ta có chút khẩn trương. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Prometheus cũng cảm giác có thể là chính mình vấn đề. Nhưng vẫn là cẩn thận một chút. Bất quá rất nhanh. Hắn lại lần nữa dừng bước. Không tốt, Prometheus sắc mặt có chút khó coi. Đề phòng những người khác cũng là ngay lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù bọn họ tạm thời còn chưa phát hiện cái gì, nhưng bọn hắn minh bạch, Prometheus nhất định là phát hiện chuyện quan trọng gì. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không cần phân tán, để nhân viên điều tra rút về đến Prometheus Hồ. Đáng tiếc. Đã chậm. Bọn họ chỉ nghe được hai đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó mặc kệ bọn hắn như thế nào liên hệ, đều liên lạc không được cái kia hai cái nhân viên điều tra. Bọn họ đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng đến hiện tại mới thôi, bọn họ còn không có nhìn thấy địch nhân. Lão đại. Đến cùng là cái gì, sắc mặt của mọi người đều biến thành có chút khó coi. Không biết Prometheus cau mày, hắn cũng không biết đến cùng là cái gì, nhưng vừa mới loại khí tức kia hắn có thể nói rất khẳng định là cùng loại với linh chi lực tồn tại. Mạnh mẽ như vậy công kích nếu như đánh tới lời nói, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Hiện tại hắn có chút hối hận. Nếu như phía trước không phải hắn hành động theo cảm tính lời nói, theo địa linh hợp tác, vậy bây giờ cũng sẽ không đi tới nơi này. Lại càng không có hiện tại nguy hiểm. Nhưng bây giờ nói những cái kia cũng vô ích. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp một chút rút lui. Không tốt, lão đại, con đường tiếp theo hết rồi, một tên viễn cổ chiến thần vội vàng nhắc nhở. Bọn họ lúc đến đường biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Prometheus có chút luống cuống. Qua nhiều năm như vậy, hắn tại chiến trường thời viễn cổ đều là xuôi gió xuôi nước. Cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp bất kỳ gặp trắc trở, cũng chưa bao giờ gặp cái gì nguy hiểm, vì lẽ đó lần này tại hắn đụng phải thời điểm nguy hiểm, hắn mới có thể biến thành như bây giờ. Gặp phải một chút khó khăn. Hắn ý nghĩ đầu tiên có chỉ là tức giận cùng hối hận. Lại không thể ngay lập tức suy nghĩ biện pháp. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp. Trước kia hắn, không quản gặp phải dạng gì sự tình, chỉ cần hắn hơi dùng chút thực lực, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ, liền xem như bán linh, cũng không có khả năng giải quyết hiện tại khốn cảnh. Thậm chí có thể nói, hắn cũng đang sợ hãi. Phía trước nếu như không phải địa linh lời nói, liền xem như hắn, chỉ sợ sau cùng hạ tràng cũng sẽ là tử vong. Lúc kia, hắn là chân chính cái vậy liền đến tử vong. Có thể hắn lại cũng không muốn chết. Mặc dù ngoài miệng thiên thiên nói có thể vì tổ thụ đánh đổi mạng sống, thậm chí thủ hạ có người nếu như ý chí không kiên định, hắn sẽ còn đi giáo huấn đối phương, nhưng chân chính đến phiên hắn thời điểm, hắn cũng sẽ sợ hãi. Nơi xa, một cái đen nhánh thân ảnh từ đằng xa đi tới. Làm bọn hắn nhìn thấy cái này đen nhánh thân ảnh tướng mạo lúc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc. Làm sao có thể? Mặt khác một chỗ. Địa linh bên kia, cùng trùng hoàng ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút lớn, mặc dù thủ đoạn hắn ra hết, nhưng tại đơn đấu phương diện, hắn vẫn là kém một chút, bất quá vừa mới hắn tính toán đến trùng hoàng ý nghĩ, vì lẽ đó tại công kích thời điểm, hắn vẫn là cho trùng hoàng tạo thành rất lớn tổn thương. Cái này để song phương có chút chia 4-6 dáng vẻ. Mà địa linh bên cạnh còn có một người, người này một mực tại thời khắc mấu chốt đánh lén trùng hoàng, cũng cho trùng hoàng tạo thành nhất định quấy nhiễu. Trùng hoàng mấy lần trọng yếu liên kích cũng đều là bị hắn phá hư. Cái này cho địa linh thời gian thở dốc. Địa linh tiên sinh, trùng tộc số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại bọn họ bắt đầu tự sát thức công kích, cho chúng ta người tạo thành thương tổn không nhỏ a, người tôn giả kia nhắc nhở. Không sao, bọn chúng càng như vậy, liền chứng minh bọn chúng càng sốt ruột, thứ này cũng ngang với là chúng ta khoảng cách thành công càng gần, địa linh hiện tại càng thêm vững tin chính mình suy đoán là đúng. Ông! Nương theo lấy trùng hoàng một tiếng kêu to. Tất cả trùng tộc biến thành so vừa mới càng thêm cuồng bạo, xông lên cái gì đều không làm, trực tiếp tự bạo. Mọi người tụ lại cùng một chỗ, hình thành phòng ngự địa linh hô. Nghe được địa linh lời nói, đám người cũng là nhao nhao bắt đầu hướng ở giữa hội tụ, loại thời điểm này, nếu như tách ra quá nhiều, rất dễ dàng thụ thương hoặc là tử vong, vì tốt hơn bảo vệ mọi người, hắn lựa chọn cái này phương thức chiến đấu. Liền tại tất cả mọi người rút lui đến cùng nhau thời điểm. Hai đầu trùng hoàng đồng thời xông về địa linh. Hiển nhiên bọn chúng sớm đã có diệt sát địa linh ý nghĩ. PS gần đây số lượng từ tận lực mỗi chương 4.000 trở lên. Hết chương 11.618. Chương 11.619 cái thứ hai trận pháp. Ta liền biết có thể như vậy, địa linh thế nhưng là lưu lại át chủ bài, hắn cố ý chậm lại đi, chính là biết rõ những này trùng hoàng ý nghĩ, hắn đã sớm đoán được hai cái này trùng hoàng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể bắt lấy cơ hội này, cố ý dẫn hai bọn chúng mắc câu. 3. Tại hai người bọn họ giết tới địa linh trước mặt thời điểm. Địa linh thân thể đột nhiên biến mất. Hai đầu trùng hoàng công kích đánh vào cùng một chỗ. Hai người bọn họ vì chém giết địa linh, thả ra đều là chính mình công kích mạnh nhất. Ầm ầm. Hai đầu trùng hoàng công kích đánh nhau thời điểm, song phương đều bị lực lượng của đối phương đánh lui. Hiển nhiên là nhận lấy nhất định tổn thương. Mà địa linh đã về tới đội ngũ bên trong. Làm tốt lắm, hiện trường người cũng đều là phi thường hưng phấn. Nhìn thấy địa linh đem hai đầu trùng hoàng đều tính kế, bọn họ cũng giống như là thấy được hy vọng thắng lợi. Hai đầu trùng hoàng bị đối phương công kích đánh đầu óc choáng váng. Chờ chúng nó hai cái kịp phản ứng tới thời điểm, địa linh đã về tới đội ngũ bên trong. Lúc này hai bọn chúng cũng là ngay lập tức thẳng hướng địa linh. Địa linh cùng bên người mấy người vội vàng làm xong phòng ngự. Liền tại hai bọn chúng giết tới địa linh trước mặt thời điểm, đột nhiên chuyển hướng. Thẳng hướng một bên không có chuẩn bị người. Không tốt, địa linh thấy cảnh này thời điểm liền hiểu, cái này hai đầu trùng hoàng phía trên đã cao đáng sợ, bọn chúng thế mà còn biết đánh nghi binh. Hắn cũng là ngay lập tức vào tới. 3. Một đoàn lực lượng đánh ra, đồng thời đem cái kia không có phòng ngự người vung bay. Động tác này nhìn qua rất đơn giản. Có thể địa linh lại thuộc về là đem chính mình bại lộ tại chỗ nguy hiểm nhất. Nguyên lai bọn chúng tính toán vẫn là ta địa linh thân thể tại bị đánh trúng thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái này hai đầu trùng hoàng trí thông minh quá đáng sợ. Kinh nghiệm tác chiến cũng là vô cùng phong phú. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Lão đại! Địa linh tiên sinh! Người xung quanh đều thấy được tất cả những thứ này. Bọn họ cũng nhìn thấy địa linh vì cái gì mà thụ thương, hiện tại bọn hắn càng thêm vững tin, chính mình tin tưởng địa linh là đúng. Có thể địa linh cũng bởi vì muốn cứu một cái hắn căn bản là kẻ không quen biết mà thụ thương. Oanh! Phụ cận cao thủ ngay lập tức vọt lên, trợ giúp địa linh chặn công kích kế tiếp. Hô hô! Địa linh tại ngụm lớn thở hào hển. Vừa mới một khắc này, nếu như không phải hắn nhớ tới đến Hạ Thiên bình thường phương thức tác chiến lời nói. Vậy bây giờ hắn, thân thể liền đã triệt để bị vỡ vụn. Lão đại, ngài không có sao chứ? Phiêu Vân lão tiên vội vàng hỏi. Không chết được, bất quá ta tạm thời không thể tham gia chiến đấu, ta lo lắng. Yên tâm đi, địa linh tiên sinh, chúng ta đã hiểu ý của ngài cùng dụng tâm, nếu như bây giờ chúng ta còn không ra sức phòng thủ, có bất kỳ người dám sơ sót lời nói, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng một tên cao thủ nói. Kỳ thật. Bọn họ sớm đã bị địa linh ảnh hưởng. Theo khai chiến đến bây giờ, địa linh một mực là tại dùng mệnh đến bảo vệ bọn hắn. bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Nếu như chính bọn hắn còn có mảy may may mắn, vậy bọn hắn liền thật không xứng còn sống. Mặc dù địa linh hiện tại không cách nào đứng lên, xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, không cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ tác chiến, nhưng địa linh đã sớm đứng tại trong lòng bọn họ. Ta sẽ mau chóng khôi phục, địa linh cũng không nói gì nữa. Hắn bây giờ muốn rất đơn giản, chính là nhanh một chút khôi phục lại, như vậy, hắn liền có thể lần nữa gia nhập chiến đấu. Hạ Thiên tiểu đội người, nhất định phải xông lên phía trước nhất. Vậy mới xứng đáng trên người hắn áo choàng. Địa linh tiên sinh, ngài mau nhìn, huyết sắc tại biến mất, đột nhiên có người hô. Hả? Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng phát hiện, vừa mới nơi này vẫn là tràn ngập huyết sắc, nhưng bây giờ huyết sắc đã tại làm giảm bớt. Các huynh đệ, thêm cố lên, chúng ta sắp thành công rồi, địa linh hô. Địa linh thanh âm phảng phất như là có ma lực đồng dạng. Để hiện trường nhân sĩ khí càng hơn. Mọi người là thật thấy được hy vọng thắng lợi. Có lẽ phía trước còn có người có như vậy một tia hoài nghi. Nhưng bây giờ, không có người lại hoài nghi gì. Chỉ cần huyết sắc triệt để thối lui, vậy bọn hắn chẳng khác nào là rời đi cái này viễn cổ trận pháp, tiếp xuống liền xem như chết trận, bọn họ cũng có phục sinh cơ hội. Cái kia còn sợ cái gì? Thắng lợi đang ở trước mắt. Bên này sở dĩ thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì thập tam bên kia công lao. Thập tam đã đem bị khốn người từng cái giải cứu ra. Những cái kia bị khốn người, chính là đến tiếp sau lực lượng trụ cột, nếu như bọn họ ở đây, vậy cái này viễn cổ trận pháp liền còn có thể trèo chống thời gian rất lâu, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới 5 người còn không có cứu ra. Thập tam tiên sinh, nghỉ ngơi một chút đi, người bên cạnh nhìn xem đau lòng a. Bọn họ là chân chính thấy được cái gì gọi là ngạnh hán. Thập tam phảng phất làm bằng sắt tính cách đồng dạng. Không quản thân thể nhận thương tổn như thế nào, hắn cũng sẽ không dừng lại. Có thể nói, nơi này mỗi người mệnh, đều là hắn cứu ra, nếu như không có hắn, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây mới thật sự là ân cứu mạng. Không thể chậm trễ thời gian, ta nhiều chậm trễ một chút, người ở bên trong liền nhiều một phần nguy hiểm, nếu như ta có thể đem bọn họ tất cả cứu ra, vậy chẳng những bọn họ an toàn. Trận pháp bên trong người, áp lực hẳn là cũng sẽ nhỏ một chút, thập tam nói. Hiện trường người đều bị thập tam cho phủ lên. Những người này, có thể nói là phía trước cùng thập tam không có bất kỳ cái gì giao tình. Thập tam cứu bọn họ là phân tình. Không cứu cũng là bổn phận. Có thể thập tam lại toàn lực cứu giúp, bọn họ tận mắt thấy, thập tam rất nhiều lần liền chính mình mệnh cũng không cần, vẫn là tại cứu bọn họ. Các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ thủ hộ thập tam tiên sinh, nếu như ai dám có một tơ một hào lười biếng, chúng ta liền cùng một chỗ giết hắn, một tên nhân viên điều tra hô. Không sai. Lúc này nếu như còn không ngoại lực, vậy liền thật sự là vong ân phụ nghĩa. Đối mặt người vong ân phụ nghĩa, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giết hắn. Đây mới thật sự là thấy chết không sờn. Phía ngoài ảnh mấy người cũng là đang một mực ra sức chiến đấu. Làm bọn hắn mặc vào cái này áo choàng biết hàng, bọn họ liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì lui lại ý tứ. Bọn họ liều mạng phương thức, thật sâu lây nhiễm hiện trường mỗi người. Làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu ra sức chém giết. Giống như chiến cuộc phát sinh biến hóa, A Tiên Tri đột nhiên nói. Đúng vậy a, Hạ Thiên tiểu đội người, cả đám đều không sợ chết, hoàn toàn là đang liều mạng, khí thế của bọn hắn lây nhiễm hiện trường mỗi người. Tổ thụ cũng phát hiện loại tình huống này, vì lẽ đó hắn một mực tải cho mấy người này đưa vào lực lượng. Tăng cường bọn họ tổ thụ áo giáp. Tổ thụ áo giáp. Gia tăng tỷ lệ càng cao, tiêu hao lực lượng càng lớn. Vẻn vẹn là ảnh trên người một người áo giáp cần thiết lực lượng, nếu như phân cho những người khác lời nói, liền đầy đủ 50 người sử dụng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Tổ thụ là cỡ nào coi trọng bọn họ. Tựa hồ trước mặt viễn cổ trận pháp cũng bắt đầu làm giảm bớt, xem ra người ở bên trong hẳn là tại phá trận, Prometheus vẫn còn có chút bản lãnh, Tiên Tri cho rằng là Prometheus tại dẫn người phá trận. Vì lẽ đó hiện tại trận pháp mới có thể một chút làm nhạt. Hắn dù sao cũng là một cái bán linh, còn mang theo 20 cái viễn cổ chiến thần, vấn đề cũng không lớn, cũng không biết, những người khác tình huống bên kia có thuận lợi hay không, tổ thụ cũng cho rằng là Prometheus dẫn người tại phá trận. 3. Đúng lúc này, huyết phụ triệt để biến mất. Viễn cổ trận pháp bị phá ra. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường tiếng hoan hô lớn hơn. Bọn họ thấy được hy vọng. Không hổ là viễn cổ chiến thần bọn họ a, liền viễn cổ trận pháp đều khốn không được bọn họ, xem ra chúng ta lần này là thắng chắc. Đúng vậy a, trước kia ta căn bản là không biết, chúng ta nơi này thế mà còn có dạng này cao thủ hàng đầu, hiện tại rốt cuộc thấy được cái gì gọi là cường hãn. Để chúng ta gieo hò a, chờ bọn hắn trở về, trước mặt điểm ấy phi hành trùng tộc liền không đáng chú ý. Hiện trường người đều là phi thường hưng phấn. Bọn họ cùng tổ thụ tiên tri ý nghĩ là giống nhau, bọn họ đều cho rằng cái này trận pháp là viễn cổ chiến thần phá vỡ. Nhưng bọn hắn đợi đến cũng không phải là viễn cổ chiến thần, mà là thập tam. Hắn thế mà không chết, hơn nữa còn dẫn người trở về, xem ra hắn là vận khí tốt, trận pháp bị phá mất về sau, trực tiếp nhặt được một cái mạng a. Người xung quanh cho rằng thập tam chính là vận khí tốt, nếu như không phải trận pháp bị phá ra lời nói, cái kia nhìn thập tam vết thương trên người, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nên nói bậy nói bạ, là thập tam tiên sinh đã cứu chúng ta mệnh, nếu như không phải thập tam tiên sinh lời nói, vậy chúng ta những người này đã sớm chết. Những người này cũng không cho phép có người chửi bới thập tam. Tại trong lòng của bọn hắn, thập tam địa vị là phi thường cao. Ân nhân cứu mạng thanh danh, há lại hắn người có thể tùy tiện đánh giá. Cái này để hiện trường rất nhiều người sinh ra hiếu kỳ. Bọn họ vừa mới bắt đầu thật coi là thập tam chẳng qua là vận khí tốt mới sống sót. Hiện tại xem ra, bên trong có ẩn tình a. Rất nhanh, hiện trường những người này liền đem tình huống lúc đó nói cho đám người nghe, mọi người giờ mới hiểu được thập tam đến cùng làm cái gì. Có thể nói, những người này đều là thập tam cứu ra, mà lại nếu như không phải thập tam lời nói, những người này chết rồi, đều sẽ biến thành viễn cổ trận pháp lực lượng. Cái kia viễn cổ trận pháp liền có thể tiếp tục trèo chống thời gian dài hơn. Tất nhiên trận pháp xem như thập tam phá, cái kia viễn cổ chiến thần bọn họ đâu có người hỏi. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy bên trong có số lớn người bay ra. Bọn họ đi ra, phía trước bị vây ở trong trận pháp những cao thủ đi ra nhìn đến đây thời điểm mọi người liền hiểu. Nhất định là viễn cổ chiến thần ở bên trong bảo vệ mọi người. Vì lẽ đó mọi người ở bên trong mới là an toàn. Nhìn thấy tất cả mọi người không có chuyện, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Viễn cổ chiến thần đâu có người hỏi. Mọi người lúc này mới phát hiện, viễn cổ chiến thần thế mà không tại đội ngũ bên trong. Người ta viễn cổ chiến thần bận rộn như vậy, ở bên trong bảo vệ mọi người là được rồi, khẳng định là đi chi viện mặt khác chiến trường có người nói. Chúng ta ở bên trong rất sớm đã tách ra. Bọn họ nói là muốn đi tìm đi ra, liền không có quản chúng ta, là địa linh tiên sinh bảo vệ chúng ta, nếu như không phải địa linh tiên sinh lời nói, vậy chúng ta nhất định phải chết bên trong đi ra người nhắc nhở. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này hiển nhiên là thật to ngoài dự liệu của bọn hắn a. Bọn họ phía trước vẫn cho rằng là viễn cổ chiến thần tại thủ hộ mọi người, nhưng bây giờ lại là địa linh. Lại là Hạ Thiên tiểu đội một người. Hạ Thiên tiểu đội ở chỗ này, phảng phất đã là tất cả mọi người đối tượng bàn luận. Trên trời bốn người. Còn có vừa mới đi ra thập tam. Hiện tại lại tăng thêm một cái địa linh. Những cái kia đi ra người một cái đều không có đi nâng viễn cổ chiến thần, đều là tại ca tụng địa linh. Không phải bọn hắn không muốn nâng viễn cổ chiến thần, mà là trong lòng của bọn hắn chỉ có đối viễn cổ chiến thần bất mãn, nhưng bọn hắn lại không dám nói. Nhưng bọn hắn dám nói địa linh. Bọn họ tất nhiên sẽ đem địa linh nhân nghĩa truyền bá ra ngoài. Bất quá hiện trường những người này khẳng định trải nghiệm không đến bọn họ tâm tình kích động, địa linh cũng không phải bọn họ ân nhân cứu mạng. Bọn họ càng thêm hiếu kỳ. Viễn cổ chiến thần bọn họ đi địa phương nào? Địa linh tiên sinh, những viễn cổ chiến thần kia hiện tại rốt cuộc như thế nào? Một tên tôn giả thần điện điện chủ hỏi. Cái này ta cũng không biết. Bọn họ lúc đó là chính mình đi địa linh nói. Vậy các ngươi lúc đi ra, bên trong còn có cái gì biến hóa sao? Tên kia tôn giả thần điện điện chủ hỏi lần nữa. Chúng ta lúc đi ra, huyết phụ phạm vi ngay tại giảm bớt, nhưng ta trong cảm giác mặt tựa hồ còn có mặt khác nguy hiểm, cho nên lúc đó ta liền để mọi người nhanh một chút rời đi, địa linh nói. Còn có mặt khác nguy hiểm, có phải hay không là viễn cổ đứng thần bọn họ vì mọi người chặn bên trong kinh khủng nhất ra hỏa đâu. Tên kia tôn giả thần điện điện chủ hiển nhiên là không quá tin tưởng những cái kia viễn cổ chiến thần, cái gì cũng không làm. Hắn thấy, những cái kia viễn cổ chiến thần đều là mạnh nhất tồn tại. Lực chiến đấu của bọn hắn phi thường đáng sợ. Có lẽ địa linh bọn họ có thể an toàn đi ra. Cũng là bởi vì bọn họ những người này trợ giúp địa linh bọn họ chặn mạnh nhất địch nhân. Có lẽ đi địa linh không nói gì thêm. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy trùng thiên huyết khí xuất hiện. Sau đó, những cái kia phi hành trùng tộc bắt đầu hướng về huyết khí phương hướng phóng đi. Rút lui. Ngay tại chiến đấu đám người lui xuống tới. Bọn họ không rõ đây là như thế nào vẫn là. Phốc phốc phốc. Những cái kia phi hành trùng tộc bay đến trùng thiên huyết sắc khí trụ trước mặt thời điểm, trực tiếp tự bạo. Bọn chúng lực lượng trong cơ thể bắt đầu cuốn vào huyết khí bên trong. Huyết khí rất nhanh liền biến thành từng đầu phong bạo. Sau đó bắt đầu biến lớn. Không đúng, xảy ra chuyện, địa linh sắc mặt có chút khó coi. Thế nào? Tên kia tôn giả thần điện điện chủ hỏi. Nhất định là viễn cổ đứng thần bọn họ bị bên trong cạm bẫy vây khốn hấp thu, cho nên mới sẽ có khổng lồ như vậy lực lượng chống đỡ lên bọn chúng đạo thứ hai trận pháp, cũng chính là truyền tống trận. Nếu như ta không có đoán sai, bọn chúng nhất định là muốn lợi dụng cái truyền tống trận này đem bên trong số lớn chủng tộc truyền tống đi ra, địa linh giải thích nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm tên kia tôn giả thần điện điện chủ cũng là sững sờ, chẳng lẽ là bọn họ vì thủ hộ mọi người, bỏ ra chính mình sinh mệnh? Chỉ sợ không phải a, bọn họ hẳn là chính mình đi vào cạm bẫy bên trong, nếu quả thật chính là có cái gì cường đại gia hỏa, những tên kia tại bắt ở bọn họ về sau, cũng nhất định sẽ tới bắt chúng ta. Nhưng vì cái gì chúng ta có thể an toàn đi ra cũng là bởi vì chúng ta không có tiến vào tiên tinh bên trong, địa linh nói. Hẳn là sẽ không a, viễn cổ chiến thần không có khả năng cái gì cũng không làm, tên kia tôn giả thần điện điện chủ nói. 3. Một thân ảnh toàn thân tiên huyết từ bên trong bôn tập đi ra. Prometheus đại nhân. Hết chương 11619. Chương 11620. Mỗi người đều có mục đích riêng. Hiện tại Prometheus đã hoàn toàn không có phía trước dáng vẻ. Nhìn qua phi thường chật vật. Tiên huyết bầy kín toàn thân. Toàn thân trên dưới chỉ ít có mấy chục đạo vết thương. Mà lại mỗi một đạo đều là sâu đủ thấy xương, không dễ dàng bản thân chữa trị cái kia một loại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Liền bán linh cấp bậc cao thủ đều biến thành dạng này. Địch nhân kia rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại. Bán linh không quản ở nơi nào, đều đã là cấp cao nhất truyền thuyết. Nhân vật trong truyền thuyết. Biến thành hiện tại cái dạng này, bọn họ lại biến thành cái dạng gì? Mọi người yên tâm, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không trúng đối phương cái bẫy, vậy liền tuyệt đối không có sự tình gì phát sinh, địa linh vội vàng hô. Hắn thật vất vả ngưng tụ lòng tin không thể cứ như vậy sụp đổ. Ân. Cùng địa linh đi ra những người kia đều là phi thường tín nhiệm địa linh. Hiện tại bọn hắn nghe được địa linh lời nói, cũng là lòng tin 10 phần. Hô! Bóng đám người chạy tới tập hợp. Tất cả mọi người không có sao chứ? Áo choàng đều mặc lên, người nói có sao không? Thập Tam hỏi. Bọn họ phía trước là không có bất kỳ cái gì khai thông, nhưng bọn hắn bây giờ lại tất cả mặc áo choàng, hiển nhiên tại vừa mới. Tất cả mọi người là phi thường có ăn ý làm xong tử vong giác ngộ. Ha ha ha ha. Đám người nở nụ cười. Lão đại, trước mặt cái thứ hai đại trận đúng là truyền tống trận phiêu vân lão tiên chạy tới. Vị này là Thập Tam sững sờ. A, ở bên trong nhận biết một cái huynh đệ, địa linh giải thích nói. Ta nghe hắn gọi lão đại ngươi. Thập Tam nhìn hướng địa linh. Hắn tùy tiện kêu, ta nói với hắn, đội ngũ của chúng ta. Vĩnh viễn là Hạ Thiên định đoạt, không có Hạ Thiên đồng ý, ta sẽ không thu bất luận kẻ nào, địa linh vẫn là biết rõ phân tắc. Có một số việc, hắn cũng không thể làm chủ. Nên hắn làm sự tình hắn làm, không nên hắn làm sự tình, hắn liền không cần làm loạn. Kỳ thật chính ngươi thu tiểu đệ lời nói, là không có chuyện gì, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều ảnh nhắc nhở. Ta biết, nhưng ta có nguyên tắc của mình, địa linh nói. Trước hết nghĩ muốn truyền đưa trận vấn đề a, hiện tại có cái truyền tống trận này, cái kia trùng tộc liền có thể trực tiếp truyền tống đến đây, phía trước chủng tộc là chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, chẳng những tiêu hao rất lớn, mà lại chiến tuyến rất dài, rất dễ dàng bị chúng ta đánh lui, cho chúng ta cơ hội thở dốc, nhưng nếu như bọn chúng là trực tiếp truyền tống tới, cái kia ngay từ lúc đầu chiến đấu, chúng ta liền đã không có nghỉ ngơi cơ hội. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Không sai, mà lại viễn cổ chiến thần đại bộ đội đều là bắt phương, mặt khác lại bị Prometheus đưa đến bên trong chết rồi, hiện tại chúng ta nơi này, liền một cái tôn giả trăm sao người đều không có, vậy làm sao đối kháng số lớn trùng hoàng, mẫu trùng, thậm chí cái kia trùng mẫu đầu Bạch Long Vương mặc dù đi theo Hạ Thiên một lúc sau, cũng sẽ có không chịu thua tinh thần. Có thể đây cũng không phải là có phục hay không thua vấn đề, mà là thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Bọn họ cũng đã thông chi viễn cổ chiến thần trở về, đoán chừng không bao lâu liền có thể chạy tới. Ảnh cũng minh bạch, loại thời điểm này, nếu như tổ thụ còn không thông chi những người kia trở về, vậy liền thật là có vấn đề. Bọn họ đã giết tới chỗ sâu đi, cùng Prometheus chặt đứt vị trí khác biệt, nếu như đã giết tới chỗ sâu đi, liền xem như một lòng muốn bay trở về, không có 10 ngày nửa tháng cũng không về được đi. Kim Vũ Đại Đế bọn họ chân chính đi qua chỗ sâu. Biết rõ lộ trình có bao xa, mà lại trên đường đi trùng tộc số lượng rất nhiều, khẳng định sẽ liều mạng ngăn cản bọn họ trở về. Loại này sẽ chậm trễ bọn họ trở về thời gian. Bọn họ hẳn là sẽ có biện pháp đi. Khúc Khê cho rằng, tổ thụ tất nhiên dám để cho bọn họ đi bắt phương, hẳn là liền đã nghĩ kỹ địch nhân đến bắt phương nên như thế nào đối mặt. Có một số việc, không phải chúng ta có thể quản được, chúng ta chỉ có thể quản tốt chính mình, không dám tới bao nhiêu trùng tộc, chỉ cần chúng ta còn tại chiến đấu, vậy chúng ta liền không có bôi nhỏ Hạ Thiên chi danh, chỉ chờ tới lúc Hạ Thiên trở về thời điểm, cái kia không quản dạng gì địch nhân, cũng không tính là cái gì. Địa Linh nhắc nhở. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Prometheus một đường chạy tới tổ thụ trước mặt. Ở giữa không có chút dừng lại, cũng không có phản ứng bất luận kẻ nào, càng không có đi giải thích cái gì. Chuyện gì xảy ra? Tổ thụ không hiểu nhìn xem trước mặt Prometheus. Hiện tại Prometheus mắt đầy tơ máu, ta thấy được cây. Cái gì? Tổ thụ sững sờ. Ta thấy được cây, tại trong trận pháp, là cây giết sạch thủ hạ của ta, nếu như không phải ta dùng một chiêu kia lời nói, ta cũng đã chết. Prometheus hiển nhiên còn không có theo phía trước chiến đấu bên trong kịp phản ứng. Làm sao có thể? Tổ thụ cau mày. Cây cùng trùng tôn hợp tác, hơn nữa còn có trùng mẫu tồn tại. Cái này căn bản liền nói không thông a. Cây thế nhưng là trùng tộc lớn nhất chất dinh dưỡng. Nếu để cho một đầu trùng tộc đưa nó thôn phệ hết lời nói, đầu kia trùng tộc có thể lập tức biến thành trùng mẫu, dạng này dụ hoặc, trùng tộc làm sao có thể gánh vác được. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm, chính là cây. Prometheus kiên định nói. Tiên tri, người đi đem những người khác tiếp ứng trở về. Tổ thụ nhắc nhở. Tuổi thọ của ta chỉ sợ không đủ. Tiên tri lắc đầu. Ta sẽ mượn nhờ ngươi một phần lực lượng, chính ngươi thiêu đốt một chút sinh mệnh, đem bọn hắn nhanh chóng tiếp trở về, tình huống hiện tại có biến, nhất định phải một lần nữa chế định kế hoạch. Tổ thụ hiện tại cũng bắt đầu bất an. Hắn không rõ vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy không thể đoán được sự tình. Mặc dù phía trước hắn cũng cảm thấy khả năng này là chính mình một lần đại kiếp, nhưng phía trước hắn cũng không có quá để ý. Dù sao hắn cùng nơi này trùng tộc đã rằng có nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ, chẳng những có ngoại lai trùng tộc, còn có trùng mẫu cùng mặt khác cây. Khả năng này dính đến vấn đề liền rất lớn. Đại nhân, nếu không tìm yêu tộc linh cùng tiên thú linh đến giúp đỡ a, thần châu cũng chỉ có bọn họ khả năng giúp đỡ được chúng ta. Prometheus đề nghị. Linh mới là đỉnh điểm của thế giới. Bọn họ bên kia hiện tại cũng không yên ổn, có rất nhiều sự tình, mà lại bọn họ đều không thích đến chỗ của ta, lấy tính cách của bọn hắn, liền xem như biết rõ thần châu gặp nạn, bọn họ cũng sẽ lựa chọn tại ta tử vong về sau tại thần châu ngăn cản người xâm nhập, mà không phải tại chiến trường thời viễn cổ ngăn cản. Tổ thụ tự nhiên minh bạch hai người kia vì cái gì không chịu tới. Bọn họ đều là có truyền thừa. Có rất nhiều lời là không cách nào nói ra, nhưng lại có thể truyền thừa xuống. Bọn họ khẳng định biết mình là sẽ nuốt phệ linh. Vì lẽ đó bọn họ lo lắng cho mình đem bọn hắn thôn phệ. Vì lẽ đó không dám tới, cũng không nguyện ý tới. Bất quá loại chuyện này hắn cũng sẽ không cùng Prometheus nói. Còn kém 4 cái. Nếu như hắn có thể lại thôn phệ 4 cái linh lời nói, vậy hắn liền sẽ tiến vào một loại siêu thần cảnh giới, đến lúc đó liền xem như trùng mẫu, ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Đúng rồi, gốc cây kia đang di động, mặc dù rất chậm chạp, nhưng đúng là đang di động, Prometheus nói lần nữa. Có thể di động. Nghe đến đó thời điểm, tổ thụ liền càng thêm bất an. Có thể di động cây, tối thiểu nhất cũng thôn vệ qua 6 cái linh. Nói cách khác, thực lực tổng hợp không thể so với hắn kém bao nhiêu. Nguy cơ thật xuất hiện. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng có dạng này cảm giác bất an cảm giác. Đại nhân, chúng ta đến bây giờ, cũng không biết đối phương đến cùng là lai lịch gì, mà đối phương nhưng thật giống như hiểu rất rõ chúng ta, một mực tại tính toán chúng ta, nếu như thế đánh xuống lời nói, hậu quả khó mà lường được. A Prometheus hiện tại thật sự là luống cuống. Hắn không muốn chết. Có thể hắn còn không có bất kỳ biện pháp. Hắn cho rằng như thế đánh xuống, hắn là khẳng định sẽ chết. Ta biết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, những chuyện khác, ta sẽ an bài tổ thụ nhắc nhở. Ân. Prometheus nhẹ gật đầu. Sau khi hắn rời đi, tổ thụ ánh mắt nhìn về chân trời xem ra, ta thật muốn rời khỏi nơi này. Lúc này chiến trường phía trước, tất cả mọi người tại chuẩn bị chiến đấu, bọn họ đều hiểu, tiếp xuống khẳng định là một trận ác chiến, mặc dù bọn họ cũng sợ chết, nhưng trận này ác chiến nếu như không hạ được tới, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên này một khi đánh nhau, hết thảy có bốn phía chiến trường, chúng ta sáu người là cùng một chỗ chiến đấu, vẫn là phân biệt canh giữ ở bốn phía ảnh nhìn hướng mọi người. Hắn muốn nghe một chút mọi người ý kiến. Nếu như tách ra, bằng vào chúng ta hiện tại danh khí, khẳng định có thể kéo theo càng nhiều người cùng một chỗ chiến đấu, nhưng nếu như hợp lại cùng nhau lời nói, vậy chúng ta lực sát thương càng lớn, dù sao giữa chúng ta ăn ý vẫn còn rất cao. Địa linh đem lợi và hại cân nhắc đi ra. Tách ra đi, Kim Vũ Đại Đế đề nghị. Đúng vậy a, tách ra a, chúng ta mấy cái tận khả năng đi nhiều ảnh hưởng một số người, như vậy, mọi người chỉnh thể sức chiến đấu sẽ càng mạnh một chút, bất quá bây giờ thế cục không rõ, mọi người tận lực không cần chịu chết công kích, đặc biệt là các người mấy cái còn không thể phục sinh thập tam nhắc nhở. Bọn họ hiện tại sau lưng đều là có một đám người hầu. Những này tùy tùng đều là bọn họ đã cứu hoặc là đã giúp người. Những người này rất tin tưởng bọn họ. Nếu như mấy người bọn hắn sát nhập đến cùng nhau lời nói, bọn này tùy tùng sẽ mất đi chủ tâm cốt, thậm chí không biết nên với ai. Thật vất vả bồi dưỡng lên sĩ khí cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Tốt, vậy liền tách ra hành động, chia bốn phần, ta cùng Bạch Long Vương phối hợp tác chiến, Kim Vũ Đại Đế nói. Ân ân. Dạng này rất tốt, ảnh nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Kim Vũ Đại Đế cái này tác chiến phương pháp rất tốt. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta cứ dựa theo phương pháp này chiến đấu, bất quá nhất định muốn cẩn thận trùng hoàng đánh lén, đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, đã có thể nói rất khẳng định, những này trùng tộc trí tuệ tuyệt không so với chúng ta thấp, mà lại bọn chúng sẽ còn cố ý tính toán chúng ta, cho chúng ta bố trí cạm bẫy, chờ chúng ta đi nhảy địa linh tiếp xúc đến trùng hoàng thế nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt a. Hắn hiện tại thậm chí đều có chút hiếu kỳ, phía trước Hạ Thiên rốt cuộc là thế nào làm được. Hắn là thế nào đem những này trùng hoàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trận chiến đấu này lấy ổn làm chủ, mọi người cẩn thận, sớm bắt đầu chuẩn bị đi, thập tam nhìn hướng đám người. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó tách ra. Người theo đuổi của bọn hắn phía trước đều là khác biệt thế lực, nhưng tại đại chiến đến thời điểm, bọn họ sở thuộc thế lực lão đại biểu hiện để bọn hắn khó chịu, thậm chí cảm giác có chút mất mặt, từng cái chỉ dám giấu ở phía trên xem kịch, không dám ra đến, cho dù là bọn họ có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, lão đại của bọn hắn cũng không có vì bọn họ làm những gì. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn đi theo Hạ Thiên tiểu đội. Đi theo Hạ Thiên tiểu đội lăn lộn có mấy cái chỗ tốt. Thứ nhất, vĩnh viễn có người xông vào trước mặt của ngươi. Thứ hai, người có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, ngươi sẽ không như vậy tuyệt vọng, bởi vì có người sẽ đến giúp ngươi. Thứ ba, đi theo Hạ Thiên tiểu đội, thu hoạch xa xa muốn so phía trước nhiều rất nhiều. Thứ tư, bọn họ cũng có thể giống anh hùng đồng dạng xuất chinh, mà không phải trốn ở phía trên. Lão đại, cần ta làm cái gì? Phiêu Vân lão tiên hỏi. Chuẩn bị chiến đấu, tận lực làm nhiều một chút cạm bẫy, hoặc là làm nhiều một chút bảo mệnh địa phương, tại thời điểm chiến đấu. Những địa phương này có một chút có thể sẽ hư hao, nhưng có một chút cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, thậm chí có thể sẽ tại thời điểm mấu chốt cứu ngươi một mạng địa linh nhắc nhở. Được rồi, Phiêu Vân lão tiên cũng là thúc đẩy. Mặt khác đi theo địa linh người cũng nhao nhao bắt đầu hành động, bất quá bọn họ vẫn là rất ghen tị Phiêu Vân lão tiên. Bởi vì Phiêu Vân lão tiên là cái thứ nhất đi theo địa linh. Vì lẽ đó bọn họ đều cho rằng, Phiêu Vân lão tiên tại địa linh trong lòng địa vị cao hơn. Tương lai địa linh muốn thu tiểu đệ lời nói, cũng khẳng định thu là Phiêu Vân lão tiên. Kỳ thật, bọn họ những người này, ở bên ngoài, mỗi một cái đều là khai sơn tổ sư cấp bậc nhân vật, nếu như chủ động muốn cho người khác làm tiểu đệ, vậy coi như là thiên tộc đều sẽ khách khách khí khí với bọn họ. Thậm chí cho một đống lớn chỗ tốt. Nhưng bây giờ đưa tới cửa cho người ta làm tiểu đệ. Người ta đều không nhất định để ý. Chủ yếu là chính bọn hắn ưa thích a. Prometheus từ phía sau đi ra. Tất cả mọi người nghe, mặt khác viễn cổ chiến thần đều ở trên đường trở về, còn có ba cái bán linh cũng tại, đại chiến sau khi bắt đầu, mọi người tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi mặt khác cao thủ trở về, chỉ cần bọn họ trở về, vậy chúng ta liền thắng chắc. Prometheus bắt đầu cho đám người động viên. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua địa linh. Ánh mắt bên trong tránh qua một tia u oán. Mặc dù người của hắn là bởi vì chính hắn tiểu tâm tư mà chết, nhưng hắn lại đem tất cả mọi chuyện trách tại địa linh trên thân. Đại nhân, ta tựa hồ không chọc giận ngươi đi. Địa linh mặc dù không muốn gây chuyện, có thể hắn cũng không sợ chuyện. Prometheus nhìn hắn ánh mắt bên trong tránh qua sát khí, loại chuyện này hắn có thể nhịn không được. Ta nói cái gì sao? Prometheus hỏi. Chúng ta bây giờ là minh hữu, ta tại thủ hộ tổ thụ, ngươi đối ta phóng thích sát khí, ngươi cảm thấy đúng không? Địa linh hỏi. Ta chẳng qua là hướng về phía bên ngoài phóng thích sát khí mà thôi. Prometheus ngụy biện nói. Ngươi đường đường một cái bán linh, dám làm không dám chịu, không sợ mọi người chê cười sao? Địa linh nhìn thoáng qua xung quanh. Hiển nhiên rất nhiều người đều đang nhìn chuyện nơi đây. Prometheus lời vừa rồi, cùng lừa gạt tiểu hài là không có gì khác biệt. Ai sẽ tin tưởng? Prometheus hiển nhiên cũng cảm nhận được xung quanh những người kia trào phúng ánh mắt, cái này để hắn càng thêm khó chịu. Ta chính là đối ngươi phóng thích sát khí thế nào, nếu như không phải ngươi, những thủ hạ của ta cũng sẽ không chết. Thủ hạ của ngươi chết có quan hệ gì với ta? Địa linh không hiểu hỏi. Hắn cũng không cảm thấy mình làm cái gì không nên làm sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.